Thượng quan Vũ Đình các nàng cũng nghỉ ngơi suốt một ngày, hẳn là sắp hảo đi, như thế nào đến bây giờ toàn bộ tinh xá vẫn là im ắng, một chút nhân khi đều không có đô thị miêu nhẫn. Nhưng là Tùng Âm cũng ngượng ngùng qua đi gõ cửa, chỉ có thể nằm đảo trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Mới vừa nằm xuống đi, Tùng Âm môn đã bị gõ vang lên. Mở cửa, Thượng quan Vũ Đình khuôn mặt tái nhợt mà đứng ở cửa, xiêm y còn tính sạch sẽ, chính là không hề huyết sắc môi cùng hắt trọng vành mắt. Thuyết minh hai ngày này nàng vẫn là nghỉ ngơi đến không thế nào hảo. Tùng Âm chuyển khai thân mình, làm Thượng quan Vũ Đình tiến vào. Nhìn đến nàng tưởng du hồn giống nhau tiến vào, bước chân phủ phiếm, thoạt nhìn giống như là thế tục trung phàm nhân giống nhau, có chút lo lắng. Trên người thương hảo chút sao? Nhìn nàng bộ dáng này, Tùng Âm cũng không tiện hỏi nhiều. Nga, thương à, khá hơn nhiều. Qua một hồi lâu, Thượng quan Vũ Đình mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hướng tới Tùng Âm cười cười. Tùng Âm đem nàng tay háo kéo lên đi. Nàng nhớ rõ giúp các nàng giải cành mận gai thời điểm, có nhìn đến Thượng quan Vũ Đình trên tay có một đạo rất sâu dấu vết, xem ra kia dược hiệu quả không tồi, nguyên bản sưng đỏ ngoại phiên da thịt đã khá hơn nhiều, nhìn qua cũng không có như vậy đỏ, tân da thịt đã bắt đầu mọc ra tới, miệng vết thương bắt đầu chậm rãi kết vảy. Tùng Âm nghĩ nghĩ, đem dư lại thuốc bột tất cả đều đem ra, giao cho tay nàng thượng, khuyên giải an ủi nói, này đó dược, lấy về đi lại đắp một đắp đi, thực mau liền sẽ tốt. Thấy nàng nhận lấy, Tùng Âm cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùng Âm vừa muốn nói gì, đã bị Thượng quan Vũ Đình cấp đoạt chặt đứt, nàng thân sắc tịch mịch, rất có vài phần tự oán tự ngải, nói, Tùng Âm, ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Tùng Âm vừa định phản bác, lại bị nàng bắt lấy tay, nói tiếp, ngươi biết không, ngày đó đỡ phong các nàng đều nói muốn đi tìm mình không sư huynh, chính là ta chơi tính đại, không nghĩ như vậy trở về, khiến cho các nàng lưu lại bồi ta cùng nhau dạo, ta thật sự không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Nếu là biết buổi tối phường thị nguy hiểm như vậy, ta khẳng định sẽ không đến trễ. Nói mặt sau, lại là che lại gò má, anh mà khóc lên. Điểm này đều không giống như là ngày thường Thượng quan Vũ Đình, ngày thường nàng luôn là hoạt bát rộng rãi, suốt ngày đều đem tươi cười treo ở trên mặt, vô ưu vô lự, hơn nữa nàng am hiểu cho người khác giao tế, mỗi ngày quá đến đều là có tư có vị, chính là hiện tại thế nhưng biến thành bộ dáng này, Tùng Âm cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng, một phen lời nói đổ trong lòng, nói không nên lời. Ngươi cũng không phải cố ý, chúng ta niên cấp thượng tiểu, hơn nữa 3 năm, chúng ta chưa bao giờ hạ quá sơn, trong khoảng thời gian ngắn khống chế không được cũng là lẽ thường, ngươi phóng khoáng chút đi. Vô pháp, Tùng Âm chỉ có thể chọn tốt hơn tới an ủi, cũng không biết nàng nghe đi vào không có, nàng ghé vào trên bàn, nước nở tiếng động không ngừng, xem ra lần này chuyện này cho nàng rất lớn kích thích, đặc biệt là ở cao chọc trời trong động mấy ngày nay, giống như là bị mọi người vứt bỏ giống nhau, cái gì chi giác đều không có. Cái kia trong động ám chăm chú không có gì đều nhìn không thấy, khi bọn hắn bị đưa về Lăng Vân Phong khi, cơ hồ mỗi người đều phản ứng không kịp. Khóc sau một lúc lâu, cuối cùng là dừng lại hốc mắt hồng hồng, trên mặt bàn là một mảnh vết nước, Thượng quan Vũ Đình lau lau nước mắt, đem thuốc trị thương gắt gao mà ôm vào trong ngực. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Mang theo giọng mũi đối Tùng Âm nói, quá mấy ngày, chúng ta liền phải bị phân đi các phong bị phạt, khả năng hảo một đoạn thời gian đều không thể đã trở lại. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn. Nàng cho rằng ở cao chọc trời trong động đóng lại mấy ngày, việc này liền tính bốc qua, cư nhiên còn có hậu tụ, hỏi, vì cái gì còn muốn bị phạt, các ngươi không phải đã ở cao chọc trời trong động tư qua sao? Sư Minh nói, muốn cho chúng ta hảo hảo trương trương trí nhớ, muốn chúng ta hai ngày sau đi các phong bị phạt, đến lúc đó sẽ có người mang chúng ta đi. Nói xong lại là một trận lau nước mắt. Tùng Âm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa bị đưa đến cao chọc trời động cái này trừng phạt đối với tuổi trẻ đệ tử mà nói đã đủ trọng, cư nhiên còn có mặt khác, này lệnh Tùng Âm thập phần khó hiểu, lại không phải cái gì đại sự, dùng đến như vậy chuyện bé xé ra to sao. Tại sao lại như vậy? Tùng Âm cau mày, trong lòng lại đột nhiên hiện lên ở phường thị trong trà lâu nghe được cái kia liên hôn tin tức, chẳng lẽ này có quan hệ gì sao? Di vãng cũng không phải không có đệ tử phạm đồng dạng sai lầm, chính là cũng không gặp phạt như vậy trong nhà, này trong đó. Rốt cuộc có cái gì duyên cớ đâu. Tùng Âm là tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Đến cuối cùng, Thượng quan Vũ Đình trở về phòng khi, Tùng Âm đưa nàng ra cửa, trong lòng còn ở tự hỏi vấn đề này. Chương 28 kinh hỉ. Tiễn đi Thượng quan Vũ Đình, Tùng Âm cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, tràn trọc sau một lúc lâu, quyết định đi điển tịch điện tìm chút ghi lại, tống cổ thời gian. Đã là buổi chiều, Thái Dương có chút lóa mắt, nhưng là đối với một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ mà nói, này đã không có bao lớn cảm giác, tới rồi điển tịch điện, bên trong người ít ỏi không có mấy, chỉ có một vị sư huynh ở sửa sang lại điển tịch. Tùng Âm chỉ là chiều hắn vừa chắp tay, vị kia sư huynh khẽ gật đầu, ý bảo nàng tiến vào. Tùng Âm trước đó vài ngày đã đọc rất nhiều điển tịch, bao gồm giới thiệu tu chân giới gần vạn loại linh thực bách thảo tập, hiện giờ đang ở nhớ kỹ hơn phân nửa, mà một ít về kỳ hoa dị thảo điển tịch cũng đã xem qua. Tùng Âm thần thức tạp đông đảo trong ngọc giản vừa xem mà qua, đột nhiên ngừng lại, đem một cái ngọc giản rút ra, đến sư huynh nơi đó đăng ký một chút, liền biết tinh xá. Phần 27. Nam ở trên giường Tùng Âm, đem hôm nay tiếp ngọc giản đem ra, đây là một quyển giới thiệu huyền sắc trên đại lục các nơi du lịch chỗ phong thổ nhớ. Ở huyền sắc đại lục 36 quận, có vô số thần bí khó lường thượng cổ cấm địa, bên trong tuy nói có vô số thượng cổ khi tu sĩ lưu lại các loại thiên địa tài bảo, nhưng là tài phú thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại, trải qua thượng vạn năm tích lũy, bên trong cũng tràn ngập đủ loại nguy cơ, muốn được đến tài phú, nhất định phải có mạo hiểm tinh thần. Mà lần trước Tùng Âm ở trà lâu nghe được Phi Thiên Quốc cũng là này vô số thượng cổ cấm địa chí nhất. Đem ngọc giản dán ở trên trán, chậm rãi đọc, thời gian nhưng thật ra tiêu ma mau. Ngay kế, Tùng Âm rời giường sau, rửa mặt trải đầu xong sau liền đến thần hệ phong, vào dược viên liền phát hiện Triệu Thần Chính khoanh tay mà đứng, mặt mang mỉm cười mà nhìn nàng. Tùng Âm có chút tò mò, thông thường lúc này Triệu Thần đều ở trận pháp chăm sóc linh thực, sẽ không sớm như vậy liền ở bên ngoài, mà hôm nay cư nhiên ở chỗ này chờ nàng. Sư Minh, ngươi hôm nay như thế nào sẽ ở bên ngoài? Tùng Âm làm thi lễ. Không có gì, chỉ là có dạng đồ vật phải cho ngươi. Triệu Thần hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Tùng Âm đầu. Đồ vật cho chính mình. Chính mình gần nhất không có làm chuyện gì a, cũng không ném cái gì nha. Lúc này, Tùng Âm mới là có chút khó hiểu. Nhìn Tùng Âm kia không hiểu ra sao dáng vẻ, Triệu Thần cũng không có vạch trần, chỉ là mang theo Tùng Âm vào Điệp Anh Hoa trận pháp chung. Nhìn ngày hôm qua những cái đó đã bị xử lý tốt Điệp Anh Hoa, khỏe miệng độ cung càng sâu. Sư Minh, này, có vấn đề sao? Nhìn đến Triệu Thần đem nàng mang tiến vào, Tùng Âm có chút khẩn trương, chẳng lẽ là chính mình chăm sóc phương thức xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì muốn đem chính mình đưa tới nơi này tới đâu? Lo sợ bất an mà nhìn chằm chằm Triệu Thần xem Hồng Lâu như ngọc quân tử. Này đó đều là ngươi ngày hôm qua một người xử lý. Vòng quanh Điệp Anh Hoa đi rồi nửa vòng, Triệu Thần đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Tùng Âm sợ không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trả lời. Nói thật ra, ta ngày hôm trước đêm này Điệp Anh Hoa giao dư ngươi chăm sóc, là tồn khó xử chi tâm. Này Điệp Anh Hoa chăm sóc biện pháp bất đồng với mặt khác linh thực, mà ngươi lại có thể tại như vậy đoạn thời gian liền tìm ra phương pháp, không thể không nói, ngươi thực thông minh, Tùng Âm. Triệu Thần tháo xuống một cái còn chưa thành thục tiểu hoa bao, đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng mà ngửi, gió nhẹ mang đến linh thực đặc thù hương vị, ánh mặt trời mờ mờ, hắn thân hình đĩnh bạt, liền tính ở thường nhân xem ra có chút nữ khí động tác cũng có vẻ phá lệ đẹp. Sư huynh quá khen, sư muội chỉ là hết chính mình bổn phận. Tùng Âm cúi đầu, lẳng lặng mà nói. Nàng không tính thông minh, thiên tư cũng không cao, chỉ là từ nhỏ ở trong nhà quen làm việc nhà nông, có vài phần cẩn thận thôi, gánh không được thông minh hai chữ. Nhưng là nhìn đến Triệu Thần liền như vậy không hề cố kỵ mà tháo xuống Điệp Anh Hoa ở mũi hạ nhẹ ngửi, trong lòng vẫn là có chút đau lòng, đây chính là tam giai trung phẩm linh cây A. Không, người tương so chi với những người khác mà nói, thông minh rất nhiều. Triệu Thần khẽ lắc đầu. Tùng Âm không nói, chỉ là cúi đầu, nàng không biết nên như thế nào tiếp theo. Đừng đa tâm, hôm nay chỉ là cảm thấy ngươi đối với linh thực rất có thiên phú, ngươi có bằng lòng hay không trở thành linh dược viên một người chính thức đồng tử. Triệu Thần nghiêm mặt nói. Chính thức đồng tử. Tùng Âm kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Triệu Thần. Tùng Âm này giới đệ tử nhập môn đã là 3 năm, lại còn chưa phân loại, gần nhất môn phái trung trưởng bối là hy vọng thông qua các đệ tử chính mình lựa chọn người nhiệm vụ mà tìm ra chân chính thích hợp chính mình một đường, thứ hai cũng tưởng rèn luyện đệ tử nhẫn mại. Mà hiện tại Triệu Thần cư nhiên làm trở thành một người chính thức đồng tử, này tương đương với miễn đi rất nhiều rườm rà bước đi. Như thế nào, không muốn? Triệu Thần chế nhạo thanh âm bừng tỉnh Tùng Âm. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Tùng Âm mặt đều hồng thấu, lớn như vậy một cái bánh nướng nện xuống tới, tập Tùng Âm là mắt mạo hồng quang, mặt mày hớn hở. Khu khu, làm ngươi tương lai sư huynh, ta nơi này phải cho ngươi một phần lễ vật, coi như làm là trước tiên một phần lễ gặp mặt. Triệu Thần sờ sờ Tùng Âm bao bao đầu, vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần túi chữ vật, có chút chờ đợi Triệu Thần cái gọi là lễ gặp mặt. Triệu Thần thấy nàng dáng vẻ này, trong tay quang hoa chợt lóe, từ túi chữ vật lấy ra một cái tiểu hộp ngọc, đưa cho Tùng Âm. Nàng tiếp nhận cái này không đủ 6 tấc hộp ngọc, phiên tới đảo đi nhìn vài biến, hỏi, sư huynh, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Mở ra đi. Dù sao cũng là cái mười mấy tuổi hài tử A, quả nhiên hảo hống. Tùng Âm mở ra hộp ngọc, một cổ lạnh lẽo thấm thấu chi khí ập vào trước mặt, ngay cả Tùng Âm luyện khí 3 tầng đều có chút chịu không nổi, ngạnh sinh sinh mà dùng mình một cái. đãi này cổ cảm giác sau khi đi qua, mới mở mắt, muốn nhìn lên phần lễ vật này rốt cuộc là cái gì. Một thanh nho nhỏ hàn ngọc kiếm liền như vậy ngoan ngoãn đại ở hộp ngọc, hàn ngọc kiếm toàn thân trong suốt bích lượng, oanh oánh một tầng hàn quang, còn có nhàn nhạt lãnh hương, thấm vào ruột gan, nghe chi mà toàn thân thư thái khang sảng. Là một phen phi kiếm. Ngay cả Tùng Âm như vậy hỉ nộ không hiện người nhìn đến trôi này phi kiếm đều là kinh hỉ vạn phần, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên lai Triệu sư huynh theo như lời lễ vật, cư nhiên là một thanh nàng tha thiết ước mơ phi kiếm. Ngày thường nhìn đến đi chăm luyện phong các đệ tử, có người đã lanh đến phi kiếm, tuy nói là tùy duyên, nhưng là trong lòng vẫn là có chút để ý, ở nàng trong lòng, cũng là thập phần khát vọng có như vậy một thanh phi kiếm, không nói đến tới rồi trúc cơ kỳ sau là có thể đủ ngự kiếm phi hành. Hiện tại môn trung rất nhiều pháp quyết vật dẫn cũng đều là muốn thông qua phi kiếm tới thi triển ra tới. Ở phương thị trung nàng cũng không thiếu gặp qua rất nhiều phi kiếm, nhưng là những cái đó giá cả thật là lệnh nàng nhìn thôi đã thấy sợ, liền nàng kia kẻ hèn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, căn bản mua không được cái gì. Mà hiện tại, cư nhiên liền có một thanh phi kiếm bãi ở nàng trước mặt, hơn nữa nhìn qua, so với kia chút cửa hàng tỷ lệ còn muốn tốt hơn rất nhiều. Tùng Âm dùng tay sờ sờ phi kiếm, lại ngẩng đầu nhìn xem Triệu Thần, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Triệu Thần cao giọng cười ha hả, bộ dáng này giống như là thế tục trung tiểu kinh ba cẩu giống nhau, được đến âu yếm đồ vật, kia nước mắt lưng tròng ánh mắt, nhìn thật đúng là hụt hẫng, nói, mau thu hồi những thứ này lại đi, bị người thấy được nhưng không tốt, hiện tại ngươi còn dùng không được, chờ ngươi tới rồi luyện khí 5 tầng là có thể dùng, hảo, đừng nhìn, mau thu hồi tới hồng quan ấn toàn văn đọc. Lại Triệu Thần không ngừng thúc giục hạ, Tùng Âm mới lưu luyến mà đem trang coffee kiếm hộp ngọc thu lên. Đôi mắt vẫn là thường thường mà liếc về phía trên người túi chữ vật. Hảo, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, tuy nói, ngươi lần này chiếu cố Điệp Anh Hoa làm thật xinh đẹp, nhưng là đâu, ta còn là muốn nói cho ngươi một ít yếu điểm. Chỉ có không ngừng học tập mới có thể không ngừng tiến bộ. Xem không được Tùng Âm bộ dáng kia Triệu Thần, không thể không đánh gãy Tùng Âm không ngừng liếc về phía túi chữ vật ánh mắt. Nga, là. Tùng Âm lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Ngươi phải hiểu được. Này Điệp Anh Hoa có thể nói là đông đảo linh thực ảnh thu nhỏ, nó Điệp Anh tử có đại lượng hỏa hệ linh khí, cho nên là chế tác giải độc đan quan trọng tài liệu chi nhất, mà này Điệp Anh tử dược hiệu càng là càng lớn càng tốt, như thế nào để cao dược hiệu liền thành một vấn đề này đối với mặt khác dược liệu mà nói là giống nhau. Để cao dược hiệu bí quyết liền ở chỗ hái thời gian, càng là tới gần chính dương lớn nhất khi, nó dược hiệu cũng liền lớn hơn nữa thời gian liền như vậy không hoán không chậm mà qua đời, Tùng Âm cũng học được rất nhiều. Nàng nguyên tưởng rằng đêm này Điệp Anh Hoa chăm sóc yếu điểm đã hiểu rõ đến không sai biệt lắm, nghe Triệu Thần như vậy một giảng, mới phát hiện nguyên lai chính mình còn kém xa lắm. Cuối cùng, Tùng Âm liền phải rời đi linh dược viên khi, đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi, sư minh, ngươi cũng biết những cái đó bị phạt đệ tử sẽ có ai bị phân đến này linh dược viên trung đâu. Cái này sao, trước mắt môn trung còn chưa phân phối hảo, nhưng là ta nói cho ngươi, vô luận là ai bị phân phối tới rồi nơi này, ngươi thiết không thể trợ giúp với bọn họ. Như là nhớ lại cái gì, Triệu Thần cũng dừng trong tay sống, chính xác báo cho Tùng Âm. Sư huynh không cảm thấy lần này trừng phạt có chút trọng sao, chẳng qua là đã một chút, chính là năm rồi cũng từng có quá loại tình huống này phát sinh, nhưng cái đó đệ tử lại không có phạt đến như thế chi trọng a. Tùng Âm rốt cuộc đem nhiều ngày nghi vấn hỏi ra khẩu. Triệu Thần nghe xong cũng là một tiếng thở dài, nói, ngươi có điều không biết, nếu là bình thường, loại này việc nhỏ cũng liền phạt mấy ngày cấm đoán còn chưa tính, chính là... Hiện tại bọn họ là đánh vào thái tuế trên đầu. Mong rằng sư huynh giải thích nghi hoặc. Tùng Âm nhìn Triệu Thần, một bộ nhất định phải minh bạch từ đầu đến cuối bộ dáng. Triệu Thần nhìn Tùng Âm sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói, tính, ngươi biết chút cũng hảo. Ngươi cũng biết mị sắc phường thả ra muốn cùng ta đại diễn môn liên hôn việc. Tùng Âm gật gật đầu, nói, ở phường thị giữa nghe nói qua. Mị sắc phường tông chủ 2 tháng trước phát tới tin tức, nói muốn cùng ta đại diễn môn liên hôn, cùng tăng cường môn phái gian thực lực. Nhưng là ta đại diễn môn lại há yêu cầu dựa liên hôn tới tăng cường thực lực, cho nên trưởng môn cố ý cự tuyệt, nhưng là lại không hảo trực tiếp mở miệng, liền hy vọng đóng cửa sân môn, hy vọng có thể cho mị sắc phường chính mình đánh mất cái này ý niệm. Ai ngờ chúng ta năm nay muốn tổ chức đại diễn phường thị liền phải bắt đầu rồi, không có biện pháp, trưởng môn hy vọng năm nay có thể điệu thấp hành sự, mà đám kia lô mãng đệ tử, cư nhiên bị người ở phường thị ngoại đánh cướp, nào đến là mọi người đều biết. Lúc này, trưởng môn mới tức giận, cho nên trừng phạt mới phá lệ khắc nghiệt. Triệu Thần đem chuyện này từ từ kể ra. Tùng Âm lúc này mới gật gật đầu, nguyên lai là có như vậy cái nguyên nhân ở chỗ này, trưởng môn ban đầu tưởng điệu thấp hành sự, lấy này cự tuyệt mị sắc phường liên hôn yêu cầu, mà Vũ Đình các nàng lại thọc ra lớn như vậy cái sọt, khó trách môn trung trừng phạt sẽ như thế chi trọng. Tùng Âm cũng không có gì lời nói lại nói. Về tới tinh xá, liền thấy những cái đó bị phạt đệ tử một hàng đứng ở tử trúc lâm ngoại, mà Minh Không sư huynh đang ở mặt vô biểu tình mà niệm cái gì. Tùng Âm nghe xong trong chốc lát mới phát hiện nguyên lai Minh Không ở tuyên bố bị phân phối đến các phong bị phạt danh sách. Ở bị phạt 18 người chung, vừa vặn mỗi phong bị phân đến 2 gã đệ tử, Vạn Uyển Nhi cùng Vương Yến Nhi bị phân tới rồi 4 phong, bị phong đi toàn thân linh lực làm một ít thô quét việc, mà Thượng Quan Vũ Đỉnh còn lại là cùng một khác danh nam đệ tử bị phân tới rồi thần hệ phong, Liêu Đỡ Phong cùng Thi Tiệp bị phân tới rồi trăm luyện phong. Mặt khác con cháu cũng phân biệt bị phân phối tới rồi mặt khác phong. Không hề ngoại lệ, bọn họ đều phải bị phong đi toàn thân linh lực, cùng phạm nhân giống nhau, dựa vào thể lực đi hoàn thành trừng phạt. Tùng Âm im lặng, ở một bên nghe xong trong chốc lát sau liền biết tinh xá, lặng lặng mà ngồi ở trên giường. Thế giới này, thật là dựa thực lực nói chuyện, chỉ là bởi vì trưởng môn không thoải mái, cho nên bọn họ liền phải chịu như thế chi trọng trừng phạt. Nếu là bọn họ không phải chỉ có luyện khí một tầng tiểu đệ tử, chỉ sợ trưởng môn cũng sẽ không như thế đi. 30 chương 29 nào đó biến hóa. Tùng Âm kết thúc một ngày nhiệm vụ, thích ý mà duỗi người, pháp quyết một véo, ra trận pháp, vừa định đem trong bình còn lại linh lộ đưa về nhà gỗ, liền nhìn đến cách đó không xa có một bóng người ở đi lại. Chỉ ăn mặc màu xám cũ nát quần áo, dưới chân xuyên không bao giờ là thêu tinh xảo hoa sen dày thêu, nguyên bản tràn ngập sức sống cùng tinh thần phân chấn khuôn mặt hiện tại chỉ còn lại có chết lặng cùng thống khổ. Trên vai còn có một cây đòn gánh hai đầu phân biệt hệ một cái thùng nước, chính cố hết sức mà đem thủy từ giếng nước đánh đi lên. Không phải người khác, đúng là phong toàn thân linh lực sau bị phân phối đến thần hệ phong Thượng Quan Vũ Đình. Tùng Âm thần sắc vừa động, vừa định qua đi hỗ trợ, chính là bước chân còn chưa động, bên thai đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây Triệu Thần đối nàng lời nói, lại dừng bước chân, trong lòng thật sự là dối dám, một phương diện lại nghĩ tới đi hỗ trợ, chính là về phương diện khác môn chung lại là không cho người khác hỗ trợ. Chính là nhìn Thượng Quan Vũ Đình cái dạng này, nàng trong lòng cũng thật sự không dễ chịu, tốt xấu cũng coi như là bạn tốt một hồi. Thượng Quan Vũ Đình chính huy mồ hôi như mưa mà không ngừng múc nước, trên đầu mồ hôi chảy xuống dưới, chảy tới trong ánh mắt, khiến cho từng trận đau khổ, nhưng là nàng chỉ dùng cổ tay háo tùy tiện xoa xoa, liền tiếp tục đề thủy, môn chung cho bọn hắn an bài khắc nghiệt trừng phạt nội dung, bọn họ cần thiết mỗi ngày chọn mãn linh dược viên chung 50 cái lu nước, còn cần thiết đem thần hệ phong thượng cư trú đệ tử hàng ngày dùng thủy cấp chọn mãn, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều cần thiết công tác, nếu không liền không hoàn thành. Vừa mới tới mấy ngày nay, quả thực chính là sống không bằng chết, bọn họ tuy rằng ở nhập môn năm thứ nhất tiến hành quá luyện thể, chính là hơn 2 năm đi qua, này luyện thể hiệu quả đã sớm biến mất không thấy. Phần 28. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng đối diện chung trừng phạt tỏ vẻ không phục từ, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp chiều nàng áp xuống tới sau, nàng liền hành quân lặng lẽ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp thu. Tới này thần hệ phong sau, nàng lập tức liền nghĩ tới Tùng Âm, cũng từng nghĩ tới tìm Tùng Âm hỗ trợ. Chính là Tùng Âm mỗi ngày đều ở trận pháp chung hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ra tới thời điểm thường thường đã là nửa đêm, nàng sớm đã mệt đến không thành dạng, trở lại trong phòng nghỉ ngơi, cho nên, liên tiếp mấy ngày xuống dưới, nàng liền Tùng Âm mặt đều không có nhìn thấy thiên làm chỉ hợp. Kỳ thật nàng không biết chính là, thường lui tới Tùng Âm nhiệm vụ ở trạng vạng thời điểm liền sẽ hoàn thành, chính là bởi vì không biết như thế nào đối mặt Thượng Quan Vũ Đình, cho nên gần mấy ngày qua, Tùng Âm tổng hội ở trận pháp đợi cho nửa đêm. Hôm nay, Tùng Âm là bởi vì Minh không tìm nàng có việc, cho nên mới trước thời gian ra tới, vừa ra tới liền thấy được Thượng Quan Vũ Đình. Mà Thượng Quan Vũ Đình cũng thấy được cách đó không xa nhấp nhoáng từng trận thanh quang, quang hoa chợt lóe, một cái ăn mặc màu lam đệ tử phục sức bóng người liền xuất hiện, Thượng Quan Vũ Đình lập tức liền nhận ra là Tùng Âm. Nhìn Tùng Âm một thân sạch sẽ ngăn nắp phục sức, nhìn lại chính mình trên người xuyên xiêm y, tức khắc, Thượng Quan Vũ Đình hốc mắt liền đỏ. Tùng Âm nhìn đến Thượng Quan Vũ Đình xoay người hướng bên này xem ra sau, liền biết nàng đã nhìn đến nàng, suy tư một lát, vẫn là quyết định qua đi, sư huynh chỉ nói không cho phép chính mình giúp nàng, chính là lại không có nói không thể cùng nàng nói chuyện đi. Vừa nhìn thấy Tùng Âm, Thượng Quan Vũ Đình nước mắt liền xoạch xoạch mà rớt xuống dưới, có vô tận ủy khuất, chính là nói không ra lời nói tới, chỉ có thể bám vào Tùng Âm bả vai, không được mà khóc lên. Tùng Âm thân thể cứng đờ, nàng thật sự là không lớn thói quen người khác ôm, vô Thượng Quan Vũ Đình bả vai, nhưng thật ra cũng không có đẩy ra nàng. Qua hồi lâu, Thượng Quan Vũ Đình mới dừng lại tới nước nở, nhưng vẫn là thút tha thút thít nước nở mà, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hảo, đừng khóc. Tùng Âm an ủi nói. Tùng Âm, ta thật sự mau chịu không nổi, mỗi ngày đều phải làm không song sống, toàn thân linh lực cũng bị phong, hiện tại ta so một phàm nhân còn phải không bằng. Thượng Quan Vũ Đình khàn khàn tiếng nói khóc lóc kể lể nói. Nhẫn nhẫn đi, nhẫn nhẫn liền đi qua, ngươi về sau ngàn vạn phải cẩn thận chút. Tung Âm cũng biết lời này chỉ là nghe tới dễ nghe thôi, cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Quả nhiên, Thượng quan Vũ Đình nghe thế câu nói sau, lập tức gầm nhẹ lên nói, nhẫn. Nhiều như vậy thiên ta nhẫn đến chẳng lẽ còn không đủ sao? Theo sau, nàng lại kinh giác chính mình thanh âm quá lớn, vội vàng hướng tả hữu nhìn vài lần, phát hiện không có người sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đành lòng nói, vậy ngươi lại có thể thế nào, ngươi có thể cùng sư môn trưởng bối đối kháng sao? Tung Âm cũng có chút kích động, đây là không có thực lực kết cục, nhậm người xoa niết, không hề chống cự chi lực. Thượng quan Vũ Đình lại trầm mặc đi xuống. Đột nhiên, nàng hung hăng mà túm chặt Tung Âm cánh tay, lấy nàng hiện tại lực lượng còn chảo không đau Tung Âm, chính là Thượng quan Vũ Đình hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, có một cổ không bình thường hơi thở, nói, Tung Âm, ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp ta đi. Nàng cầu xin nhìn chằm chằm Tung Âm xem. Ta Tung Âm nhất sợ hai tình huống xuất hiện, nàng hiện tại sợ nhất chính là Thượng quan Vũ Đình hướng nàng xin giúp đỡ, nàng thật sự là bất lực. Mà Thượng quan Vũ Đình tay cũng càng niết càng chặt, nàng ánh mắt cực nóng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tung Âm, giống như nhất định phải từ Tung Âm trong miệng nghe được nàng muốn nghe được nói. Nơi xa thanh sơn loan đại, gió nhẹ khẽ vớt, cành lắc lư vận động, vẽ ra đạo đạo mỹ lệ độ cung, một mảnh yên tĩnh an tường phong cảnh, linh dược viên trung trận pháp lẫn nhau không quấy nhiễu, lẳng lặng mà bảo hộ trận pháp nội linh thực. Chính là trận pháp ngoại tình huống xác thật chạm vào là nổ ngay, Thượng quan Vũ Đình đôi mắt đã ẩn ẩn đỏ lên, tay kính cũng càng lúc càng lớn, tuy nói không đau, nhưng là Tung Âm vẫn là vì này ánh mắt mà thầm giận mình, nhưng là nàng cấp không được bất luận. Cái gì trợ giúp, môi động mấy động, lại phun không ra bất luận cái gì lời nói tới, nhìn đến Tung Âm bộ dáng này, Thượng quan Vũ Đình hô hấp càng ngày càng dồn dập. Vũ Đình, ta liền ở Tung Âm muốn nói ra gì đó thời điểm, một đạo thanh âm truyền đến, đánh gãy các nàng. Tung Âm. Như thế nào còn ở chỗ này ngốc, Minh Không Sư Đệ đã ở Lăng Vân Phong chờ ngươi. Triệu Thần thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, căn bản nghe không ra hắn ở cái kia phương vị, lại là giải cứu Tung Âm. Tung Âm hơi không thể thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh ra Thượng quan Vũ Đình giam cầm tay nàng, trả lời nói, là, Tung Âm này liền đi. Cuối cùng, nhìn thoáng qua Thượng quan Vũ Đình kia mê mang biểu tình, dưới đáy lòng thở dài một hơi, lại chỉ có thể rời đi. Còn không đi làm chuyện của ngươi. Triệu Thần kia lãnh đạm thanh âm ở Thượng quan Vũ Đình bên thai vang lên, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh lại đây, hơi hơi con bối, gánh nổi lên đòn gánh, tiếp tục nàng nhiệm vụ giả thê chân ái. Tung Âm giống chạy thoát giống nhau rời đi linh dược viên, về tới Lăng Vân Phong. Thân thức đảo qua, ở Lăng Vân Phong Tử Trúc Lâm phát hiện một cái cường đại hơi thở, Minh Không liền ở nơi đó chờ nàng. Tung Âm vội vàng chạy qua đi, đối với Minh Không làm thi lễ, nói, làm sư huynh đợi lâu. Không sao, hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là nói với ngươi một sự kiện. Minh Không vẫn là bãi một trương mặt, nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ánh mắt lại là từ trên xuống dưới, đem Tung Âm nhìn vài biến. Kỳ thật này chỉ là Minh Trống không thói quen, Minh Không là này một thế hệ trúc cơ kỳ đệ tử Tam Sư Huynh, chủ quản hình phạt, cho nên suốt ngày đều là cao mày, hơn nữa hắn tế mi mắt phượng, cho nên nhìn qua giống như là suốt ngày vẻ mặt không kiên nhẫn. Tung Âm đôi tay rũ phóng, đặt ở trước người, trong lòng cũng ở bồn chồn, không thể nào, chỉ là cùng Vũ Đình nói mấy câu đã bị phát hiện. Bằng không cái này chủ quản hình phạt sư huynh nghĩ như thế nào khởi tìm chính mình tới, liền ở Tung Âm trong lòng không được buồn chồn thời điểm. Minh Không rốt cuộc thuyết minh hôm nay tới tìm Tung Âm mục đích, lúc này mới làm Tung Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ ngày mai khởi, ngươi liền từ Lăng Vân Phong dọn ra đi, chủ đến thần hệ phong đi lên, nói vậy ngươi Triệu sư huynh đã cùng ngươi đã nói, ta cũng liền không hề nói thêm cái gì, tới rồi thần hệ phong thiết không thể lười biếng nóng nảy, hảo hảo hoàn thành ngươi chức trách. Rồi tay nhất chiêu. Liền đem hắn tùy thân đeo phi kiếm cấp triệu hoán ra tới, nhảy đi lên, trước khi đi còn nhịn không được lại nhìn Tung Âm vài lần, lăng là nhìn không ra cái này tiểu đệ tử có cái gì đặc biệt địa phương, vì cái gì Triệu sư huynh sẽ trước thời gian liền đem nàng thu được thần hệ phong hạ, cũng không có gì đặc biệt địa phương a, nhìn không ra đến tột cùng Minh Không cũng chỉ có thể suy một bụng nghi vấn đi rồi. Chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy Minh Trống không thân ảnh sau, Tung Âm mới thật mạnh đến thở ra tới một hơi, bả vai cũng gục xuống dưới. Nguyên lai còn tưởng rằng cùng Vũ Đình nói chuyện bị phát hiện, nguyên lai là chuyện này, dọn đến thần hệ phong đi lên trụ, chuyện này Triệu Thần cũng có cùng Tung Âm đề qua, nói là nếu đã trở thành đúng là dược viên đồng tử, đơn giản liền trụ đến thần hệ phong đi lên hảo, chiếu cố linh thực rất nhiều, cũng không cần hai cái phong đầu qua lại chạy. Không thể tưởng được, chính mình thế nhưng là cái thứ nhất rời đi này Lăng Vân Phong đệ tử, Tung Âm có chút phiền muộn. Lúc này tinh xá cũng không có bao nhiêu người, trừ ra hơn phân nửa người bị phạt đi các phòng. Dư lại người cũng cơ bản đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại tinh xá liền thừa nàng một người, thầm nghĩ đừng cũng không có cái đối tượng. Chỉ có thể một người về tới phòng, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện cũng không có gì hảo thu thập, đem tiểu quy xủy đến trong lòng ngực, lại đem một khác bộ tắm rửa đệ tử phục cùng một ít vật nhỏ phóng tới túi trữ vật, trong phòng cũng không có gì đồ vật có thể mang đi. Này gian phòng ở 3 năm, Tung Âm đã thói quen căn phòng này bố cục, thói quen tinh xá sau nhà tắm, thậm chí thói quen rừng trúc tích tích lá rụng thanh cùng thác nước nước chảy thanh, hiện tại này hết thảy đều phải theo chính mình dọn đi mà trôi đi ở chính mình trong trí nhớ. Cuối cùng nhìn thoáng qua này quen thuộc bố cục, Tung Âm nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, rời đi Lăng Vân Phong. Triệu Thần đã sớm mang Tung Âm đi xem qua nàng ở thần hệ phong nơi, cùng Lăng Vân Phong tinh xá bất đồng, tinh xá là một chữ bài khai, sở hữu đệ tử ra cửa là có thể chạm trán. Mà thần hệ phong phòng ở, lại là một gian mà ngăn cách, đan sen có hứng thú mà phân bố ở một mảnh dòng suối bên, dòng suối chảy nhỏ giọt nước chảy chảy về phía dưới chân núi, mỗi kiện phòng đều có cấm chế ở phòng chung quanh, bảo hộ tu sĩ cùng an tĩnh. Tung Âm phòng cửa ba trượng chỗ chính là dòng suối nhỏ, thanh triệt suối nước ở trạng vạng ánh mặt trời chiếu hạ, tản mát ra từng trận lân quang, Tung Âm một véo pháp quyết, cửa cấm chế tự động mở ra, lộ ra chỉ dung một người thông qua thông đạo, Tung Âm đi vào. Phát hiện bên trong sở hữu đồ vật cái gì cần có đều có, hơn nữa cư nhiên còn có một trương giường bạt bộ cùng một đài tinh mỹ trang điểm quầy, nhìn qua đảo như là thế tục tiểu thư khuê các, chắc là Triệu Thần suy xét đến Tùng Âm vẫn là cái tiểu nữ hải, mới an bài Tùng Âm trụ này gian. Nhưng là Tùng Âm lại có chút dở khóc dở cười, nàng hiện tại tu luyện đều không còn kịp rồi, nào có cái gì tâm tư tới trang điểm trải chuốt chính mình a, này Triệu Thần một mảnh tâm huyết xem như uổng phí. Bất quá Tùng Âm vẫn là thập phần cảm kích Triệu Thần này phân tâm ý. Tùng Âm ngồi ở này trương giường bạt bộ thượng, có chút tò mò mà nhìn vài lần, ngửa đầu ngã xuống. Về sau, một đoạn thời gian khá dài, đây là Tùng Âm nơi. Có lẽ là Triệu Thần đối Thượng Quan Vũ Đình nói gì đó, từ nay về sau Tùng Âm mỗi lần nhìn thấy Thượng Quan Vũ Đình, nàng tựa hồ đều có chuyện muốn nói, chính là kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Vô luận Tùng Âm như thế nào hỏi nàng cũng không chịu nói, hơn nữa mấy ngày nay lại một đám tân điệp anh hoa bị loại đi xuống. Tùng Âm lại là vội rất nhiều thời điểm đều không rảnh lo Thượng Quan Vũ Đình. Không biết từ khi nào bắt đầu, Thượng Quan Vũ Đình không hề tìm Tùng Âm, thấy Tùng Âm, cũng là xa xa mà bỏ qua một bên, ngay cả Tùng Âm lớn tiếng kêu nàng, nàng đều hờ hững. Tùng Âm đột nhiên phát hiện, tựa hồ có thứ gì thay đổi. 31 chương 30 thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Thời gian liền như vậy không nhanh không chậm mà đi qua 3 tháng cái, mấy ngày nữa, Thượng Quan Vũ Đình cùng thi tiệp bị phạt liền phải kết thúc. Này 3 tháng tới, bị phong đi toàn bộ linh lực Thượng Quan Vũ Đình cùng thi tiệp, giống như là phàm tục trung nông phu giống nhau, dùng chính mình tay cùng thân hình, làm suốt 3 tháng việc nặng. Thượng Quan Vũ Đình nguyên bản non mịn đôi tay, mềm mại lòng bàn chân cùng với trắng non khuôn mặt đều cơ hồ hủy ở này 3 tháng cái dại nắng dầm mưa chung, ngay cả thi tiệp cũng từ nguyên lai bạch diện tiểu sinh, biến thành đen nhánh một khối than đen. Nhưng này còn không phải lớn nhất biến hóa không hề bọn họ bề ngoài thượng, mà là thể hiện ở tính cách của bọn họ thượng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, gặp gỡ thi tiệp, Tùng Âm còn có thể cùng hắn nói thượng hai câu lời nói, chính là tới rồi mặt sau Tùng Âm liền trơ mắt mà nhìn hắn kia thần thái phi dương khuôn mặt nhanh chóng gầy ốm đi xuống, sắc mặt khô khốc cám vàng, hốc mắt cũng thật sâu hãm đi xuống. Lại qua một thời gian, chờ Tùng Âm vội xong rồi tân một vòng điệp anh hoa gieo giống, lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã thật lâu đều không có cùng những người khác nói chuyện qua, thanh âm khô khốc mất tiếng, cả người cũng trở nên trầm mặc lên. Một chút đều không giống từ trước cái kêu biết ăn nói có ngọc diện tiểu công tử thi tiệp. Mà Thượng Quan Vũ Đình biến hóa tắc càng vì rõ ràng, từ Tùng Âm cùng nàng nói chuyện khi bị kêu đi gặp mình không sao, Thượng Quan Vũ Đình liền trở nên có chút kỳ quái, đặc biệt là ở nàng đi vội dược viên sự tình khi, vội xong sau, đã có rất dài một đoạn thời gian không có gặp qua nàng. Từ trước Thượng Quan Vũ Đình mỗi ngày luôn là vui vui vẻ vẻ quá, cùng các bằng hưu nói chêm chọc cười, tươi cười không có rời đi quá nàng khuôn mặt, mà hiện tại nàng lại trở nên âm trầm nội hướng. Cùng ai đều không muốn nhiều lời lời nói bá thủ. Đặc biệt là Tùng Âm. Mỗi khi Tùng Âm xa xa thấy nàng, vừa định hướng nàng chào hỏi khi, nàng liền xoay người, coi như làm không có thấy Tùng Âm, thường thường lệnh Tùng Âm rất là xấu hổ, đã mua may tay, cũng chỉ có thể buông xuống. Ngẫu nhiên một hai lần đến phiên Thượng Quan Vũ Đình để thủy đến bên dòng suối nhà ở bên thời điểm, Tùng Âm thấy sau, sân bốn bề vắng lặng đều tưởng giúp một tay nàng, chính là nàng thông thường đều là âm thanh quái khí một câu, không dám làm phiền Tùng Âm sư tỷ. Sau đó liền đem thùng nước đoạt trở về, không còn có xem Tùng Âm liếc mắt một cái, vài lần qua đi, Tùng Âm cũng liền biết Thượng Quan Vũ Đình tựa hồ không muốn cùng nàng tiếp xúc. Hôm nay, Tùng Âm vừa định gọi lại Thượng Quan Vũ Đình, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, không ra dự kiến, nàng lại là ly Tùng Âm rất xa, Tùng Âm có chút ảm đạm mà ngồi ở linh dược viên nhà gỗ ngoại trên ghế, tay nâng đầu, hai mắt phòng không, nhìn về phía phương xa, ánh mắt không hề tiêu cự. Phần 29. Triệu thần sư huynh. Không ở sao? Một cái rất là quặn cú ẽ, cũng lệnh Tùng Âm rất là quen thuộc thanh âm vang lên, gọi trở về Tùng Âm kia không biết Vân Du tới đó ba hồn bảy phách. A, Nga, Tần Tình sư tỷ, sư huynh hôm nay ở trận pháp trung, còn chưa ra tới. Tới người không phải người khác, đúng là cấp Tùng Âm thượng quá luyện thể huấn luyện Tần Tình. Hôm nay nàng một thân bạch y, là lướt hấp dẫn dáng người bị bao vây đến kín mít, nho nhỏ bàn tay trên mặt như cũ là lược thi phân trang, thần sắc bình đạm. Thấy Tần Tình đã đứng ở nàng trước mặt Tùng Âm, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, sửa sang lại ống tay áo. Ở trận pháp trung, cũng thế, chờ một chút. Tần Tình sư tỷ tự mình lẩm bẩm, quần áo một hiên, cũng không chê dơ, liền ngồi tới rồi Tùng Âm kia trường ghế bên cạnh. Nhưng thật ra Tùng Âm có chút bất an, từ lúc bắt đầu nàng liền đối cái này sư tỷ có chút sợ hãi, cho tới bây giờ loại cảm giác này còn ở, giống như là một cái tư thục trung học sinh nhìn thấy phu tử giống nhau, rất là câu thúc, chỉ nhìn chằm chằm chính mình trước mắt tức hứa nơi, xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái, chủ yếu vẫn là luyện thể thời điểm vị này sư tỷ thủ đoạn cấp Tùng Âm để lại rất sâu ấn tượng. Nhìn đến Tùng Âm đứng ngồi không yên bộ dáng, Tần Tình nhưng thật ra rất là thả lỏng, liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, nói, ngồi xuống đi. Nàng nói ngồi, Tùng Âm nào dám thật sự ngồi xuống, xua tay nói không cần, chính là ở Tần sư tỷ kia đạm nhiên thoáng nhìn sau, Tùng Âm liền rất không chí khí mà đầu hàng. Đúng vậy. Tùng Âm cái mông dán 1/3 ghế ngồi xuống, nàng không nghĩ tới Tần sư tỷ cư nhiên sẽ làm chính mình ngồi xuống, này thoạt nhìn là ở là cùng thân phận của nàng không hợp tha đang ở trong lòng đau khổ, liền nghe được một bên Tần sư tỷ nói chuyện. Ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần, ta tới rồi ngươi trước mặt cũng không nhận thấy được. Tùng Âm không cấm đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ muốn nói cho nàng vừa mới chính mình chính là đang ngẩn người, tâm tư xoay vài vòng, Tùng Âm lập tức liền nghĩ tới ứng đối phương pháp. Mới vừa rồi sư muội suy nghĩ một chút sự tình, không có chú ý tới sư tỷ, mong rằng sư tỷ không nên trách tội. Tùng Âm hơi hơi nghiêng đi thân mình, đối với Tần Tình nói. Không sao, nói đến nghe một chút. Tần Tình lại là nhắm lại hai mắt. Tùng Âm xem xét nàng sau một lúc lâu, thấy nàng một bộ muốn nghe bộ dáng, không có biện pháp, liền đem thượng quan Vũ Đỉnh chuyện này nói cho nàng nghe. Liền ở Tùng Âm sau khi nói xong, thấy Tần Tình nửa ngày không phản ứng, còn tưởng rằng Tần Tình đã bắt đầu đả tọa thời điểm, Tần Tình nhưng thật ra nói chuyện. Kỳ thật, đây là người tu chân đều phải trải qua quá trình, thời gian là cái thực đáng sợ đồ vật, nó sẽ ăn mòn rất hết thảy. Bao gồm thân tình, tình yêu, càng đừng nói là kia điểm bé nhỏ không đáng kể hữu nghị. Nhắm nói chuyện Tần Tình, trên mặt lộ ra một tia đạm nhiên. Tùng Âm trầm mặc, mà Tần Tình như cũ đang nói chuyện, tựa hồ ở tự nói mục đích bản thân, nhưng là Tùng Âm minh bạch, nàng là nói cho chính mình nghe. Chỉ nghe nàng nói, ngươi kia sư muội định là suy nghĩ ngươi vì sao không đi giúp nàng, làm nàng bị lâu như vậy khổ, mà ngươi rồi lại bận về việc chăm sóc linh thực, không rảnh bận tâm nàng, thời gian dài, nàng chắc chắn là cho rằng ngươi phản thượng cao chi, lại đem tình huống của ngươi cùng tình huống của nàng một đối lập. Đấy lòng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật liền tới rồi. Nàng hiện tại toàn thân linh lực bị phong, liền giống như thế tục trung phàm nhân giống nhau, mà ngươi tu vi lại ngày tiến tăng. Nói đến cùng, chính là ghen ghét hai chữ ở tắc quái. Tựa như lúc trước giống nhau, nói xong còn dừng dừng, tựa hồ đang đợi Tùng Âm tiêu hóa xong những lời này. Không bao lâu, lại bắt đầu nói, mà tu đạo người, muốn lòng mang rộng lớn, sao có thể bị trước mắt ích lợi thù hận sở che giấu, như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ hình thành tâm ma. Tu vi cũng sẽ không lại tăng tiến. Thời gian là một liều thuốc hay, nó sẽ hòa tan hết thảy sự tình ở thời gian trước mặt đều sẽ có vẻ nhỏ bé vô cùng, có lẽ hiện tại có thiên đại thù hận, chính là nếu ngươi không thể đột phá, trăm năm sau thọ nguyên hao hết, tỏa hóa mà chết, như vậy hôm nay đại thù hận cũng liền không phải thù hận. Bởi vì, thời gian sẽ hòa tan nó triệu hoán thần binh. Tùng Âm trong đầu tất cả đều là Tần Tình theo như lời nói, nàng lời nói cho Tùng Âm rất lớn xúc động. Mà cách đó không xa linh lực dao động khiến cho Tần Tình chú ý, nàng mở mắt, thấy Triệu Thần từ bên trong ra tới, đứng dậy, nói, Triệu Sư Minh. Nga, Thần Sư Muội A, ngươi đã đến rồi, mời theo ta tới. Triệu Thần thấy Tần Tình sau liền chuẩn bị mang nàng tiến vào trận pháp, đi vào trước thấy Tùng Âm ngây ngốc mà đứng ở nơi đó không hiểu, hô một câu. Nói, Tùng Âm, trở về tu luyện đi, hiện tại không có gì sự tình. Tùng Âm nghe được Triệu Thần nói sau, mơ mơ màng màng mà trở về phòng. Mà trong cơ thể linh khí lại dị động đến lợi hại, ở Tùng Âm trong thân thể nhảy nhót lung tung, cứ không an phận, hiển nhiên là nghe xong Tần Tình kia phiên lời nói sau có điều cảm xúc, tâm cảnh có điều đề cao, mà khiến cho linh khí hỗn loạn. Tùng Âm vội vàng trải vớt hảo này có một ít hỗn loạn linh khí, lại ngoài ý muốn phát hiện, tu vi lại có điều bưng lỏng, chính là khoảng cách lần trước đột phá còn không có bao lâu à, như thế nào nhanh như vậy lại đột phá, chờ không kịp Tùng Âm nghĩ lại, linh khí giống như là cởi cương con ngựa hoang, ở trong cơ thể tán loạn, Tùng Âm đã khống chế không được, đại lượng tinh thuần linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, mà Tùng Âm kinh mạch rõ ràng không đủ cất chứa, giờ phút này trừ bỏ mạo hiểm đột phá luyện khí 4 tầng ngoại, không có biện pháp khác. Một cắn căn bản, thừa dịp còn có điểm linh lực, đem trong túi chữ vật linh đan đem ra, hàm ở trong miệng để người vào nhất. Đuổi giúp nội coi nhìn lại, phát hiện trong cơ thể đan điền đã ở tự động hấp thu linh khí, kia năm đạo cột sáng chính không ngừng hấp thu linh khí lớn mạnh chính mình, kia viên màu xanh lá hạt châu cũng đang không ngừng vớt bên người linh khí. Luyện khí 4 tầng liền giống như nước chảy thành sông thuận lợi mà đột phá, Tùng Âm rõ ràng có thể cảm giác được kinh mạch lại bị mở rộng không ít, trong cơ thể linh lực cũng có điều tăng lên. Nhưng là Tần Tình kia phiên lời nói nàng vẫn là cái hiểu cái không, tổng cảm thấy minh bạch cái gì, chính là nghĩ lại lại giống như còn thiếu chút nữa cái gì, loại này huyền diệu cảm giác rất là mới lạ. Chính là cố tình chính là lời này xúc động chính mình, tâm cảnh có điều đề cao, mới đưa đến chính mình lần này trước thời gian tiến đến giai, nói không nên lời nơi đó hảo, chính là cũng không tính hư. Ngoài cửa tựa hồ có người tìm nàng, Tùng Âm thần thức đảo qua, phát hiện là Triệu Thần, liền mở ra cấm chế, làm Triệu Thần tiến vào. Triệu Thần tiến phòng liền phát hiện Tùng Âm bất đồng thường lui tới tu vi, rất là ngạc nhiên mà vòng quanh Tùng Âm xoay hai vòng. Trong miệng còn tấm tắc hai tiếng, nghe được Tùng Âm khi cả người không được tự nhiên, hỏi, sư minh, ngươi làm sao vậy, ta có cái gì không đúng địa phương sao? Nói xong còn nhìn chính mình một vòng, không có gì không đúng địa phương a. Tùng Âm, ngươi này tu vi tăng lên đến nhưng thật ra rất nhanh a. Các ngươi cùng giới cái kia cái gì mộ dung thẳng tới trời cao cũng đoán được luyện khí 2 tầng mau 3 tầng tu vi đi, ngươi đều đến 4 tầng. Huống hồ ngươi vẫn là tứ linh căn, nhưng ngàn vạn muốn làm đâu chắc đấy, không thể tham tiến, quên rồi tâm cảnh tu hành. Triệu Thần đối với Tùng Âm tu vi tăng lên nhanh như vậy rất là cảm thấy hứng thú, đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm, nếu không có tiến vào trúc cơ kỳ, hết thể đều là nói xuông, trăm năm sau vẫn là muốn biến thành vì một nắm đất vàng. Tùng Âm cả kinh, thiếu chút nữa đã quên vị này Triệu Thần sư huynh chính là có thể nhìn ra nàng tu vi, vì thế Tùng Âm liền nghiêng đầu, vẻ mặt mê hoặc mà nhìn Triệu Thần, nói: ta cũng không biết sao lại thế này, cùng Tần sư tỷ nói một lát lời nói, liền cảm giác được mơ mơ màng màng, sau đó liền biến thành như vậy. Nói xong còn chớp chớp một chút đôi mắt. Triệu Thần nhíu mày, như thế có khả năng, hơn nữa Tần Tình vừa mới liền ở nơi nào, nói vậy Tùng Âm cũng sẽ không nói bậy, có thể là được cái gì cơ duyên, mới có thể tiến giai 4 tầng như thế nhanh chóng. Nghĩ như vậy sau, nhưng là cảm thấy Tùng Âm nói rất có đạo lý, liền bỏ qua, không hề suy nghĩ. Đúng rồi. Ngươi đã trở thành chính thức dược viên đồng tử, thả tu vi cũng có điều tiến bộ, từ hôm nay trở đi, ngươi khen thưởng gia tăng rồi. Triệu Thần mỉm cười mà nhìn Tùng Âm, nhéo nhéo nàng trên đầu túi sách. Vừa nghe đến khen thưởng gia tăng, Tùng Âm đôi mắt lập tức liền tái rồi, túm Triệu Thần góc áo không buông tay. Ha ha, từ hôm nay trở đi, mỗi 3 ngày khen thưởng tăng lên vì 4 viên hạ phẩm linh thạch cùng 2 quả ngưng khí đan. Đây là ngươi trước đó vài ngày, thu hảo tới. Triệu Thần từ túi chữ vật lấy ra linh thạch cùng trang có linh đan bình ngọc, thấy Tùng Âm đôi mắt đều dính ở mặt trên, cũng không nói nhiều, cười to vài tiếng, liền ra phòng, đem số linh thạch thời gian để lại cho Tùng Âm. Đãi Triệu Thần đi rồi, Tùng Âm một tiếng hoan hô, nhảy dựng lên, đem chính mình túi chữ vật ban đầu có linh thạch cùng linh đan tất cả đều đổ ra tới, bắt đầu rồi nàng số linh thạch nghiệp lớn, nhìn đến ban đầu ở phường thị tiêu hao đến không sai biệt lắm linh thạch tức khắc lại lớn thật lớn một khối, so nàng tiến giai còn muốn vui vẻ. 32 chương 31 10 vạn cái vì cái gì? Tùng Âm vui sướng mà đếm xong rồi linh thạch cùng linh đan số lượng, hiện tại nàng túi chữ vật đã có 82 khối linh thạch cùng 46 cái ngưng khí đan. Cẩn thận mà thu hảo. Vừa mới bỏ vào túi chữ vật, vừa định đi ra ngoài, liền phát hiện bên người có chút dị động. Thân thức đảo qua, liền phát hiện dị động nơi phát ra. Tiểu quy tứ chi cùng đầu đuôi nguyên bản đều là xúc ở mai rùa nội, chính là hiện tại thế nhưng có động tác, tứ chi chậm rãi răng ra. Vươn sắc ngoại, thon dài móng nuốt nhỏ còn rất là hữu lực mà vây vây, tiếp theo chính là kia tinh tế cổ rỗi ra tới, nguyên bản nhắm chặt mí mắt giật giật, bên trong tròng mắt cũng là xoay vài vòng, mai rùa thượng sáng lên màu vàng nhạt nhu hòa quang mang, Tùng Âm trận tròn mắt nhìn tiểu quy động tác, thẳng đến kia trận quang mang biến mất thời điểm, tiểu quy cái đôi mới chậm gì gì mà rỗi ra tới. Tùng Âm có chút không thể tin tưởng bưng kín miệng mình, tiểu quy ngủ say hơn nửa năm, hiện tại rốt cuộc tỉnh lại. Loại này kinh hỉ làm Tùng Âm không biết như thế nào đi đối mặt. Thức mau, một cái kiêu ngạo thanh âm ở Tùng Âm trong đầu vang lên, thế nào, tiểu gia lâu như vậy không tỉnh lại, ngươi đến luyện khí 5 tầng không có. Tùng Âm mới mặc kệ nó hỏi cái gì, trực tiếp đem tiểu quy từ trên giường ôm lên, nâng nó tứ chi nơi nơi kiểm tra. Tiểu quy vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến Tùng Âm đã đem nó toàn thân trên dưới sờ soạn cái biến sau, mới tiêm tế thanh âm quát, Phi Lễ à, cứu mạng. Phi Lễ. Tùng Âm bị này xuyến bén nhọn thanh âm làm cho là đầu váng mắt hoa, toàn bộ trong đầu đều nấn ná thanh âm này, dùng sức mà lắc lắc đầu mới xem như đem này cổ choáng váng cấp vứt ra náo ngoại. Nhéo Tiểu Quy chân trước ở trong đầu hung tận nói, im miệng, ồn muốn chết. Tiểu Quy lúc này mới an phận xuống dưới, bất quá không bao lâu lại bắt đầu. Nha đầu, mấy ngày này tiểu gia không nhìn chằm chằm ngươi, tu luyện đến thế nào? Tiểu Quy vừa nói xong Tùng Âm liền cảm giác được một loại thực kỳ diệu lực lượng ở chính mình trong thân thể dạo qua một vòng, cuối cùng trở về đan điền, này nhưng đem Tùng Âm hoảng sợ, tuy rằng biết rõ này có khả năng là Tiểu Quy linh lực, chính là loại này bị người nhìn thấu cảm giác thật sự là khó chịu. Hơn nữa, nếu cổ lực lượng này là Tiểu Quy nói, kia chẳng phải là thuyết minh ai đều có thể dùng linh lực tới tra xét chính mình tu vi sao, như vậy tưởng tượng, trong lòng liền bối rối thần y hề thầy tướng. Mới luyện khí 4 tầng, ngươi khẳng định là không có hảo hảo tu luyện, mất công ta còn lời nói đại lực khí giúp ngươi lộng viên linh khí châu, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tiểu Quy làm bộ ra một bức vô cùng đau đớn bộ dáng, chỉ trích Tùng Âm không có hảo hảo tu luyện. Nhưng Tiểu Quy lại ở trong lòng âm thầm cao hứng, hiện tại đã tới rồi luyện khí 4 tầng tu vi, xem ra đột phá 5 tầng cũng là thực mau sự tình. Tiểu Quy, vừa mới là ngươi ở tra xét ta tu vi. Không yên lòng Tùng Âm tưởng biết rõ ràng vấn đề này. Đúng vậy, ngươi đang lo lắng cái gì? Tiểu Quy liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, trên mặt nàng lo lắng chi sắc rất là rõ ràng. Tiểu Quy, có phải hay không? Có phải hay không tất cả mọi người có thể dùng linh lực tới tra xét ta tu vi a? Tùng Âm có chút bực bội hỏi, nếu là như thế này vậy không xong. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Tiểu gia có thể tra xét đó là bởi vì tiểu gia cùng ngươi là cộng sinh quan hệ. Người khác tưởng cha nói, trừ phi tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, nếu không khẳng định sẽ bị ngươi thần thức cấp bắn ngược trở về. Huống hồ ngươi còn tu luyện liễm khí quyết, người bình thường là nhìn không ra tới, này cũng không biết. Thật không biết tiểu gia không ở mấy ngày này, đều lăn lộn cái gì ngươi. Tiểu Quy bất mãn mà hét lên. Nguyên lai là như thế này, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy, hẳn là liền sẽ không có người phát hiện. Môn trung trừ bỏ Triệu Thần Tu có đặc thù công pháp có thể tra xét đến nàng tu vi ngoại, dư lại cùng giới đệ tử hẳn là không có người sẽ biết nàng chân thật tu vi, mà môn trung mặt khác trúc cơ kỳ đệ tử, không có đặc biệt sự tình ngoại, cũng sẽ không nhàm chán đến đi tra xét nàng tu vi. Nhưng là này liễm khí quyết chỉ có thể luyện nữa khí 3 tầng dưới thời điểm dùng, hiện tại nàng đã luyện khí 4 tầng, nói như vậy, này tiểu pháp thuật cũng không có gì dùng. Cũng may Tùng Âm hiện tại cũng đã nhập môn mau 3 năm, cũng không giống từ trước giống nhau bởi vì tuổi thiên tiểu, bị người vừa thấy liền sẽ nhìn ra tới là tân nhập môn đệ tử, cho nên tu vi hơi cao cũng không có gì người sẽ chú ý, rất nhiều thượng giới nhập môn người cũng mới đến luyện khí 4 tầng trình độ. Giải quyết vấn đề này, một cái khác vấn đề cũng tới. Phần 30. Cái gì là cộng sinh quan hệ, ta và ngươi? Tùng Âm trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, xem ra gia hỏa này còn có rất nhiều sự tình gạt chính mình sao. Tới. Tiểu Quy ở trong lòng âm thầm một đạo. Khu khu, cái này cộng sinh quan hệ sao? Tiểu Quy kia cổ kiêu ngạo kính nhi, hiện tại nhưng thật ra không có cái sạch sẽ. Nhìn đến Tiểu Quy này phó lập lòe này từ, lắp bắp bộ dáng, Tùng Âm liền biết có miêu nị, đôi mắt nhíu lại, lạnh giọng nói rõ ràng cho ta. Biết tránh không khỏi, Tiểu Quy đôi mắt nhỏ một bế, rất có vài phần thấy chết không sờn khí thế, nhưng là nói ra nói lại là nhược nhược, ta ở ngươi tu luyện thay đổi thời điểm cùng ngươi ký kết cộng sinh khế ước. Tùng Âm sau khi nghe được lại là ở hồi tưởng, lại là ở tu luyện thời điểm không thể hiểu được nhiều một đạo thổ linh khí, nguyên bản tưởng ở tu luyện xong sau liền hỏi một chút sao lại thế này, kết quả tu luyện xong, Tiểu Quy liền lâm vào ngủ say, muốn hỏi cũng không có biện pháp hỏi, sau lại nhưng thật ra tỉnh một lần lại đây. Đáng tiếc cũng hỏi thượng cái gì. Lần này tỉnh lại, Tùng Âm quyết định hảo hảo tra tấn Tiểu Quy, nhất định phải từ nó trong miệng phun ra điểm cái gì tới. Nhìn Tùng Âm liếc xéo nó, một bộ ngươi tiếp tục bộ dáng, Tiểu Quy dùng sức mà hộp ra một hơi, quyết định toàn bộ thẳng thắn. Tiểu gia ta kỳ thật là thượng cổ linh quy hậu duệ, tại thượng cổ thời đại là cho tu chân đại gia tộc dòng chính con cái ký kết cộng sinh khế ước, những cái đó đại gia tộc sẽ căn cứ con cái linh căn tình huống chọn lựa ra tương đối ứng linh quy lấy bổ toàn linh căn. Tiểu Quy thanh âm ở Tùng Âm trong đầu vang lên, kể ra thượng cổ bí mật. Từ từ. Tùng Âm đánh gãy Tiểu Quy nói, ngươi nói là bổ toàn linh căn. Đúng vậy, bổ toàn linh căn. Thượng cổ thời đại linh khí dư thừa, hơn xa hiện giờ có thể so, huống hồ khi đó cao cấp tụ linh trận tuy nói không tính là phổ biến, nhưng là đối với đại gia tộc con cái mà nói, vẫn là có thể hưởng thụ đến, cho nên muốn bổ toàn ngũ hành linh căn, tạo thành mạnh nhất tu sĩ. Tiểu Quy giải thích nói, đó chính là nói, tại thượng cổ thời đại, tốt nhất linh căn là ngũ linh căn. Tùng Âm có chút tắp lưỡi, này khác biệt cũng quá lớn chút đi, hiện tại ngũ linh căn chính là được xưng là ngụy linh căn, liền tính bị thu vào môn trung, không có cơ duyên nói, phát triển tiền đồ cũng không lớn, thượng quan vũ đỉnh chính là ngũ linh căn, cho nên liền tính nàng từ trước kia phó tùy tiện tính tình, ngẫu nhiên cũng sẽ buồn rầu tu vi tiến giai phiền não. Này nếu là gác tại thượng cổ thời đại, chính là tu luyện hạt giống tốt ta, đáng tiếc hiện tại linh khí đã không đủ. Ngũ linh căn tề tự sau, liền sẽ tu luyện ngũ hành chân quyết, đạt tới ngũ hành đều tề, sinh sôi không thôi hiệu quả, bộ dáng này nói, liền tính là thiên địa phù hợp độ không cao, cũng có thể bảo đảm tu sĩ ít nhất có thể đạt tới kim đan kỳ tu vi ác ma giáo thảo quấn lên ta mới nhất trương. Tiểu Quy có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Tùng Âm, liền cái này cũng đều không hiểu. Nhưng là nó cũng không nghĩ, thượng cổ chúng tu sĩ đã mai một mấy trăm vạn năm, bây giờ còn có ai sẽ biết những việc này à, huống hồ nó cũng là từ truyền thừa trong trí nhớ mới biết được. Ai, kia nếu có đơn linh căn thiên tài, sẽ không cũng muốn bổ toàn ngũ hành đi. Tùng Âm nghe xong lúc sau chỉ cảm thấy thượng cổ thời đại sự tình thật đúng là phức tạp, vấn đề cũng là một cái tiếp theo một cái toát ra tới. Bụn, nếu là đơn linh căn tu sĩ vậy tìm một con cùng với linh căn tương phù hợp linh quy, gia tăng linh căn thiên địa phù hợp độ, cũng có thể tu luyện thật sự mau. Có lẽ là Tùng Âm liên tiếp mấy vấn đề hỏi xuống dưới, Tiểu Quy là gan cũng phì, trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh bỉ. Nga, như vậy a? Tùng Âm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sắc mặt lại là biến đổi, nói, tiếp tục nói, ta còn không có biết này cộng sinh quan hệ đâu. Một câu nện xuống tới, tức khắc liền đem Tiểu Quy ngạo khí cấp tạp không có. Tiểu Quy co rúm lại một chút nói, cái gọi là cộng sinh, chính là ở tu sĩ bắt đầu tu luyện thay đổi thời điểm bổ toàn linh căn, do đó ký kết khế ước. Đây là cộng sinh khế ước. Không có. Tùng Âm nhướng mày. Không có, thật không có. Nhìn Tùng Âm không tín nhiệm ánh mắt, Tiểu Quy vội vàng bảo đảm. Tạm thời tin tưởng ngươi. Nói vậy Tiểu Quy cũng không có lừa nàng tất yếu. Kia ngũ hành chân quyết là chuyện như thế nào? Dù sao đều bắt đầu hỏi, vậy đơn giản đem có nghi vấn tất cả đều hỏi cái biến. Nga, ngũ hành chân quyết ta, đó là đại gia tộc dòng chính con cái tu luyện công pháp, đem kia viên linh khí châu lấy ra tới. Tiểu Quy trên lưng sáng lên màu vàng nhạt quang. Tùng Âm đem linh khí châu đem ra, này viên linh khí châu trải qua Tùng Âm này hơn nửa năm không ngừng tu luyện, hấp thu bên trong sở ẩn chứa linh khí, hiện tại đã gần đến co lại không ít, hơn nữa ánh sáng độ cũng không thể so từ trước. Kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Tùng Âm có chút không hiểu, theo lý thuyết loại này công pháp nếu là đại gia tộc dòng chính con cái mới có thể tu luyện, xem ra là tương đương huyền diệu, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở đại diễn môn điển tịch trong điện đâu? Đây là lệnh Tùng Âm không nghĩ ra vấn đề. Ai, nói ngươi buồn ngươi thật đúng là buồn, thượng cổ đại chiến sau, không biết có bao nhiêu đại năng tu sĩ đều ngã xuống, vô số đại gia tộc cũng hủy diệt, này đó điển tịch cũng dần dần thất truyền, không biết lưu lạc phương nào, đại diễn môn cái kia trưởng bối từ cái nào xó xỉnh tìm được rồi này buồn công pháp, cấp mang theo trở về bái, đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Tiểu Quy lại là nhất phiên bạch nhãn, nhìn đến Tùng Âm tay ôn nhu mà vớt ve quá nó cái đuôi sau, lại co rúm lại. Đành phải cụp đuôi làm người. Như vậy giải thích tới, nhưng thật ra cũng nói được thông, nếu như bị người đã biết đây là thượng cổ công pháp, đã sớm bị người đoạt đi rồi, nơi nào còn luân được đến nàng nha. Tùng Âm sờ sờ cằm, bắt đầu tự hỏi chính mình lúc trước là đi rồi cái gì cất chó vận, có thể được đến này buồn công pháp. Nhưng là nàng không có nghĩ tới lúc trước chính là nàng ở đoán giận đổ cái gì múc mới tuyển này buồn công pháp. Đương nhiên, lúc trước mấy thứ này đã sớm bị Tùng Âm lựa chọn tính mà quên đi. Còn có cuối cùng một việc. Đây cũng là Tùng Âm cuối cùng một cái nghi vấn. Hỏi đi, ta đều nói. Cái đuôi còn ở nàng trong tay đâu? Ngươi lúc trước như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà ta mặt sau trên núi? Tùng Âm từ nhỏ không có bằng hữu, Tiểu Quy là nàng thơ hấu duy nhất đồng bạn. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là lúc trước ta tổ tiên từ kia trong sân cổ đại chiến may mắn còn tồn tại xuống dưới, cho nên ta thổ hệ linh căn một mạch linh quy mới có thể tiếp tục tồn lưu lại. Đối với chuyện này Tiểu Quy cũng là sờ không được đầu óc. Nhưng là rất nhiều chuyện cũ đều đã biến mất ở thời gian sông dài chung, trở thành sông dài chung một giọt tiểu giọt nước, sớm đã vô tung. Còn có một việc. Tiểu Quy trần chờ một lát, không biết như thế nào trong thanh âm lại có vài phần sợ hãi. Chương 32 mềm mại. Làm sao vậy, đừng có rông dài, mau nói. Nhìn đến Tiểu Quy bộ dáng này, chẳng lẽ còn có chuyện gì là gạt ta, Tùng Âm ở trong lòng ám đạo. Ngươi không chê ta sao? Không biết như thế nào. Tiểu Quy lời này nói được ngượng ngùng xoắn xít, cũng làm cho Tùng Âm không hiểu ra sao, có ý tứ gì a đây là. Nhìn Tùng Âm tràn đầy khó hiểu đôi mắt, Tiểu Quy có chút nóng nảy, bật thốt lên nói, ta chỉ là kém cỏi nhất thổ hệ linh quy, sẽ không cho ngươi mang đến cái gì tăng phúc công kích, chỉ có cơ bản nhất phòng ngự, ngươi sẽ không ghét bỏ ta sao? Ở đông đảo thượng cổ linh quy chung, trừ bỏ thổ hệ linh quy chỉ có cơ bản nhất phòng ngự ngoại, mặt khác linh quy trừ bỏ phòng ngự ngoại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vi chủ nhân công kích thủ đoạn tăng thêm tăng phúc. Nhìn tiểu quy kia non mịn móng vuốt, cùng với nho nhỏ thân hình, ngày thường kia sợi kiêu ngạo kính nhi sớm đã biến mất không thấy, từng trận mềm mại từ đáy lòng truyền đến. Tự Tùng Âm ở trên núi nhặt được tiểu quy đến bây giờ bất quá hơn 10 tái thời gian, hơn nữa tiểu quy lại không phải tầm thường rùa đen, thọ mệnh tự nhiên không thể cùng này so sánh, nhưng là như cũ vẫn là tuổi nhỏ a, chỉ có thể dùng kiêu ngạo tới che giấu chính mình đáy lòng bất an. Tùng Âm cảm thấy hiện tại tiểu quy rất giống là vừa rồi nhập môn chính mình, khi đó chính mình ở đối mặt mọi người thời điểm vẫn là không tự chủ được mà sẽ có vài phần tự ti, không chỉ là gia cảnh vấn đề, hơn nữa cũng là tâm lý vấn đề tắc quái. Ở tiểu Tùng Âm nhận chi, những người khác đều sinh ra đại gia tộc, mà Tùng Âm chỉ là một cái lại bình thường bất quá sơn thôn thiếu nữ, ở đối mặt bọn họ là tự nhiên mà vậy sẽ có một loại tự ti. Mà tiểu quy giống như là lúc trước chính mình, đương chính mình tu vi tăng lên, đi ở mọi người phía trước khi, cái loại này cảm giác tự ti đã sớm biến mất không thấy. Nhìn Tùng Âm không nói lời nào, chỉ là thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nó nhìn, tiểu quy khổ sở mà cúi đầu, nó còn tưởng rằng là Tùng Âm biết nó chỉ là một con nhất vô dụng thổ hệ linh quy sau hối hận, ghét bỏ nó, nhưng là ngay sau đó lại hung tợn mà ngẩng đầu lên nói, ta nói cho ngươi, tiểu gia có thể là này một giới cuối cùng một con linh quy, tưởng lui hàng đều không thể, ngươi vẫn là thành thành thật thật mà tiếp thu tương đối hảo. Tùng Âm lúc này mới từ chính mình tự do suy nghĩ trung tỉnh lại, nhìn tiểu quy kia một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ, đáp khởi tiểu quy chi trước, sờ sờ đầu của nó, nói, ta không có ghét bỏ ngươi. Huống hồ ta có thể nhặt được ngươi đây cũng là duyên phận. Còn nữa, ngươi ta ngũ hành bổ sung cho nhau, này vẫn là duyên phận. Đó là ngươi không đến lựa chọn. Tiểu quy lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta không đến lựa chọn, ngươi vì sao không nghĩ, thượng cổ đông đảo tu sĩ đại năng cùng vô số quý trọng dị chủng đều đã mai một. Vì sao độc ngươi thổ hệ linh quy tồn tại xuống dưới, đây là vận mệnh, cũng là ngươi ta duyên phận. Nếu không có ngươi ta có duyên, ta lại như thế nào sẽ ở một tòa núi sâu nhặt được ngươi, nếu không có ngươi ta có duyên, ta lại như thế nào sẽ tu tập ngũ hành chân quyết, làm chúng ta ký kết thành cộng sinh khế ước võ cực thiên hạ toàn văn đọc. Huống hồ, thật luận lên, vẫn là ta kiếm lời đâu. Tùng Âm khẽ mỉm cười, đem lấy lòng cảm giác tất cả đều nói ra. Lâu dài tới nay, Tùng Âm trong lòng đều đè nặng một cục đá, nặng trĩu. Ngày thường nhìn không ra cái gì, chính là chỉ có nàng chính mình biết, chính mình ở đêm khuya tu luyện là lúc, sẽ đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu tự hỏi nàng tình huống hiện tại, đó là tiểu quy chưa tỉnh, vô số mê đẻ ở trong lòng, nàng rất sợ có một ngày tỉnh lại, phát hiện ra tất cả đều là một hồi ảo mộng, tu vi, linh thạch, tiểu quy hết thể đều là này trong mộng một cảnh. Thẳng đến giờ khắc này, trong lòng vô số mê hoặc mới hoàn toàn giải khai, theo chính mình tâm ý đi. Kiếm lời cái gì? Tiểu hài tử tâm chính là hào lựa. Đề tài vừa chuyển, tiểu quy lực chú ý đã bị chuyển tới một cái khác vấn đề thượng. Chính ngươi cũng nói với ta quá, tại thượng cổ thời đại, chỉ có đại gia tộc dòng chính con cái mới có thể hưởng thụ linh quy bổ toàn linh căn, mà ta chỉ là một cái thôn dã nha đầu, cũng không phải gì đó danh môn hậu duệ quý tộc. Nếu là tại thượng cổ thời đại, chỉ sợ ta là liền có được cơ hội đều không có, còn nói cái gì ghét bỏ không chê ngươi đâu. Nghe Tùng Âm nhu hòa thanh âm, tiểu quy cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, đem đầu đáp ở Tùng Âm lòng bàn tay thượng. Tinh tế mà cọ sát. Thật lâu sau, ha ha, xem ra vẫn là tiểu gia ta tác dụng khá lớn à, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe tiểu gia lời nói, đi theo tiểu gia đi có thịt ăn. Quả nhiên, cho nó ba phần nhan sắc liền mở phường nhuộm tới, Tùng Âm híp hai mắt, ở tiểu quy tứ chi chỗ ôn nhu mà vớt ve vài cái, tiểu quy tức khắc liền không có thanh âm. Một trận vui đùa ầm ĩ sau, một người một quy cũng an tĩnh xuống dưới, Tùng Âm nằm ngửa ở mềm mại trên đệm, tiểu quy ghé vào nàng trước ngực, cái đuôi vung vung mà quét ở Tùng Âm non nớt trên da thịt, mang đến vài phần, chính là Tùng Âm hiện tại không rảnh đi lý này đó cảm giác, hiện tại nàng chỉ cảm thấy tựa hồ tâm cảnh có một chút tăng lên, nguyên bản còn có chút mê mang cảm giác đã tất cả đều biến mất không thấy, chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh trong sáng, liền thần thức phạm vi cũng mở rộng không ít. Mà vừa mới đột phá không bao lâu luyện khí 4 tầng, cũng có một chút tiến bộ, này không thể không lệnh Tùng Âm một trận dương mắt nhìn, tốc độ này cũng quá nhanh chút đi. Xem ra vẫn là muốn nhiều hơn củng cố mới là. Hơn nữa Tùng Âm còn đang suy nghĩ mặt khác một sự kiện, đó chính là tiểu quy xuất hiện. Tiểu quy bởi vì vẫn luôn không có thể tỉnh lại, cho nên Tùng Âm ở đi linh dược viên thời điểm cũng không có mang nó đi, chỉ là đem nó an trí ở Lăng Vân Phong thượng tinh xá, chính là hiện tại nàng đã dọn đến thần hệ phong lên đây. Hơn nữa tiểu quy cũng tỉnh lại, tổng không thể lại đem nó ném ở trong phòng đi, thế tất muốn dùng cái biện pháp đem nó mang đi ra ngoài gặp người, chính là Tùng Âm lại lo lắng Triệu Thần nhìn ra điểm cái gì tới. Chỉ có thể đem vấn đề này nói cho Tiểu Quy, hỏi một chút nó có hay không cái gì hảo biện pháp. Phần 31. Này dễ làm, chỉ cần không phải ta cố ý hiện ra, người bình thường là sẽ không phát hiện ta đặc biệt. Tiểu Quy nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, chính là nó không biết chính là bởi vì Triệu Thần không bình thường, Tùng Âm lúc này mới như vậy lo lắng. Liền tu luyện liễm khí quyết Tùng Âm, đều trốn bất quá hắn đôi mắt bị phát hiện chân thật tu vi, nàng sợ hãi Tiểu Quy cũng bị phát hiện. Tiểu Quy lặng im một lát, hưng phấn mà nói, ta nghĩ tới, cộng sinh khế ước, có một cái tiểu pháp quyết, có thể đem cộng sinh linh quy để vào đến trong thân thể. Cái này cách nói lệnh Tùng Âm lỗ chân lông sợ hãi, phóng tới trong thân thể, ngươi cho rằng ngươi là pháp bảo a, còn phóng tới trong thân thể, đến lúc đó ngươi nơi nơi loạn bỏ làm sao bây giờ. Tùng Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Quy, ra hết siêu chủ ý. Ngươi tưởng cái gì đâu, tiểu gia sao có thể sẽ nghĩ ra loại này siêu chủ ý. Cái kia tiểu pháp quyết là lợi dụng trong cơ thể mỗ căn kinh mạch một bộ phận nhỏ luyện chế thành tượng một cái linh sủng túi địa phương, có thể phóng cộng sinh linh quy đại ở bên trong. Tiểu Quy mí mắt vừa lật, một cái xem thường lại xuất hiện. Này! Tùng Âm có chút chần chờ, đem kinh mạch nào đó bộ phận cầm đi luyện chế. Tưởng đều không có nghĩ tới, hơn nữa này cũng quá không thể tưởng tượng, hơn nữa kinh mạch như vậy yếu ớt, nếu là một cái không cẩn thận xảy ra sự tình nên làm cái gì bây giờ? Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Cái này pháp quyết thực an toàn, huống hồ có tiểu gia ở bên cạnh ngươi, như thế nào sẽ ra vấn đề? Tiểu Quy đối với Tùng Âm lo lắng có vẻ không chút nào để ý. Kia, hảo đi, chúng ta liền thử xem. Tùng Âm đành phải đáp ứng thử dùng xem, bất quá ngay sau đó nàng lập tức lại nghĩ tới một cái khác ý tưởng. Tiểu Quy, nói như vậy nói, ta đây kinh mạch địa phương khác không phải cũng có thể luyện chế sao, như vậy về sau đi ra ngoài liền không cần mang túi trữ vật, trực tiếp phóng tới bên trong, này nên thật tốt ta. Tùng Âm hưng phấn nói, say mê tới rồi sau này ra cửa đều không cần mang túi trữ vật ảo tưởng. Lung tung rối loạn mà tưởng cái gì đâu. Tiểu Quy không lưu tình chút nào mà đánh vỡ nàng ảo tưởng. Ngươi cho rằng đây là đơn giản như vậy sự tình a? Luyện chế ra tới địa phương chỉ chiếm kinh mạch nho nhỏ một chỗ. Bước một cái ta liền không sai biệt lắm. Ngươi còn tưởng trang nhiều ít đồ vật a? Hơn nữa nếu đem đồ vật đặt ở bên trong chiếm cứ quá lớn không gian, đến lúc đó linh khí chứa đựng không đủ. Ta xem ngươi như thế nào tu luyện. Húng chi ta ở ngươi kinh mạch bên trong còn có thể giúp ngươi tụ tập linh khí, đồ vật phóng bên trong có cái này công năng sao thịnh thế đích phi. Nguyên bản còn tại giáo huấn Tùng Âm Tiểu Quy, đến sự tình phía sau đã bắt đầu rồi khoe khoang, thổi phồng chính mình tác dụng có bao nhiêu đại. Tùng Âm thế mới biết, chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, nàng đều tưởng được đến sự tình, húng chi là người khác, xem ra vẫn là không thể quá lòng tham. Tiểu Quy trên lưng không biết tên hoa văn lại sáng lên màu vàng nhạt quan mang. Mà phụ cận linh khí cũng điên cuồng mà chiều phòng trong ùa vào tới, Tiểu Quy phun ra một cái linh quang cháo đem bọn họ vây quanh lên. Thức mau, linh quang cháo nội linh khí độ dày đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, ẩn ẩn sương mù xuất hiện ở linh quang cháo nội, một sợi sương mù đúng là bởi vì linh khí quá mức dư thừa mà hình thành. Tùng Âm có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, dị vãng Tiểu Quy ở làm những việc này thời điểm, đều là sấn Tùng Âm tu vi còn thấp, buổi tối không cảm giác ngủ thời điểm làm. Tùng Âm cũng không có ở thanh tỉnh thời điểm gặp qua, hiện tại gặp được tự nhiên là cảm thấy rất là thần kỳ. Tiếp theo càng thần kỳ sự tình xuất hiện, linh quang cháo nội xương mù càng ngày càng nhiều, Tùng Âm đã cảm giác được trong cơ thể ngũ hành chân quyết tại như vậy lùng linh khí vây quanh hạ đã bắt đầu tự động vận hành. Thức mau, Tùng Âm nghe được tích thủy thanh, nàng khắp nơi tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra, phòng nội không có nguồn nước, như vậy này nguồn nước là từ đâu tới. Ở phòng trong nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện. Nhưng là lại phát hiện giọt nước thanh càng ngày càng nhiều, linh khí cũng càng thêm nồng hậu, thực mau, Tùng Âm liền biết này giọt nước thanh là từ lâu tới. Một giọt bọt nước chậm rãi dung hợp thành một viên tiểu hạt châu dáng vẻ lớn nhỏ, Tiểu Quy hộc ra một đoàn thổ hoàng sắc tinh khí, kia viên hạt châu liền nhanh chóng ngưng kết, không bao lâu, một viên tiểu hạt châu liền rớt tới rồi Tùng Âm trên tay. Tiểu Quy tắc sấn lúc này đem tu luyện pháp quyết nói cho Tùng Âm. Tùng Âm vội vàng sấn linh quang cháo nội linh khí nồng hậu thời điểm bắt đầu tu luyện lên. Đầu tiên là lựa chọn một cái kinh mạch, đem linh khí áp xúc lên, linh khí trải qua áp xúc kinh mạch lập tức không rất nhiều địa phương ra tới, Tùng Âm vội vàng ở kinh mạch nhất phía cuối đem từng đạo pháp quyết đánh ra, mà nhất phía cuối kinh mạch cũng nhanh chóng cô đọng, kiên cố, Tùng Âm tay như xuyên hoa con bướm giống nhau, trải qua ban ngày tu luyện, cuối cùng là hoàn thành. Tùng Âm cũng hư thoát mà ngã xuống trên giường, này pháp quyết đối với thần thức tiêu hao là ở là quá lớn, ngay cả Tùng Âm đều có chút ăn không tiêu. Tùng Âm vội vàng ngồi dậy đả tọa, khôi phục hao tổn thần thức. Qua một hồi lâu, kia cổ nôn mửa cảm giác mới xem như đè ép đi xuống, hỏi, này liền tính xong rồi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Trả lời nàng là tiểu quy tự tin thanh âm, tiếp theo tiểu quy cả người linh quang chợt lóe, đã mất đi tung tích, mà tung âm cánh tay khớp xương chỗ, nguyên bản trắng non trên da thịt nhiều một cái kỳ quái ký hiệu, một vòng tròn trung, có hai cái điểm, một lát sau trong đầu truyền ra tiểu quy thanh âm, còn hành, miễn cưỡng xem như đủ tư cách. Tung âm nhìn cái này ký hiệu, chỉ cảm thấy rất là quen mắt, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước ngũ hành chân quyết ngọc giản thượng cũng có như vậy một cái ký hiệu. Nhưng là vừa rồi kia nồng hậu linh khí, cùng với ở nàng trong tay kia viên linh khí châu, là ở là tò mò, ở linh khí càng ngày càng thiếu thốn hiện tại, hảo một chút linh mạch đã sớm bị người chiếm đi, mà này thần hệ phong thượng cũng có một đạo trung đẳng linh mạch, chính là linh mạch thượng là linh dược viên, các đệ tử trụ động phủ tuy nói có thể hấp thụ đến không ít linh khí, chính là xa xa đánh không đến như vậy nùng nông nội a, tò mò dưới, Tùng Âm chỉ có thể truy vấn. Này hẳn là thấp nhất cấp tụ linh trận. Tiểu Quy có chút không xác định mà nói, ở nó truyền thừa trong trí nhớ chưa từng có nhiều giải thích, chỉ biết cái này trận pháp sẽ theo tiểu quy tiến giai mà thăng cấp, đến nỗi sẽ biến thành cái gì, ngay cả tiểu quy chính mình cũng không biết. Cái này đại bánh có nhân lại là đem Tùng Âm tạp đầu váng mắt hoa, tuy nói còn không thể xác định rốt cuộc có phải hay không, nhưng là xem tiểu quy phản ứng, cùng cái này trận pháp tác dụng, mười có chính là tụ linh trận, ở hiện tại tu chân giới, ngay cả thấp nhất cấp tụ linh trận đều theo thượng cổ đại chiến biến mất. Hiện tại cư nhiên liền có một cái có sẵn ở nàng trước mắt, như thế nào sẽ không làm Tùng Âm cảm thấy hưng phấn. Xem ra, cái này bánh có nhân không chỉ có đại, vẫn là nhân thịt. 34 chương 33 luyện đan chuẩn bị khi. Hưng phấn qua đi Tùng Âm đem tiểu quy đặt ở bên gối, sắc trời đã tối sầm, đi giặt sạch một cái tắm nước lạnh, làm chính mình bình tĩnh một chút. Tẩy xong sau vận công đem ướt rầm rề đầu tóc làm khô sau, Tùng Âm liền chuẩn bị lên giường ngủ. Ngươi ngày mai buổi sáng đi thảo muốn một ít linh thực tới. Chúng ta phải vì luyện đan làm chuẩn bị. Tiểu Quy đột nhiên toát ra này một câu. Luyện đan? Vì cái gì muốn luyện đan a? Tùng Âm chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng lại không có học quá luyện đan, kia có thể nói luyện liền luyện a. Ngươi đi trước đem linh thực lấy tới, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Tiểu Quy chỉ là làm Tùng Âm trước đem linh thực lấy tới, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Được rồi, ta ngày mai liền hướng đi sư huynh muốn, bất quá, ngươi muốn nảy đó linh thực a? Tùng Âm lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi khởi sở cần tài liệu. Ân, có yên tức thảo, linh âm thảo, bạch liên, ý tử, cộng thêm một hai vô can thủy. Các muốn hai phân. Tiểu Quy thanh âm có chút buồn ngủ. Yên tức thảo, linh âm thảo, bạch liên, ý tử, còn có vô can thủy. Đây là muốn luyện cái gì nha? Hơn nữa này yên tức thảo là cái gì? Ta chưa bao giờ nghe nói qua. Tùng Âm nghe này đó tài liệu, có chút khó hiểu. Này yên tức thảo tên chưa bao giờ nghe nói quá. Yên tức thảo. Nga, chính là sẽ bốc khói cái loại này tiểu thảo. Tiểu Quy cũng nói thầm hai tiếng, sau đó liền trực tiếp ngủ đi qua. Sẽ bốc khói? Kia chẳng phải là mây mù thảo sao, tên này như thế nào không giống nhau đâu. Bất quá như vậy nói đến, này còn không phải là ngưng khí đan tứ đại cơ sở tài liệu sao, kia này vô căn thủy lại là lấy tới làm gì? Tùng Âm một người ngồi ở giường đệm thượng hỏi, chỉ cảm thấy vô số nghi vấn từ trong đầu xông ra, vừa định hỏi một chút Tiểu Quy, lại phát hiện Tiểu Quy đã sớm ngủ rồi. Chỉ có thể mềm nhẹ cười, cũng nằm đi xuống hồng lâu toàn mây bay. Này hết thảy, vẫn là chờ ngày mai lại nói hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Tùng Âm đem chỉ có bàn tay đại tiểu quy đặt ở đầu vai, có chút khẩn trương mà hướng linh dược trong vườn nhìn nhìn, triệu thần còn không có tới, Tùng Âm chỉ có thể nói cho chính mình, nhất định sẽ không bị phát hiện, nhất định sẽ không. Không bao lâu triệu thần thân ảnh liền xuất hiện, Tùng Âm vội vàng sấn triệu thần còn không có phát hiện thời điểm lưu vào bên trong vườn. Làm bộ từ nhà gỗ cầm linh lộ ra tới. Ra tới thời điểm vừa lúc triệu thần tiến vào, hai người mặt đối mặt mà đụng phải. Tùng Âm biết hầu có chút khô khốc, nhưng là vẫn là trước chào hỏi, sư minh, người đã đến rồi. Ân. Triệu thần ánh mắt ngay sau đó liền chuyển tới Tùng Âm trên đầu vai tiểu quy, bàn tay đại màu đen tiểu rùa đen ghé vào màu lam đệ tử phúc thượng, muốn nhiều thấy được liền có bao nhiêu thấy được. Nhìn đến triệu thần ánh mắt đã chuyển tới tiểu quy trên người, cơ hội tới, Tùng Âm trên mặt không hiện nói, này chỉ rùa đen là ta ở phường thị thượng mua. Mấy ngày nay mới vừa ấp ra tới. Vẻ mặt hồn nhiên dạng. Như thế nào chọn một con rùa đen, nhiều khó coi, đen như mực, liền tính là muốn tìm cái bạn, cũng muốn chọn chút linh miêu a linh hồ linh tinh, một con rùa đen cũng muốn. Thực rõ ràng, triệu thần đối với rùa đen không cảm mạo, còn rất là bắt bẻ, hắn cảm thấy liền tính là Tùng Âm một người ở thần hệ phong thượng có chút nhàm chán, muốn tìm cái bạn, nhưng là cũng không cần như vậy một con rùa đen, tiểu nữ hải, liền phải mua chút linh miêu linh tinh đáng yêu một chút động vật. Tùng Âm sau khi nghe được đã là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là một trận bất đắc dĩ, cũng may Triệu Thần tựa hồ không có nhìn ra điểm cái gì, nhưng là cũng bất đắc dĩ ở hắn mặt sau kia nói mấy câu, cái gì kêu chọn chút linh miêu linh hồ linh tinh, linh hồ giá cả chính là 600 khối hạ phẩm linh thạch a, linh miêu tuy nói không đáng giá nhiều như vậy, nhưng là cũng là giá cả xa xỉ a, kia có thể nói mua liền mua. Trong lòng như vậy tưởng, chính là ngoài miệng lại không thể nói như vậy, tung âm bĩu môi nói, ta liền thích này chỉ rùa đen. Được rồi, không phải một con rùa đen sao? Không cần thiết sinh khí. Nhìn đến Tùng Âm có chút không cao hứng, Triệu Thần cũng không có nhiều làm dây dưa, làm Tùng Âm đi làm chính mình sự tình. Ai, sư huynh, ta tưởng lấy một ít cấp thấp linh thực. Thiếu chút nữa đã quên tiểu quy nhiệm vụ, Tùng Âm chạy nhanh bổ sung nói. Chính ngươi đi dược phòng chung lấy, điểm này việc nhỏ cũng không biết xấu hổ tới tìm ta. Triệu Thần còn lại là không chút nào chú ý mà phất phất tay, ném ra một khối ngọc bài, làm Tùng Âm chính mình giải quyết đi. Nếu là ta đem dược phòng dược trộm sạch làm sao bây giờ? Tùng Âm nhìn Triệu Thần tiến vào trận pháp sau, vẻ mặt hắc tuyến, dược phòng chính là thần hệ phong trọng địa, liền như vậy không thèm để ý, liền như vậy làm chính mình đi vào, ngày nào đó tao tặc cũng không biết. Đương nhiên, nay chỉ là Tùng Âm phun tào mà thôi, trên thực tế này dược phòng nào có tốt như vậy tiến, bên trong cấm chế thật mạnh, một không cẩn thận đạp sai một bước, liền sẽ bị bên trong cấm chế trực tiếp diệt sát, muốn đi vào hành trộm, đều phải trước ước lượng chính mình có mấy lượng trọng. Chỉ có cầm ngọc bài mới có thể đi vào lấy thuốc, nhưng là ngọc bài cũng là có thời gian hạn chế, nếu ở bên trong đợi đến thời gian vượt qua 15 phút, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong ra không được. Lấy hiện giờ Tùng Âm tốc độ, hoàn thành trận pháp nội linh thực chăm sóc tốc độ không thể nói không mau, mới khó khăn lắm quá giữa trưa, Tùng Âm liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nàng lại không có trở lại chính mình động phủ, mà là cưỡi tiên hạc đến Lăng Vân Phong thượng điển tịch điện đi. Vào điển tịch điện, Tùng Âm liền thẳng đến luyện đan kia bộ phận điển tịch đi. Nơi này điển tịch nhiều vì giới thiệu một ít luyện đan yếu điểm, đối với luyện đan người mới học mà nói, là thực quý giá kinh nghiệm. Phần 32. Mà Tiểu Quy đã sớm ở tới trên đường vì Tùng Âm giải thích nguyên nhân. Tu luyện người, trừ bỏ muốn tu luyện tiến giai ngoại, đại đa số người đều sẽ lựa chọn một cái nghề phụ, có người lựa chọn luyện đan, có người lựa chọn luyện khí, giống cái gì thuần thú linh tinh, cũng là có khối người, mà Tiểu Quy vì Tùng Âm lựa chọn luyện đan chủ yếu là có như vậy mấy cái nguyên nhân. Một là bởi vì Tùng Âm còn chưa tới kim đan kỳ, đan điền nội còn không có hình thành đan hỏa, mà đại đa số luyện khí tài liệu đều là yêu cầu đan hỏa mới có thể nóng chảy, mà luyện đan có thể mượn dùng địa hỏa tới đun nóng dược đỉnh, ở giai đoạn trước vẫn là có thể thử xem. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là bởi vì Tùng Âm liền tính muốn lựa chọn luyện khí cũng không cái điều kiện kia, Tiểu Quy truyền thừa trong trí nhớ chỉ có một chút là về luyện đan, mà về luyện khí đó là liền đề đều không có. D. Tùng Âm nếu Tùng Âm lựa chọn luyện đan nói, kia nó còn có thể cung cấp chút trợ giúp, nếu là lựa chọn luyện khí, kia chỉ có dựa vào Tùng Âm chính mình một người sờ soạn. Cũng may Tùng Âm đối luyện khí không thế nào cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với lợi dụng linh thực luyện đan tương đối cảm thấy hứng thú. Tùng Âm tìm một ít luyện đan khi ứng chú ý chi tiết điển tịch, ở trở lại thần hệ phong khi quải tới rồi dược phòng. Tuy nói được xưng là dược phòng, chính là muốn thật luận lên, nơi này bị gọi vì điện đều không quá, dược phòng cùng sở hữu 3 tầng, tầng thứ nhất đều là một ít cấp thấp linh thảo, mà tầng thứ hai còn lại là một ít phẩm giai ở tứ giai trở lên quan trọng linh thảo, mà ba tầng càng là đạt tới lục giai quý hiếm linh thảo, trừ bỏ có cấm chế ngoại, còn có chuyên môn gác tuần tra đệ tử dị không vi tình. Tùng Âm yêu cầu chỉ là cấp thấp linh thảo, ở một tầng tìm trong chốc lát, liền đem 4 vị linh dược tìm đủ, nhưng là đối với cuối cùng một cái vô căn thủy, nhưng thật ra không có cách nào. Cái gọi là 5 căn thủy, nói trắng ra là chính là nước mưa, chính là này nước mưa là còn chưa trên mặt đất nước mưa. Rơi xuống trên mặt đất gặp gỡ lây dính mà trọc khí, không thể làm thuốc. Đáng tiếc hiện tại căn bản là không có trời mưa, sau lại Tùng Âm liền đi tìm ở một tầng quản sự sư huynh muốn hỏi một chút nơi nào có thể thảo muốn tới vô căn thủy. Vị kia sư huynh không nói thêm gì, chỉ một bên phòng nhỏ. Tùng Âm tiến vào sau mới phát hiện bên trong có khác động tiền, nàng vẫn luôn cho rằng đây là quản sự sư huynh nơi, cũng không có nhiều suy nghĩ, bên trong bãi đầy rất nhiều bình ngọc, bị chia làm mấy cái đại ngăn tủ, có ngăn tủ thượng điêu khắc vô căn thủy. Có còn lại là điều khắc lục bánh thủy, còn có một ít Tùng Âm càng là liền nghe đều không có nghe nói qua, Tùng Âm không dám sờ loạn, lấy vô căn thủy Tùng Âm liền đi trở về. Về tới động phủ Tùng Âm đem hôm nay từ dược phòng lấy được linh thực từ trong túi chữ vật đem ra, mở ra ngọc giản, mười mấy cây mây mù thảo liền như vậy bày biện ở bên trong, màu sắc xanh đậm, là tốt nhất linh thực, mà dư lại tam vị dược liệu còn lại là bình thường nhất phàm thảo, này ngưng khi đan trung quan trọng nhất vẫn là này mây mù thảo. Tùng Âm nhìn chằm chằm Tiểu Quy xem, hy vọng có thể từ nó trong miệng phun ra điểm về luyện đan kỹ xảo. Tiểu Quy còn lại là không thể hiểu được, gia hỏa này làm gì như vậy nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nên nói đều nói nha. Sau một lúc lâu đi qua, một người một quỷ ai đều không có nói chuyện, tiểu quỷ nhưng thật ra trước nhịn không được, chịu không nổi trong căn phòng này quỷ dị không khí, mở miệng nói, nhìn chằm chằm tiểu gia nhìn, cái gì nhìn, chạy nhanh bắt đầu a. Ai, ngươi không nói cho ta như thế nào bắt đầu luyện đan? Tung Âm cũng là vẻ mặt kỳ quái, rõ ràng là nó yêu cầu chính mình đi học tập luyện đan, chính là đến bây giờ cũng chưa nói cái gì. Tưởng cái gì đâu ngươi, còn không có học được đi đâu liền tưởng trước chạy, luyện đan. Còn sớm thật sự đâu, kêu ngươi lấy một ít tài liệu trở về, là muốn ngươi hảo hảo học học xử lý như thế nào tài liệu. Tiểu quy cuối cùng là minh bạch hai người ý nghĩ căn bản là không ở cùng điều đường bộ thượng, Tung Âm cho rằng trực tiếp bắt đầu, mà tiểu quy còn lại là muốn Tung Âm trước xử lý tài liệu. Xử lý, này còn có thể xử lý như thế nào a? Không phải giống nhau trực tiếp bắt đầu luyện sao. Tung Âm hoàn toàn mê hoặc, nàng cũng từng xem qua một ít điển tịch, bên trong đều là nói trực tiếp giảng tài liệu thêm đi vào a, nơi nào còn dùng đến xử lý nha. Ngu ngốc, không đem tài liệu xử lý một chút, dược hiệu như thế nào sẽ phát huy đến lớn nhất, hơn nữa, có chút bộ vị là không thể thêm đi vào chỉ biết tạo thành linh đan không xong, do đó dẫn tới thất bại, tiểu gia đều hiểu được đạo lý ngươi cư nhiên không hiểu. Tiểu quy phát điên, ở nó xem ra, này mấy trăm vạn năm sau tu chân giới, cùng nó trong trí nhớ tu chân giới thật là bất đồng, hiện tại cư nhiên liền tài liệu đều không xử lý một chút, khó trách luyện đan sư càng ngày càng ít, xác suất thành công cũng càng ngày càng nhỏ. Tung Âm cũng trợn tròn mắt, nguyên lai còn muốn đem tài liệu xử lý một chút, khó trách hiện tại đều là luyện đan thành công tỷ lệ quá nhỏ, nguyên lai là nguyên nhân này, bất quá nàng vẫn là an ủi một chút phát điên tiểu quy, hơn nữa bảo đảm khẳng định sẽ hảo hảo học tập, xử lý tốt tài liệu. Khuyên can mãi mới đem tiểu quy cấp trấn an xuống dưới. Nhưng là kế tiếp nàng liền lại bắt đầu sầu, nàng từ trước căn bản là không biết này tài liệu vẫn là phải tiến hành xử lý, cũng không có tương quan điển tịch có thể tham khảo, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác tới, không có biện pháp, tiểu quy còn ở bên cạnh cùng đại gia tựa mà nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Trước đem thần thức dò ra bên ngoài cơ thể, đem mây mù thảo quét cái biến, ở thần thức tra xét hạ, Tung Âm có thể rõ ràng cảm giác được chỉnh cây mây mù thảo, bộ rễ linh lực nhất giải rắc cũng không tinh thuần, xa so ra kém tách ra diệp tiêm, mà kia sẽ phun ra xương khói diệp tiêm, ở mũi nhọn xử phạt thành hai điều ngắn ngủn tiểu mầm, nơi đó linh khí không chỉ có tinh thuần hơn nữa thập phần bình thản, nhưng thật ra phụ họa ngưng khí đan linh khí bình thản đặc điểm, mà bộ rễ rõ ràng cùng chi. Không hợp, huống hồ vừa mới tiểu quy cũng nói qua, cũng không phải sở hữu bộ vị đều có thể thêm đi vào, chẳng lẽ này bộ rễ chính là bị vứt bỏ một bộ phận. Cái này ý tưởng ở trong óc xoay vài vòng, cuối cùng Tung Âm vẫn là quyết định thử một lần. Đem bộ rễ bộ vị cắt bỏ rớt, dư lại bộ vị hẳn là có thể làm thuốc. Tung Âm lặng lẽ liếc liếc mắt một cái tiểu quy, phát hiện nó không có gì tỏ vẻ, vẫn là mở to đậu xanh mắt nhỏ trừng mắt nàng, Tung Âm chỉ có thể đem ánh mắt rời về tới, tiếp tục xử lý. Kế tiếp tam vị dược liệu Tung Âm liền y hồ lô hòa gáo, tuy nói chỉ là phàm thảo, nhưng là vẫn là được một chút linh khí, đi diệt trừ linh khí loang thả cuồng táo bộ phận. Chỉ để lại linh khí nhất dư thừa bình thản bộ phận, xử lý xong sau, đem này đó tài liệu vong tiểu quy trước mắt một đống, chuẩn bị nghe một chút nó nói như thế nào. 35 chương 34 càng lúc càng xa. Tiểu quy nhìn như tùy ý mà liếc liếc mắt một cái Tung Âm xử lý ra tới tài liệu, ở cùng trong trí nhớ đối lập một chút, phát hiện tuy còn có tí vết, nhưng là đối với lần đầu học tập xử lý tài liệu mà nói, đã xem như không tồi. Xem ra nha đầu này vô luận là đối với linh thực chăm sóc vẫn là linh thực xử lý thật là có vài phần thiên phú đang nói như vậy luyện đan cũng sẽ không kém đi nơi nào. Này đó ý tưởng ở trong lòng vòng vài vòng, không nói gì, nhưng thật ra đem Tung Âm có chút lo lắng. Nhìn đến tiểu quy nửa ngày không nói lời nào, Tung Âm còn tưởng rằng chính mình xử lý làm lỗi, đang muốn thở dài thời điểm, tiểu quy nhưng thật ra nói chuyện, nó nói, ngươi lần này xử lý tài liệu thủ pháp tuy rằng tại thượng cổ thời đại không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ở hiện tại sao cô y kéo dài quá thanh âm, câu đến Tung Âm tâm ngứa, nhưng là vừa thấy đến tiểu quy kia phó lao thần khắp nơi bộ dáng, Tung Âm khởi liền giận sôi máu, cầm lấy tiểu quy làm bộ muốn tạp, đem tiểu quy sợ tới mức quá sức, lúc này mới không cây lau nhà nói cái sạch sẽ. Còn tính không tồi lạc, thật là, một chút vui đùa đều khai không được, cư nhiên còn tưởng tạp tiểu gia ta. Lại là một trận lẩm bẩm. Tung Âm mới mặc kệ nói nhiều như vậy, nghe được chính mình còn xem như không tồi thời điểm. Liền biết chính mình phương hướng đúng rồi, xem ra xử lý tài liệu thời điểm muốn đem linh đan đặc tính cùng tài liệu đối thượng hảo, mới có thể tiến hành xử lý. Đang lúc Tung Âm vui dạo dực mà nghĩ thời điểm, tiểu quy lại là một trận tiêm tế giọng, đem Tung Âm thần hồn kéo lại. Ngây ngô cười cái gì nha, còn không chạy nhanh đem tiểu gia buông xuống, tiểu gia còn muốn chỉ điểm ngươi mấy chiêu đâu. Tung Âm lúc này mới ý thức được tiểu quy còn ở trên tay nàng, tứ chi ở giữa không trung khắp nơi loạn đồng dạng lộ đào hoa. Tung Âm vội vàng đem vị này đại gia thả xuống dưới, chính mình cũng ngồi xong, chờ Tiểu Quy đại gia nói cho nàng một ít kinh nghiệm. Tiểu Quy bãi đủ cái giá mới chậm gì gì mà mở miệng nói, tuy nói ngươi làm không tồi, nhưng là một ít việc nhỏ không đáng kể địa phương vẫn là phải chú ý, tỉ như nói ngươi vừa mới này vài quặng mây mù thảo, tuy nói ngươi đi trừ bỏ linh khí hỗn độn cuồng táo một bộ phận, bảo lưu lại chân trinh có thể làm thuốc bộ vị, chính là ở xử lý xong sau cũng không có dùng linh khí bao bọc lấy bị cắt bỏ sau lộ ra tầng ngoài, dẫn tới một chút linh khí tiết lộ, này đó đều là sẽ ảnh hưởng đến sau này luyện đan xác suất thành công. Còn có a, kia vô căn thủy vì cái gì không xử lý? Ở tu chân giới cơ hồ sở hữu tài liệu đều là yêu cầu xử lý quá mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, ngươi cư nhiên đem làm dung linh tể vô căn thủy cấp đã quên, nhớ kỹ muốn đem này vô căn thủy trước trí phóng 3 ngày, làm một ít tạp chất lắng đọng lại, lấy trên cùng một tầng tinh hoa làm thuốc, có thể đem này mấy vị dược liệu dược tính cấp dung hợp ở bên nhau. Nghe Tiểu Quy nói liên miên không thôi, tuy nói trung gian là thỉnh thoảng pha Tiểu Quy tiếng mắng, chính là Tùng Âm vẫn là nghe đến vẻ mặt say mê. Nhìn như đơn giản xử lý tài liệu cũng sẽ có nhiều như vậy môn đạo, quả thực là không giới cùng luyện đan khi sở cần tinh lực, hơn nữa chỉ có đem những chi tiết này làm tốt, luyện đan xác suất thành công mới có thể đại đại tăng lên. Nguyên lai thượng cổ thời đại kim đan đầy đất đi, nguyên anh nhiều như cẩu cũng không phải truyền thuyết, khi đó trăm nghiệp thịnh vượng, các loại nghề phụ đều là phát triển tới rồi thập phần đứng đầu trình độ. Chỉ cần dựa theo loại này xử lý tài liệu trình độ tới luyện đan, này luyện đan thành công tỷ lệ có thể nói là cao tới rồi một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nửa năm sau, Tùng Âm vừa linh lực bao bọc lấy một giọt linh lộ, tiểu tâm mà đem linh lộ chuyển qua còn chưa thành thục điệp anh hoa hoa bao thượng, linh lộ theo khe hở chảy vào trong đó, nhanh chóng bị còn chưa thành thục điệp anh tử hấp thu. Hoàn thành này cuối cùng một gốc cây điệp anh hoa tới, Tùng Âm duỗi một cái lười eo, nàng hôm nay trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ, muốn chạy về động phủ đi tiếp tục luyện tập xử lý tài liệu, này nửa năm qua nàng xử lý không dưới ngàn cây mây mù thảo, sớm đã là ngửa quen đường cũ, nhưng là Tiểu Quy yêu cầu nàng cần thiết đạt tới thuận buồm xuôi gió trình độ, Tùng Âm cũng không có gì câu oán hận, những chi tiết này chuẩn bị cho tốt, tương lai tiền lợi đều là nàng. Mới ra trận pháp, liền nhìn đến Triệu Thần đang ở từ nơi không xa chiều trận pháp ra tới, nhìn đến Tùng Âm đã hoàn thành nhiệm vụ, xúc địa thành thước, nháy mắt liền đến Tùng Âm trước mặt, nhéo nhéo nàng trên đầu túi sách, hòa nhã nói, hôm nay ngươi theo ta đi Lăng Vân Phong. Đi Lăng Vân Phong là có cái gì nhiệm vụ sao? Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, nói như vậy trừ bỏ có cái gì nhiệm vụ ngoại, Triệu Thần là rất ít tiến đến Lăng Vân Phong, càng đừng nói mang nàng đi. Không có gì, chỉ là này giới đệ tử kỳ hạn đã đến, sắp phải bị phân phối đến các phong lên rồi. Triệu Thần trên tay cũng không có đỉnh, pháp quyết một véo, một phen phi kiếm quang hoa chợt lóe, liền xuất hiện ở Tùng Âm cùng Triệu Thần trước mắt, Triệu Thần mang theo Tùng Âm chạm thượng phi kiếm phát ra từng trận thanh minh. Một cái gia tốc liền bay ra thần hệ phong phạm vi, hướng tới Lăng Vân Phong bay đi. Tùng Âm như suy tư gì, này giới đệ tử trừ bỏ nàng đã trước tiên trở thành thần hệ phong chính thức đồng tử ngoại, dư lại đệ tử còn chưa bị phân phối đến các phong, thời gian có lợi tới, cũng nên không sai biệt lắm. Đại diễn chín phong, trừ bỏ Lăng Vân Phong là tân tiến đệ tử nơi cùng bên trong cánh cửa sự vật xử lý chỗ, dư lại 8 phong, các có này cường. Trăm luyện phong chủ luyện khí, mân kính chủ linh thú, linh chín chủ linh trùng, bay lên chủ trận pháp, lương chừng núi chủ con rối thuật, ngàn tư chủ ngự hoa, cự hợp chủ đùa chú, còn có dư lại thần hệ phong chủ luyện đan, linh dược viên chỉ là thần hệ phong thượng một bộ phận. Mà nhiều năm kinh nghiệm xuống dưới, cơ hồ mỗi năm đều có đông đảo đệ tử đi trước trăm luyện phong cùng cự hợp phong, nhưng là ở đông đảo đệ tử chung vẫn là phải tiến hành lựa chọn. Đi theo Triệu Thần tới rồi Lăng Vân Phong, Tùng Âm ngoan ngoãn mà đứng ở Triệu Thần phía sau, nho nhỏ thân mình tức khắc liền biến mất ở trong đám người, bên cạnh có rất nhiều thần hệ phong các sư huynh. Tùng Âm nhưng thật ra một chút đều không đục lỗ. Thực mau liền đến buổi trưa, trong đại điện thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, không bao lâu, Tùng Âm nhập môn khi nhìn thấy cái kia thân xuyên màu bạc pháp bảo trưởng môn liền xuất hiện ở trung ương. Tùng Âm từ đám người khe hở trung mơ hồ có thể ngó thấy hắn, nhiều năm như vậy đi qua, trưởng môn tựa hồ một chút đều không có thay đổi, vẫn là trong trí nhớ bộ dáng kia. Ở một bên trong đám người đi ra một người, Tùng Âm định nhãn vừa thấy, cư nhiên là Cát sư huynh, thật dài mỹ dâu đã xúc đến ngực. Trên mặt treo vui mừng tự nhiên tươi cười, nói, thời gian thấm thoát, tân tiến đệ tử đã là nhập ta đại diễn sơn môn 5 năm, tại đây 5 năm chúng đệ tử chăm chỉ tự miễn, chuyên tâm tu tập, hiện giờ, đã có thể phân phối đến các phong tiến hành càng thêm cao thâm tu luyện, hiện tại chúng đệ tử đến muốn tiến vào phong hệ phương trận trước mặt chẳng hảo, đều có sư môn. Trường bối tiến hành ăn bài. Phần 33. Dư lại 30 cái đệ tử ở các sư huynh sau khi nói xong, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền một lần đứng ở các phong phía trước, chờ đợi an bài. Tung Âm nhìn một chút khắp nơi trước trận sở trạm đệ tử nhân số, quả nhiên Trăm Luyện Phong cùng Cự Hợp Phong đệ tử nhân số nhiều nhất, đạt tới một nửa nhiều, dư lại Thất Phong trước đại khái đứng 2-3 cái đệ tử, mà Mộ Dung thẳng tới trời cao cùng Thi Tiệp còn lại là đứng ở Thần Hệ Phong trước phương trận trung, Thượng Quan Vũ Đỉnh Liễu Đơ Phong cùng Vạn Uyển Nhi chờ mấy cái muốn tốt đệ tử còn lại là đứng ở Trăm Luyện Phong phương trận trước tuyệt thế trộm phi toàn văn độc. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Tung Âm không cấm tắp lưới, đã sớm nghe nói Trăm Luyện Phong khi nhất chịu đệ tử thân lãi địa phương, thật là chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tận mắt nhìn thấy tới rồi mới biết được những lời này chân thật tính. Nhìn đến kia hai phong phương trận trước đen nghìn nghịt mà đứng một đám người, Tung Âm trộm kéo một chút Triệu Thần ống tay áo. Triệu Thần hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Sư Minh, có thể hay không xuất hiện nào một phong một cái đệ tử đều không có chọn đến tình huống A? Nhìn đến Trăm Luyện Phong cùng Cự Hợp Phong nhân số, nhìn nhìn lại Ngàn Tư Phong Ngự Hoa một mạch trước chỉ có một người, Tung Âm có nghi vấn, đừng tưởng rằng đứng ở cái kia phương trận, liền nhất định sẽ nhập cái kia phong hệ, đệ tử lựa chọn xong sau, mỗi cái phong đều sẽ đối lựa chọn hắn đệ tử lại lần nữa tiến hành lựa chọn, thẳng đến lựa chọn ra nhất thích hợp chính mình một mạch đệ tử, hiện tại Ngàn Tư Phong trước chỉ có một vị đệ tử, vừa lúc chính là lúc trước Tung Âm cùng thôn người, Lưu Băng Thiến. Nếu là Lưu Băng Thiến không có bị tuyển nhập Ngàn Tư Phong, kia Ngàn Tư Phong không lâu không hề thu hoạch sao? Cho nên Tung Âm đối vấn đề này rất là tò mò. Nay có cái gì, tuyển không đến liền tuyển không đến bái, dù sao tiếp theo giới đệ tử thực mau liền bổ sung vào được, không sợ tìm không thấy thích hợp đệ tử, mặc kệ mặt khác phong tiêu chuẩn là cái gì, dù sao chúng ta Thần Hệ Phong khi thả thiếu không đầu. Triệu Thần môi khẽ nhúc nhích, thanh âm áp xúc thành một cái cực tế thanh tuyến ở Tung Âm bên tai vang lên. Đại đệ tử chạm hảo sau, mỗi cái phong đều phái ra đệ tử, cũng không biết là như thế nào phán định mà. Liền đem phù hợp yêu cầu đệ tử mang về chính mình đội ngũ chung, đến cuối cùng một cái đều không có dư lại, Mộ Dung thẳng tới trời cao cùng Thi Tiệp cũng thành công mà tiến vào Thần Hệ Phong. Trường môn vừa lòng mà nhìn này hết thảy, tuy nói lần này đệ tử chung có mười mấy không phải lệnh chính mình thực vừa lòng, nhưng là phạt cũng phạt, cũng liền không hề nói cái gì đó. Sau khi kết thúc, Triệu Thần lôi kéo Tung Âm tay, chuẩn bị hoàn hồn Hệ Phong, lại thấy Tung Âm thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm một phương hướng nhìn. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nguyên lai là những đệ tử này sôi nổi vây ở một chỗ, nói một ít cáo biệt lời nói, đẩy đẩy Tung Âm, nói, nếu là ngươi muốn đi, vậy đi thôi, đến lúc đó nhớ rõ hồi động phủ chính là. Đem Tung Âm đi phía trước đẩy đẩy. Tung Âm nhìn Triệu Thần liếc mắt một cái, đi phía trước đi đến, từ bị thu vào Thần Hệ Phong sau, Tung Âm đã thật lâu đều không có cùng các nàng đã gặp mặt, nguyên bản là tưởng rời đi trước nói cáo biệt, đáng tiếc đến lúc đó không ai ở tinh xá, từ biệt cũng liền thành lời nói xuông, sau lại thấy Thượng Quan Vũ Đình cũng là tan rã trong không vui. Nguyên bản còn đang nói giỡn cười chúng đệ tử, thấy Tung Âm đã đi tới, sắc mặt đều là hơi đổi, trở nên có chút vi diệu, bên ngoài thượng nhìn không ra cái gì, chính là đáy mắt vươn lại có vài phần xa cách cùng xấu hổ. Nói chuyện thanh tự nhiên cũng là biến mất không thấy. Hồi lâu không thấy, các vị. Cuối cùng vẫn là Tung Âm đánh vỡ yên tĩnh, nói thanh hảo. Hồi lâu không thấy, lại là một trận xấu hổ. Chúng ta kia có thể cùng Tung Âm so à? Nhân ra chính là trước thời gian bị thu vào Thần Hệ Phong, đó là chúng ta này đó dã nha đầu có thể so. Sau một lúc lâu, Thượng Quan Vũ Đình kia âm dương quái khí thanh âm vang lên, Tung Âm mày nhíu lại, nàng là ở là không muốn nhìn đến cái này cảnh tượng, xem ra Thượng Quan Vũ Đình đối với nàng lúc trước không có thi trợ viện thủ vẫn là có vài phần chú ý nhìn đến mọi người biểu tình, Tung Âm cũng đã biết chỉ sợ là Thượng Quan Vũ Đình đem sự tình nói đi ra ngoài. Đại gia lúc trước cùng tu luyện, cảm tình cũng coi như là không tồi. Chỉ một thoáng nghe được nàng không vươn viện thủ, cũng là không tin, chính là nhìn đến Thượng Quan Vũ Đình chật vật dạng, huống hồ Tung Âm cũng ở linh dược viên trung, không hỗ trợ tựa hồ là không thể nào nói nổi, hơn nữa Tung Âm đi thời điểm vô thanh vô tức, thời gian dài, đại gia tự nhiên có ngăn cách. Tung Âm khỏe miệng kéo kéo, sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng là vẫn là muốn nói đi xuống nói, thật là chúc mừng các vị tiến vào từng người thích phong hệ, nói vậy về sau thành tựu không thể hạt lượng. Chúng ta mọi người đều là giống nhau. Nghe được chúng ta hai chữ, Tung Âm chỉ cảm thấy chính mình bị xa lánh bên ngoài như vậy rõ ràng ngăn cách, Tung Âm không phải nhìn không tới, chỉ là muốn đi vãn hồi một chút, chính là nhìn đến các nàng đấy mắt trung ẩn ẩn hiện lên xa cách, Tung Âm liền biết, vĩnh viễn hồi không đến từ trước. Từ trước cái kia sẽ quấn lấy nàng hỗ trợ trải giường chiếu Thượng Quan Vũ Đình đã không thấy, cái kia vừa nói đến Vương Sư Huynh liền mặt đỏ Liễu Đơ Phong cũng đã biến mất, tức khắc, Tung Âm có chút lý giải tần tình lúc trước nói những lời này đó, thời gian thật sự sẽ hòa tan hết thảy. Này chẳng qua là một năm quan cảnh, các nàng chi gian cũng đã có một đạo thâm ân, bất luận cái gì sự vật ở thời gian trước mặt đều sẽ trở nên bất kham một kích, hữu nghị, thân tình, đều là giống nhau. Hiện tại, Tung Âm tựa hồ đã thấy nàng đã cùng ngày xưa bạn tốt càng lúc càng xa, các nàng chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn, thẳng đến hai người vĩnh viễn sẽ không tương giao. Chương 35 luyện đan tiến hành khi, 1. Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, con đường của mình vẫn là muốn tiếp tục đi xuống đi, ở trường sinh đại đạo thượng, chỉ có chính mình mới là nhất chân thật. Tung Âm nhìn những người khác top 5 top 3 mà đi hướng chính mình các phong đội ngũ, nhìn vài lần, liền hoàn hồn hệ phong. Gió nhẹ khẽ bước, cách đó không xa chim hót thanh thúy dễ nghe, tiên hạc bình thượng tiên hạc tùy ý giãn ra thân hình, với cánh, phiến phiến bạch vũ phi lạc mà xuống. Tung Âm không có đi hướng linh dược viên, mà là tới rồi luyện đan phường cửa đại điện, quả nhiên, mọi người đều đỉnh chữ ở nơi đó. Các đệ tử trình hai liệt bài khai. Trung gian đứng đúng là Mộ Dung thẳng tới trời cao cùng Thi Tiệp hai gã vừa mới bị phân phối đến thần hệ phong đệ tử, mà Triệu Thần đứng ở cầu thang thượng, đôi tay phụ lập, vì bọn họ làm phong mạch giải thích cùng răn dạy. Con Hảo không có đến chế, Tung Âm lén lút lưu tới rồi trong đó một xếp hàng vân vân cuối cùng, chạm Hảo, nghe Triệu Thần nói. Chính mình trở thành chính thức dược viên đồng tử thời điểm Triệu Thần chỉ dùng một câu tới tống cổ, hiện tại cư nhiên nói nhiều như vậy, quả nhiên là chênh lệch. Bất quá nếu là loại này chênh lệch nói, kia chính mình vẫn là tình nguyện không cần loại này hưởng thụ. Tung Âm ở trong lòng âm thầm đau khổ, nghe thế phiên lời nói tiểu quy còn lại là ở Tung Âm trong đầu bốn phía nở nụ cười. Tung Âm nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn ghé vào nàng đầu vai tiểu quy liếc mắt một cái. Có lẽ là Tung Âm động tác lớn chút, đưa tới Triệu Thần ghé mắt, nhưng là rồi lại không có điểm ra tới, mà là tiếp tục nói dân quốc đệ nhất quân phiệt mới nhất trương. Tung Âm rụt rụt đầu, vội vàng chẳng hảo, nghiêm túc nghe giảng. Nàng vừa mới chính là cảm giác được Triệu Thần ánh mắt ở nàng trên người vòng một vòng. Thẳng đến mau đến trạng vạng mới kết thúc, tại đây đoạn thời gian nội, Tung Âm tuy nói không kiên nhẫn, chính là người tu chân điểm này nhẫn mại vẫn phải có, bên ngoài thượng không hiện, chính là ở ngầm lực chú ý đã sớm không ở cái này mặt trên. Tung Âm nhìn như nghiêm túc mà đang nghe, chính là nàng đã sớm cùng Tiểu Quy ở trong đầu nói chuyện. Nay nửa năm qua, tài liệu xử lý đã có thể xem như không tồi, chúng ta đây ngày mai liền có thể thử đi luyện đan. Tiểu Quy là nhìn Tùng Âm này nửa năm qua trưởng thành, hẳn là có thể đi luyện luyện tập. Thật sự sao, ta đây đêm nay liền đi luyện đan phường dự định một cái đan thất. Nguyên bản còn có chút hứng thú thiếu thiếu Tùng Âm lập tức liền một giật mình, đợi hơn nửa năm, rốt cuộc có thể bắt đầu luyện đan sao. Nhớ kỹ, vẫn là lão quý củ. Tiểu Quy nhìn đến Tùng Âm này cao hứng bộ dáng, khó chịu mà bĩu môi. Đã biết, đã biết. Liền tính là như vậy, Tùng Âm vẫn là nhịn không được cao hứng tâm tình. Cái gọi là lão quy củ chính là cùng lúc trước xử lý tài liệu giống nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm tiểu quy là sẽ không đối luyện đan bất luận cái gì bước đi tiến hành nhắc nhở, chỉ có đương nàng độc lập hoàn thành sau, mới có thể đem một ít tốt nhất cổ đan sĩ một ít kinh nghiệm tương truyền, hơn nữa làm Tùng Âm chính mình đi nghiền ngẫm này hai người gian bất đồng, do đó lĩnh ngộ càng sâu yếu điểm, đây mới là tiểu quy chân chính mục đích. Hảo, đại gia trở lại từng người động phủ đi thôi. Triệu Thần ra lệnh một tiếng. Lệnh sớm đã ngao ngoe dục dịch Tùng Âm nhanh như chớp liền chạy cái không ảnh, Triệu Thần híp lại hai mắt, nha đầu này từ bắt đầu liền không có nghiêm túc quá, một người ở bên kia như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, hiện tại còn dám chạy trước cái không ảnh. Nhưng là Triệu Thần chính mình cũng là biết đến, loại này lệ thường nói chuyện là không thú vị thật sự, thần hệ phong đại bộ phận đệ tử cũng là thất thần chính mình nghĩ chính mình sự tình, đó là bởi vì bọn họ đều đối với mấy thứ này nhớ kỹ trong lòng. Chính là cái này nha đầu vẫn là lần đầu tiên nghe liền dám như vậy thất thần, thật là không biết nên nói như thế nào nàng hảo. Tung Âm sở dĩ chạy nhanh như vậy, chính là muốn đi luyện đan phường dự định đan thất, phải biết rằng, này thần hệ phong thượng tổng cộng có trúc cơ kỳ tu sĩ 18 danh, này hạ luyện khí kỳ tu sĩ càng là nhiều đếm không xuể, đan thất liền nhiều như vậy, mà cố tình trên núi này đại bộ phận người đều lựa chọn luyện đan, có thể thấy được này đan thất đoạt tay chỗ, không còn sớm điểm đi, chỉ sợ cũng phải bị người đoạt đi. Tuy nói Tùng Âm so những người khác trước thời gian một bước tới rồi đan thất, nhưng là nàng vẫn là xem nhẹ này đan thất đứng đầu trình độ, nhanh nhất một gian đến phiên nàng đều phải ngày thứ ba. Tùng Âm đối với kết quả này tỏ vẻ liễu lơi, này cũng quá khủng bố chút đi, hơn nữa này đan thất mỗi lần sử dụng thời gian không được vượt qua 3 cái canh giờ vừa đến, bên trong địa hỏa tự động tác. Tùng Âm một khang nhiệt tình bị rót cái thấu, cả người cũng bình tĩnh xuống dưới, này 3 ngày chủ yếu chính là làm nàng tới điều chỉnh tâm thái dùng. Tuy nói này ngưng khí đan không phải cái gì cao giai đan dược, nhưng tốt xấu cũng là Tùng Âm lần đầu tiên luyện đan kinh nghiệm, Tùng Âm tự nhiên là coi trọng vô cùng. Nghe được 3 ngày sau mới có thể đến phiên nàng, Tùng Âm có chút chần chờ, vị kia đăng ký sư huynh nhìn đến nàng tựa hồ có chút chần chờ, bĩu môi nói, vị này sư muội, rốt cuộc luyện không luyện, không luyện nói trong chốc lát khả năng liền phải bài đến 5 ngày sau. Luyện, thỉnh sư huynh vì ta đăng ký một chút. Nghe được lời này Tùng Âm vội vàng trả lời nói, đem chính mình ngọc bài đưa qua, đại vị sư huynh này làm tốt đăng ký sau, cầm một cái tiểu trúc phiến, mặt trên viết khấu nhị, nói vậy đây là kia gian đan thất đánh số. Cầm trúc phiến, Tùng Âm thuận tay liền nhét vào túi chữ vật. Tùng Âm có chút hề vải hiệu sự mà ngồi dược viên nhiệm vụ, bả vai bị người chụp một chút, Tùng Âm quay đầu đi, lại là Triệu Thần. Vội vàng buông trong tay khí cụ, làm thi lễ. Sư Minh, có việc gì thế? Ngày thường lúc này Triệu Thần là sẽ không tới tìm nàng. Không có gì, nhìn đến ngươi có chút thất thần, nhắc nhở ngươi một chút, làm việc thời điểm muốn hết sức chăm chú mới được, không thể như thế khinh mạn. Triệu Thần đề điểm vài câu. Là, đa tạ sư huynh dạy dỗ. Tùng Âm có chút mặt đỏ, chính mình là bởi vì luyện đan nguyên do mới có thể như thế, nguyên bản còn tưởng nói ngày hôm sau là có thể bắt đầu luyện đan, không nghĩ tới cư nhiên bài tới rồi 3 ngày sau, trong lòng tự nhiên là có chút nói không nên lời tiếc nuối. Không nghĩ tới cư nhiên bị Triệu Thần thấy, có thể thấy được chính mình trạng thái xác thật là không tốt. Liên tính là luyện đan, đều phải có cái tốt đẹp tâm thái, ngươi như vậy còn như thế nào luyện nha. Triệu Thần khinh phiêu phiêu mà ném ra một câu, liền nhất châm kiến huyết địa điểm ra Tùng Âm chẳng huống. Tùng Âm sửng sốt, Triệu Thần là như thế nào biết chính mình chuẩn bị muốn đi luyện đan nha, trừ bỏ ngày hôm qua đi luyện đan phường ở ngoài đô thị Miêu Nhẫn. Nay còn dùng tưởng, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, này nửa năm qua, ngươi mỗi 2 ngày liền phải đi dược phòng lấy tài liệu liêu, không phải vì luyện đan làm chuẩn bị là cái gì, hơn nữa mấy ngày nay cũng không thấy ngươi lại đi lấy thuốc, có thể thấy được ngươi là muốn chuẩn bị luyện. Triệu Thần gõ gõ Tùng Âm cái chán, như vậy rõ ràng sự tình, ai nhìn không ra tới a? Không nghĩ tới này chuyện này bị người đã nhận ra, thần hệ phong thượng đệ tử cơ hồ mỗi ngày đều có người đi lấy thuốc, chính mình mỗi cách 2 ngày liền đi lấy cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Không nghĩ tới 2 ngày này không đi lấy tài liệu liêu một chút đã bị Triệu Thần phát hiện manh mối, xem ra chính mình về sau vẫn là muốn nhiều chú ý mới là. Ở luyện đan phường sư huynh phát tới tin tức nói là nên đến phiên Tùng Âm đi luyện đan. Muốn Tùng Âm chuẩn bị sẵn sàng. Tùng Âm nhìn chính mình ngọc bài thượng biểu hiện tin tức, rất là cao hứng, từ ngày đó bị Triệu Thần sau khi nói qua, liền nỗ lực điều chỉnh tốt tâm thái, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Đem sở cần tài liệu bỏ vào túi trữ vật, liền đi trước luyện đan phường. Phần 34. Đem chính mình trúc phiến cùng ngọc bài đưa cho đăng ký sư huynh sau, đại sư huynh thẩm tra đối chiếu không có lầm sau khiến cho Tùng Âm đi vào. Nay luyện đan phường chung là dựa theo tu chân giới trung bình dùng ngũ hành bắt quái bài pháp, Càn Khôn Khảm Chấn Ly. Mà Tùng Âm nơi khôn thứ hai là ở so bên trong địa phương, dọc theo đường đi đi vào đi, có thể rõ ràng cảm giác được nơi này độ ấm so bên ngoài cao rất nhiều, nhưng vẫn là ở tu sĩ có thể tiếp thu trong phạm vi. Đan thất thực đơn sơ, bên trong chỉ có một đan đỉnh cùng một cái đệm hương bù, ở đan đỉnh chung quanh còn có thể phát hiện cấm chế, đan đỉnh hạ mặt đất là trống không, vì dẫn thượng địa hỏa mà đánh hụt, nhưng là địa hỏa độ ấm thập phần cao, nếu không phải kim đan kỳ tu sĩ là căn bản không có biện pháp chịu đựng này độ ấm, cho nên mỗi cái đan thất đều sẽ có một cái cấm chế, đem đan đỉnh chung quanh bao lên, để ngừa địa hỏa tiết ra ngoài, bị thương tu sĩ. Tùng Âm trước 2 ngày nhìn rất nhiều có quan hệ luyện đan điển tịch, hơn nữa tiểu quy truyền cho nàng luyện đan pháp quyết, Tùng Âm cảm thấy rất có tin tưởng. Kiểm tra rồi một chút cấm chế không có ra vấn đề, Tùng Âm liền bắt đầu luyện đan. Ngón tay pháp quyết một véo, địa hỏa liền từ địa mạch trung bị dẫn đi lên, màu đỏ ngọn lửa tràn ngập năng lượng. Phun ra nuốt vào ngọn lửa như có như không mà khẽ chạm này đan đỉnh, đem này đan đỉnh dự nhiệt. Đợi cho đan đỉnh nông nỗi hơi hơi hiện ra đồng màu đỏ thời điểm, liền đem linh khí hàm lượng ít nhất ý tử bỏ vào đi, thần thức chặt chẽ chú ý ý tử bỏ vào đi sau đan đỉnh bên trong linh khí biến hóa, ý tử đi vào đã bị hòa tan, linh khí từ bên trong tán giật ra tới, Tùng Âm vội vàng dùng thần thức khống chế được linh khí lưu động, chờ đến linh khí đã ổn định sau, mới gia nhập một chút vô căn thủy. Về vô căn thủy sử dụng, Tùng Âm ở luyện đan phía trước cũng nghĩ tới vô số lần, nhưng là tiểu quy cũng không có nói minh vô căn thủy tác dụng, vô luận nàng như thế nào mà cũng không chịu thổ lộ một chữ, chỉ biết vô căn thủy là dung linh tề, vô pháp, Tùng Âm chỉ có thể khẽ cắn môi, nếu là dung linh tề, liền có đem linh khí dung hợp ở bên nhau tác dụng, cho nên Tùng Âm lựa chọn ở hai loại để vào đệ nhị loại linh thực thời điểm gia nhập dung linh tề, làm linh khí dung hợp đến càng tốt một ít. Một tiểu đoàn vô căn thủy ở vừa mới bắt đầu thời điểm thiếu chút nữa đã bị trực tiếp khí hóa. Cũng may Tùng Âm dùng linh lực bao vây lấy, lúc này mới bảo lưu lại xuống dưới. Đến lúc này, Tùng Âm chán thượng cũng là kinh ra mồ hôi lạnh, luyện đan là cái tinh tế việc, bất luận cái gì ảnh hưởng, đều có khả năng dẫn tới luyện đan thất bại, cho nên Tùng Âm càng là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Không bao lâu, chóp mũi thượng liền mồ hôi lạnh liên tục, linh lực tiêu hao cũng lớn lên. Vô căn thủy tiến vào sau dần dần mà cùng ý tử dung hợp ở cùng nhau, nhìn qua nhưng thật ra không có gì biến hóa, ngay sau đó Tùng Âm liền đem Bạch Liên thả đi vào. Màu trắng cánh hoa ở đan đỉnh trung nhẹ nhàng bay múa, nhưng là hình như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau, dần dần mà liền trầm với cái đáy. Lúc này vô căn thủy trung đặc có dung linh hiệu quả liền hiện ra, một cổ linh khí nhanh chóng đem Bạch Liên vây quanh lên, đem Bạch Liên trung sở ẩn chứa linh khí không ngừng mà cùng ý tử. Trung linh khí tương dung hợp, hai người đang không ngừng va chạm chung lẫn nhau giao hòa, mà khống chế được này hết thể tùng âm lúc này sớm đã là sắc mặt tái nhợt, xem ra chính mình vẫn là có chút miễn cưỡng, vội vàng đem một viên ngưng khí đan nhét vào trong miệng, nhanh chóng bổ sung trong thân thể sói mòn linh lực. Ở rất nhiều điển tịch chung đều có như vậy một cái ghi lại, nói là ở luyện khí 5 tầng dưới tu sĩ vẫn là không cần nghĩ đi luyện đan, bởi vì này đối với thần thức cùng với linh lực hao tổn là ở là quá lớn, rất có khả năng ở phía sau nửa bộ phận thời điểm liền linh khí không đủ hoặc là thần thức hao hết mà hư thoát, do đó dẫn tới đan dược thất bại, không chỉ có lãng phí tài liệu, nghiêm trọng nói, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng tu vi. Tung Âm tự nhận là có tiểu quy trợ giúp, hơn nữa nàng túi trữ vật nội còn có không ít ngưng khí đan. Điểm này vấn đề hẳn là có thể thích ứng quá khứ, chính là tới rồi chân chính luyện thời điểm mới phát hiện, này linh lực tiêu hao rộng lớn với nàng tưởng tượng, chỉ có thể âm thầm tiêu khổ, nhưng là luyện đan đều luyện đến một nửa, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, chỉ có thể căng đi xuống. 37 chương 36 luyện đan tiến hành khi, nhị. Đan đỉnh trung linh khí càng tích càng dày đặc, nếu không phải có vô căn thủy ở bên trong, chỉ sợ càng không hảo khống chế, Tung Âm đợi một lát, đợi cho bên trong linh lực vững vàng nhiều sau. Mới đưa mặt khác một phần vô căn thủy cùng linh âm thảo bỏ thêm đi vào. Vô căn thủy lặng yên không một tiếng động mà dung nhập linh thực trung, mà linh âm thảo vừa tiến vào đan đỉnh trung bỗng dưng lập tức linh lực liền bạo phát ra tới, nguyên bản bình thản linh lực ở nóng rực đan đỉnh trung cũng trở nên có chút táo bạo. Huống hồ này linh âm thảo không thể so ý tử cùng Bạch Liên, ý tử cùng Bạch Liên tuy nói bên trong đựng một chút linh lực, nhưng chúng quy vẫn là thuộc về phàm thảo giai đoạn, nhưng là linh âm thảo lại là thật đánh thật nhất giai linh thảo. Trong đó linh khí tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều, chỉ là nhất giai linh thảo thêm đi vào linh khí liền không hảo khống chế, trong chốc lát còn muốn đem nhị giai linh thảo mây mù thảo thêm đi vào, chỉ sợ càng là khó thao tác. Còn không có gia nhập mây mù thảo, bên trong linh khí đã bắt đầu khắp nơi va chạm, vô căn thủy phân lượng không đủ, linh âm thảo linh khí cũng còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng là chỉ có thể trước đem cuối cùng một phần vô căn thủy cấp bỏ thêm đi vào. Vô căn thủy đi vào, bên trong linh khí liền cơ hồ là lập tức ổn định xuống dưới. Linh âm thảo linh khí bắt đầu trở nên dịu ngoan, tự động dung nhập ý tử cùng Bạch Liên sở hình thành bán thành phẩm nội. Tung Âm thần thức buông lỏng, thở ra một hơi, ngón tay đánh ra đan quyết, đạo đạo linh quang tiến vào đan đỉnh trung, lập tức liền phải gia nhập cuối cùng một mặt linh thực, cổng kênh đan đỉnh lúc này cũng ẩn ẩn phát ra dị động, Tung Âm không dám lại kéo dài, đem mây mù thảo đưa vào bên trong. Tung Âm ở xử lý tài liệu thời điểm để lại mây mù thảo linh khí nhất bình thản một bộ phận. Nhưng là lúc này Tùng Âm thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không đem tài liệu xử lý sai rồi thế ra thứ nữ toàn văn đọc. Đầu đau đến như là kim đâm giống nhau, như thế nào hòa bình cùng một chút đều không dính răng a. Tùng Âm toàn thân run nhẹ nhẹ, bên trong linh khí hoàn toàn tán giật, vô căn thủy tác dụng đã có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là mặc kệ thế nào, cuối cùng thành đan pháp quyết vẫn là muốn đánh ra đi, liền tính trong óc đã đau đến không thành dạng, vẫn là muốn đem đan quyết đánh xong. Theo cuối cùng một đạo đan quyết bị run run rẩy rẩy mà đánh ra đi sau, đan đỉnh phát ra một tiếng nguồn thanh. Ngay sau đó, địa hỏa nhanh chóng lui bước, mà phòng trong độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống. Tung Âm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân có chút run rẩy. Tiểu Quy có chút sợ hãi, móng vuốt nhỏ không ngừng gãi Tung Âm cánh tay. Tung Âm, ngươi đừng dọa tiểu gia nhưng không cấm dọa. Tiểu Quy cái này là thật sự sợ, lúc trước Tiểu Quy sẽ đồng ý Tung Âm bắt đầu luyện đan. Chính là cảm thấy lấy Tùng Âm hiện tại trình độ, tuy rằng nói so ra kém luyện khí 5 tầng tu sĩ, nhưng là nàng tu tập ngũ hành chân quyết, cơ sở so với người khác muốn vững chắc đến nhiều, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, xem ra chính mình vẫn là quá thắc lớn, Tiểu Quy hảo nào thật sự. Lúc này Tùng Âm trong đầu trống rỗng, toàn thân linh lực cùng thần thức đều tiêu hao không sai biệt lắm. Ngón tay liền động đều không có sức lực, chỉ có thể nỗ lực mở hai mắt, nhìn túi chữ vật. Lúc này nàng đã không có sức lực lại đi trả lời Tiểu Quy bất luận vấn đề gì. Tiểu Quy nhìn Tùng Âm liếc hướng túi chữ vật ánh mắt, cả kinh, đem Tùng Âm túi chữ vật mở ra, từ bên trong lấy ra linh khí châu, hướng Tùng Âm trong tay một tác, dùng tự thân linh lực dẫn đường linh khí châu trung linh khí chảy về phía Tùng Âm toàn thân. Tinh thuần mà đại lượng linh khí chậm rãi dễ chịu Tùng Âm sớm đã khô cạn kinh mạch, liền phảng phất là ở trong sa mạc đi rồi 10 ngày 10 đêm lữ giả lập tức tìm được rồi ốc đảo. Tùng Âm không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có này đó linh lực, thân thể đã bắt đầu tự động vận hành công pháp. Linh lực ở nhanh chóng khôi phục chung, thần thức cũng ở thong thả mà khôi phục, nguyên bản cái loại này khô khốc dục nôn cảm giác cũng dần dần biến mất, hô hấp cũng thông thuận nhiều. Qua non nửa cái canh giờ, Tùng Âm cảm giác được trong thân thể đã có chút sức lực, chống đỡ hai tay ngồi dậy, dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Tiểu Quy chậm rãi bỏ lại đây, mang theo vài phần khóc nức nở thanh âm ở tùng âm trong đầu vang lên, ngươi không sao chứ, hù chết tiểu gia, ngươi đã chết, ta đi nơi nào tìm người a? Tùng âm hãy còn mang theo vài phần suy yếu, nhưng vẫn là an ủi nói, không có việc gì, khá hơn nhiều, cũng không trách ngươi, là ta chính mình muốn đi luyện. Huống hồ này không phải không có việc gì sao? Nhưng là tiểu quy vẫn là thập phần lo lắng tùng âm kinh mạch có hay không đã chịu ảnh hưởng, cẩn thận mà vì nàng kiểm tra rồi một phen, phát hiện không có ảnh hưởng sau mới xem như chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần sau tiểu gia rốt cuộc làm ngươi làm không nắm chắc sự tình. Tiểu quy tinh tế thanh âm có chút buông xuống đi xuống. Tùng âm cười khổ nói, sờ sờ tiểu quy bóng loáng mai rùa. Ước chừng một chút luyện đan hoa thời gian, hơn nữa sau lại khôi phục thời gian, ba cái canh giờ đã qua đại khái hơn hai canh giờ. Còn thừa một chút thời gian, vừa lúc có thể nghe một chút những cái đó thượng cổ tu sĩ kinh nghiệm. Mà kia lò đan dược, Tùng Âm biết đã không có xem tất yếu, khẳng định là thất bại. Tiểu Quy vừa mới bắt đầu không chịu, muốn Tùng Âm hảo hảo khôi phục một chút, vài thứ kia có thể vãn chút lại nghe, hiện tại Tùng Âm nhiệm vụ chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là Tùng Âm khăng khăng muốn nghe, vừa mới luyện xong đan, luyện đan khi cảm giác còn rõ ràng trước mắt, hiện tại nghe mới là tốt nhất thời gian, không lay chuyển được Tùng Âm Tiểu Quy đành phải bắt đầu giảng. Từ bắt đầu luyện đan khởi, ngươi liền để sót một cái phi thường đại vấn đề. Tiểu Quy vẫn là nhìn kỹ xem Tùng Âm sắc mặt, quyết định một khi sắc mặt không thích hợp lập tức liền đình chỉ rằng nói. Tùng Âm điểm điểm đầu của nó, ý bảo nó hảo hảo nói. Ở đem đan đỉnh dự nhiệt trước, đầu tiên ngươi hẳn là kiểm tra một chút này đan đỉnh chung hay không có một ít còn sót lại vật chất. Phải biết rằng, thượng một vị ở chỗ này luyện đan người cũng sẽ không giúp ngươi đi rửa sạch đan đỉnh, cho nên vô luận thượng một người luyện đan là thành công vẫn là thất bại, đều sẽ ở đan đỉnh bên trong bám vào thượng một ít tạp chất, này đó tạp chất đều là sẽ ảnh hưởng ngươi luyện đan thành công tỷ lệ. Nói xong dừng một chút, cấp Tùng Âm một ít tự hỏi thời gian. Đó chính là nói, luyện đan khi tạp chất bám vào ở đỉnh trên vách, mà ta lại không có chú ý tới điểm này, thực dễ dàng ở luyện đan khi làm bất đồng tạp chất trà trộn vào đan dược do đó dẫn tới thất bại. Tùng Âm thoáng tưởng tượng liền hiểu rõ trong đó mấu chốt địa phương, không cấm bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng chính mình chuẩn bị công tác làm thực không tồi. Đến bây giờ mới biết được nguyên lai chính mình bước đầu tiên liền lậu một cái bước đi. Đúng vậy, nếu này đó tạp chất cùng đan dược dược tính không nghi hướng, kia còn hảo, nếu là tương hướng, thực dễ dàng ở luyện đan vừa mới bắt đầu liền sẽ thất bại trọng sinh chi yêu nữ lâm môn toàn văn đọc. Tiếp theo, chính là dung linh tề sử dụng, suy nghĩ của ngươi là đúng, lại để vào bất đồng linh thực là lúc phụ lấy dung linh tề, khiến cho bất đồng linh lực có thể dung hợp ở bên nhau, có thể tốt lắm để cao luyện đan xác suất thành công. Nhưng là ngươi phân lượng dùng không đúng. Đều không phải là phân lượng cung cấp, nếu linh thực linh khí ít, có thể tương đối ứng mà giảm bất dung linh tề phân lượng, giống ngươi cuối cùng để vào mây mù thảo, nó linh khí hàm lượng nhiều nhất cũng nhất tinh thuần, cho nên ngươi dung linh tề phân lượng cũng nên là nhiều nhất, mới có thể đem sở hữu linh khí đều dung hợp ở bên nhau. Tiểu Quy nhằm vào vừa mới Tùng Âm luyện đan khi một ít chi tiết vấn đề kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần. Nga, nguyên lai là như thế này, khó trách cuối cùng để vào mây mù thảo thời điểm phản ứng sẽ như vậy đại. Nguyên nhân chính là dung linh tề phân lượng không đủ, cho nên liền tính là ta đem mây mù thảo linh khí nhất bình thản bộ phận bỏ vào đi sau, vẫn là sẽ thương đến thần thức. Trải qua lần này, Tùng Âm cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thần thức thương yêu cầu đan dược đều là tứ giai trở lên, lấy Tùng Âm hiện tại năng lực căn bản lộng không đến loại này đan dược, cho nên chỉ có thể dựa tự nhiên khôi phục, cũng may thương không nặng, một đoạn thời gian sau thì tốt rồi. Vẫn là ta quá lỗ mãng. Nghe được Tiểu Quy lại ở lẩm nhẩm. Tùng Âm khỏe miệng xả ra một đóa tươi cười, đem Tiểu Quy phóng tới trên vai, Tiểu Quy tinh tế móng vuốt vội vàng gắt gao mà bái trụ Tùng Âm quần áo không bỏ. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn đi ra ngoài, dư lại trên đường lại nói. Tùng Âm đánh giá một chút thời gian, đại khái mau tới rồi, mở ra đan đỉnh, một cổ nhàn nhạt đốt trọi vị tràn ngập ở toàn bộ đan thất trung. Tùng Âm đem bên trong thất bại đan dược một chút không dư thừa mà lấy ra tới, để vào bình ngọc trung, có chút cố sức mà véo nổi lên một cái pháp quyết. Một cổ gió nhẹ khẽ vớt, bên trong đốt trọi vị đã biến mất không thấy. Phần 35. Ra đan thất, Tùng Âm sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân cũng có chút không xong, đi tới cửa sư huynh nơi đó, trả lại kia cái khắc có khôn nhị trúc phiến, lại làm vị kia sư huynh đăng ký xong, liền có thể đi rồi. Vị kia sư huynh đăng ký xong, liền đem Tùng Âm ngọc bài đệ còn cùng nàng, nhìn đến Tùng Âm kia tái nhợt sắc mặt, ở nhìn lướt qua Tùng Âm tu vi, kinh ngạc nói, vị này sư muội, ngươi chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi liền dám vào đan thất. Này cũng quá mức lỗ mãng chút. Tùng Âm lúc này mới nghĩ đến chính mình ở người khác trong mắt chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, không nói thêm gì, chỉ là miễn cưỡng mà cười cười. Vị kia sư huynh nhìn đến Tùng Âm có chút lảo đảo bước chân, hơn nữa nàng tu vi, lập tức liền minh bạch Tùng Âm hiện tại trạng huống, không biết là ở vào tình đồng môn, vẫn là mặt khác một ít gì đó, để sát vào nàng, thấp giọng nói, sư muội, ngươi nhưng đi dược phòng lấy một ít dưỡng thần đan, trở về hảo hảo chữa thương, chớ nên lưu lại tiếc nuối. Nói xong lại ngồi trở lại vị trí, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Đa tạ sư huynh chỉ đạo. Tùng Âm có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến nhân gia cũng là có ý tốt cũng liền tâm lĩnh. Nhưng là Tùng Âm không biết chính là, đãi nàng đi ra luyện đan phường sau, ở bên cạnh bóng ma chỗ lại đi ra một người, người nọ đến gần đăng ký sư huynh trước bàn, vẻ mặt bắt quái, ngày thường không thấy ngươi đối đồng môn như thế quan tâm à, chẳng lẽ là vị này sư muội có cái gì chỗ hơn người sao? Nói bậy bạ gì đó, ta đây là chịu người chi thác, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau à? Đăng ký sư huynh rất là khinh thường mà nhất phiên bạch nhãn. Tùng Âm đi ra một đoạn đường liền cảm thấy thở hổn hển xi xi, mồ hôi lạnh liên tục, tóc đen dính ở hai má thượng, hai chân cũng có chút run rẩy. Từ luyện thể sau khi kết thúc, nàng còn chưa từng có như vậy chật vật quá, thật vất vả tới rồi dự phòng, đôi mắt ở bên trong dạo qua một vòng, liền phát hiện ngày thường nàng lấy mây mù thảo hộp ngọc bên nhiều một bình nhỏ đang ăn dược, liền ở bình đế khắc lại nho nhỏ ba chữ dưỡng thần đan. Chính là ngày thường chưa bao giờ gặp qua này bình đan dược a, vị kia sư huynh là làm sao mà biết được. Nghĩ nhiều vô ích, Tùng Âm rỗi tay đi lấy kia bình đan dược, chính là lại bị một cái tiểu cấm chế cấp ngăn cản. Có chút kinh ngạc mà nhìn bình ngọc chung quanh cấm chế, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng là rồi lại không thể tưởng được ở nơi nào nhìn thấy quá, đột nhiên cảm giác được túi chữ vật có thứ gì ẩn ẩn chấn động, mở ra túi chữ vật lại thể khiến cho chấn động chính là Triệu Thần cho nàng kia khối ngọc bài, đem ngọc bài đem ra, chỉ thấy ngọc bài hóa thành một đạo lưu quang xông vào cấm chế chung, mà cấm chế cũng là quang hoa doanh doanh, không bao lâu thế nhưng giải khai. Nhìn Bình Ngọc, đang nhìn trở lại nàng trong tay kia khối Triệu Thần ngọc bài, Tùng Âm nhấp nhấp khỏe miệng, lấy Bình Ngọc để vào trong túi chữ vật. Nàng có chút không rõ, vì cái gì Triệu Thần đối nàng tốt như vậy, tựa hồ từ lúc bắt đầu, Triệu Thần đối nàng liền phá lệ chiếu cố, lại là làm nàng chiếu cố Liên La Hoa, lại là làm nàng trước thời gian trở thành linh dược viên chính thức đồng tử, hiện tại cư nhiên còn có dưỡng thần đan như vậy quý trọng đồ vật. Tùng Âm thật sự không nghĩ ra được chính mình có cái gì đặc biệt, nắm chặt kia bình đan dược, Tùng Âm thật sự có chút khó hiểu. 38 chương 37 luyện đan hoàn thành khi, kéo mỏi mệt bất kham thân hình về tới động phủ. Tùng Âm ăn vào kia viên dưỡng thần đan, đan dược vừa vào khẩu liền biến thành một đạo dòng nước gấm, thẳng đến đan điền, ở đan điền quay lại một vòng sau đạo đạo dòng nước gấm liền theo tứ chi kinh mạch tới rồi thức hải trung, mà Tùng Âm từ luyện xong đan đến bây giờ cũng mới khôi phục kia một tia thần thức, hiện tại thức hải giống như là một mảnh khô cạn hơn nửa năm thổ địa, gặp một hồi cam lộ, dưỡng thần đan trung linh khí không ngừng chữa trị ôn. Dưỡng Tùng Âm nguyên bản có chút bị thương thần thức. Đợi cho một cái đại chu thiên hoàn thành lúc sau, nguyên bản có chút đau đầu cũng thư hoang nhiều. Cảm nhận được dưỡng thần đan tác dụng, Tùng Âm không cấm thầm than này đan dược thần kỳ, ở tu chân giới chung, có đủ loại đan dược, có rất nhiều dùng để tăng lên công lực, có còn lại là dùng để giải độc, mà có vài loại đan dược lại là có đặc thù tác dụng, người tu chân trừ bỏ linh lực ngoại, thần thức cũng là nhất quan trọng, nếu là bị thương thần thức, chỉ có này vài loại phương pháp tới chữa thương. Một là dựa vào tự thân khôi phục lực đại sứ đến thần thức khôi phục, cái thứ hai phương pháp còn lại là mượn dùng ngoại vật. Dưỡng thần mục, dưỡng thần châu cùng với dưỡng thần đan chính là này ngoại vật, này đó ngoại vật đều có một cái cộng đồng tác dụng, chính là khôi phục thần thức, trị liệu thần thức tổn thương. Dưỡng thần mục, dưỡng thần châu có thể nói là khả ngộ bất khả cầu, thông thường đều là có thị trường nhưng vô giá, mỗi lần ở phường thị đấu giá hội thượng xuất hiện, đều sẽ đưa tới các đại môn phái điên cuồng tranh mua, cho nên đối với bình thường tu sĩ mà nói, này dưỡng thần đan còn lại là một cái càng tốt lựa chọn. Tuy nói giá cả thượng quý chút, hơn nữa hiệu quả cũng so ra kém trước hai người, nhưng là tốt xấu cũng là hiệu quả không tồi, cho nên túi chữ vật có chút thân gia tu sĩ, đều sẽ mua một cái để ngừa chưa chuẩn bị. Mà hiện tại nàng đã phục đi xuống này viên dưỡng thần đan, mới có chính là Triệu Thần vì nàng chuẩn bị, hắn đã sớm đoán trước đến chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi chính mình khẳng định sẽ ở luyện đan khi bị thương, cho nên này dự bị hạ này viên đan dược. Từ tiến vào linh dược viên đến hiện, Triệu Thần đều đối nàng không tồi. Chính là không có ai sẽ vô duyên vô cớ mà đối một người khác tốt, chính là Tùng Âm gần nhất tu vi không cao, mà đến cũng không có gì thân ra, nàng cùng Triệu Thần cũng không có gì ích lợi quan hệ, nàng thường xuyên ở tự hỏi, vì cái gì Triệu Thần sẽ đối nàng tốt như vậy, đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra điểm cái gì một đường đào hoa mới nhất trương. Chẳng lẽ là Tiểu Quy? Chính là lần trước hắn rõ ràng không có nhìn ra cái gì a, suy tư nửa ngày vẫn là nghĩ không ra gì đó, Tùng Âm quyết định vẫn là trước đem cái này nghi vấn phóng tới trong lòng đi, có cơ hội nhất định phải đem cái này nghi vấn cởi bỏ. Mà một bên Tiểu Quy nhìn đến Tùng Âm sắc mặt khá hơn nhiều sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may bị thương không nặng, này viên tam giai dưỡng thần đan vẫn là đủ dùng. Nhưng là Tùng Âm hiện tại nhất yêu cầu vẫn là hảo hảo ngủ một giấc, có trợ giúp đan dược hấp thu, chính là Tùng Âm vẫn là muốn nghe những cái đó kinh nghiệm, tiểu quy khuyên nửa ngày đều không dùng được, cuối cùng vẫn là nó uy hiếp Tùng Âm, ngươi nếu là không đi hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu gia ta sẽ không bao giờ nữa nói, lúc này mới làm Tùng Âm nằm đi xuống, ngủ một giấc. Tiểu quy lau lau đầu thượng không tồn tại mồ hôi lạnh, nha đầu này thật đúng là không bất lo. Thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, có xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cảm, Tùng Âm là bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời cấp đánh thức, nàng có chút quyện lười mà phiên một cái thân, đem giường đệm thượng chăn làm cho lộn xộn. Một bên tiểu quy cũng bỏ tới rồi nàng bên gối. Nha đầu, ngủ hai ngày, ngươi nên đi lên. Tiểu quy trong thanh âm có vô hạn buồn bực, không nghĩ tới nha đầu này như vậy có thể ngủ, ngủ hai ngày mới có động tĩnh. Trước hai ngày nó còn sợ ngủ ra cái gì vấn đề, không ngừng một lần tưởng đánh thức nàng, chính là đều không có thành công sau. Sau lại cũng liền hết hy vọng, nhìn nha đầu có thể ngủ tới khi nào. Hai ngày. Tùng Âm không nghĩ tới chính mình này một ngủ chính là hai ngày, cũng là hoảng sợ. Tiếp theo liền nhớ tới trận pháp linh thực, đều hai ngày không đi chăm sóc, khẳng định ra không ít vấn đề. Nghĩ đến đây, Tùng Âm vội vàng nhảy xuống giường, mặc tốt quần áo, đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, lại phát hiện cửa cấm chế chỗ có một chương truyền âm phủ. Tùng Âm mở ra cấm chế, truyền âm phù bay tiến vào, ở Tùng Âm trước mặt dừng lại. Truyền âm phù truyền ra một vị sư huynh thanh âm. Sư muội, ngươi phụ trách kia phiến điệp anh hoa này, hai ngày ta sẽ làm đệ tử đi ngắt lấy điệp anh tử, tên kia đệ tử sẽ chăm sóc tốt. Sau khi nói xong, truyền âm phù thanh quang chợt lóe, liền tự động hóa vì cho tàn. Vị sư huynh này là linh dược viên một vị khác sư huynh, họ Trần, ngày thường trầm mặc ít lời, cũng không nhiều lời nói, Tùng Âm cùng hắn cũng chỉ là nói qua nói mấy câu mà thôi. Nhưng là Tùng Âm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy, này hai ngày, linh thực vẫn là có người chăm sóc, ngồi xuống ghế trên, nếu không vội mà đi dược viên, vậy lại nghĩ lại ngày đó luyện đan trải qua hảo. Đang lúc Tùng Âm ở nghĩ lại thời điểm, tiểu quy không biết khi nào cũng tới rồi trên bàn, nói, nha đầu, đem kia bình đan dược lấy ra tới. Đan dược, không phải đã thất bại sao? Tùng Âm nhíu nhíu mày, đã thất bại đan dược chính là phế đan, không có gì tác dụng, muốn cái này làm cái gì? Nhưng là ở tiểu quy thúc dục hạ, vẫn là đem đan dược đem ra. Mở ra bình ngọc, bên trong truyền ra một cổ phế đan đặc có đốt trọi vị. Đem phế đan đổ ra tới, nếu đan dược luyện chế thành công nói, hẳn là bạch ánh như tuyết, khí vị hương thơm mới là, đáng tiếc này mấy viên đan dược lại là phá thành mảnh nhỏ, cho đen nhan sắc. Tùng Âm nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu quy, không do nó phải làm chút cái gì. Bùn, nhìn kỹ hảo, này phế đan cũng là có thể nhìn ra môn đạo. Tiểu quy thon dài móng đuốt chỉ phế đan. Tùng Âm mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đan dược nhìn sau một lúc lâu cũng không có nhìn ra cái gì môn đạo tới, chỉ cảm thấy này phế đan hương vị thật không dễ ngửi, vô pháp, chỉ có thể hướng tiểu quy khiêm tốn thỉnh giáo. Khu khu, này phế đan sao, có thể từ nó hình dạng đi lên phán đoán ngươi luyện đan khi rốt cuộc là nào một bước xảy ra vấn đề. Tiểu quy khoe khoang nói, cư nhiên còn có chuyện này, Tùng Âm nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, này phế đan cư nhiên còn có bực này diệu dụng, nhìn tiểu quy. Chờ mong từ nó trong miệng lại đào ra điểm cái gì. Phế đan nếu là chưa thành hình, tắc thuyết minh đây là bởi vì luyện đan là lúc, linh thực trình tự hoặc là số lượng có lầm, đan dược trung linh khí tán loạn, không thể hình thành một đoàn, lúc này mới dẫn tới thất bại. Lại hoặc là không có kiểm tra rõ ràng đan đỉnh trung hoàn cảnh, có lưu lại tới thành phần ảnh hưởng đan dược, khiến cho linh khí hỗn loạn bạo động mới có thể như thế. Tiểu quy nói lên tiền nhân kinh nghiệm khi nhưng thật ra đâu vào đấy. Nhìn chính mình luyện ra vỡ thành khối đan dược. Lại liên tưởng một chút lúc ấy chính mình để vào mây mù thảo sau không chế không được linh khí, vậy hẳn là sau một loại nguyên nhân, chính mình không có thực hiện kiểm tra đan đỉnh chung hay không có lưu lại tới tàn phân. Mà tiểu quy còn ở tiếp tục nói, nếu là ngươi đan dược đã thành hình nhưng lại thất bại nói, vậy hẳn là cuối cùng thu đan khi ra vấn đề mỹ nữ bảo tiêu yêu ta mới nhất trương. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói là mệnh không tốt, thuần túy vận khí vấn đề. Đan đã thành hình lại thất bại, hoặc là thu đan khi pháp quyết sai rồi. Hoặc là chính là thu đan khi bị ngoại giới ảnh hưởng. Thu đan đan quyết, mỗi cái luyện đan sư khẳng định đều là đánh vô số lần, sao có thể làm lỗi, hơn nữa ở luyện đan thời điểm cái nào không phải ở một cái ẩn nấp an tĩnh địa phương, nếu ở một cái như vậy ẩn nấp địa phương luyện đan, còn có thể đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, kia thật đúng là mệnh không tốt, vận khí không đủ. Nghe xong tiểu quy lời nói, Tùng Âm mới thâm giác này đan đạo quả thật là bác đại tinh thâm, ngay cả này nho nhỏ phế đan đều có thể nhìn ra nhiều như vậy môn đạo tới. Xem ra chính mình còn có phải học A, Tùng Âm cảm thán nói. Mà tiểu quy còn lại là đối Tùng Âm ánh mắt rất là hưởng thụ, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, chút nào không thèm để ý này căn bản không phải nó kinh nghiệm, chỉ là nó dập khuôn tiền nhân kinh nghiệm mà thôi. Nghe xong này đó, như vậy ở Tùng Âm tiến vào luyện khí 5 tầng trước, này luyện đan cuối cùng hạ màn, tuy nói Trần Sư Huynh nói có đệ tử sẽ chăm sóc Điệp Anh Hoa, chính là Tùng Âm vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, hơn nữa sắc trời còn sớm, chính mình không ngại đi xem. Tới rồi dược viên, bên trong vẫn là im ắng, đại đa số đệ tử đều ở trận pháp chung chăm sóc linh thực. Tùng Âm đánh ra pháp quyết tiến vào trận pháp, đi vào liền có thể thực rõ ràng mà cảm giác được bên trong còn có một người khác tồn tại, xem ra chính là Trần Sư Huynh theo như lời tên kia đệ tử. Nhưng là lại không có nghĩ đến là đụng tới người quen. Nói là người quen cũng có chút gượng ép, Tùng Âm từ trước chỉ cùng hắn gặp qua vài lần mà thôi, liền lời nói đều không có nói thượng vài câu. Nhưng là tốt xấu là cùng giới đệ tử, cùng trải qua luyện thể gian khổ. Cái này người quen không phải người khác, đúng là Thi Tiệp. Thi Tiệp lần trước đi phường thị thời điểm, nhìn đến hoàng hôn đêm lạc, lại nghĩ đến sư huynh nói, nguyên bản là muốn đi phường thị lối vào, đáng tiếc bị đồng bạn kéo lại, bỏ lỡ sư huynh quả táo thuyền, không có ngoài ý muốn, bị hung hăng mà phạt một đốn, bị phân phối đến thần hệ phong đi lên làm một ít việc nặng, tuy nói cùng hắn cùng nhau còn có thượng quan Vũ Đình, nhưng là nàng tốt xấu là cái nữ hài tử, cũng không thể làm thượng quan Vũ Đình làm quá nhiều, cho nên Thi Tiệp ôm đồn không ít. Thượng quan Vũ Đình sống, trường kỳ lao động cũng xử nguyên bản rộng rãi hắn thay đổi không ít. Mà trừng phạt sau khi kết thúc không bao lâu liền đến phân mạch thời điểm, Thi Tiệp nghĩ chính mình tốt xấu cũng ở thần hệ phong đãi không ít thời gian, bên trong đệ tử cũng không có người khác tưởng như vậy vất vả, đơn giản liền đến này thần hệ phong tốt nhất. Phần 36. Mà trước 2 ngày hắn vừa mới bị Trần Sư Huynh dạy dỗ thu thập Điệp Anh tử yếu điểm, bị phái đến linh dược viên trung thu thập, nhân tiện chăm sóc một phen. Chính là Trần Sư Huynh chỉ dạy hắn như thế nào thu thập, vẫn chưa dạy dỗ như thế nào chăm sóc ca, này có thể nói là làm khó Thi Tiệp. Ở thần hệ phong thượng mấy ngày này, về linh thực một ít thưởng thức hắn cũng là hiểu được, không thể trực tiếp đem đựng hỏa hệ linh lực linh xương sớm tới đến linh thực thượng. Mà đang lúc hắn rồi dám vạn phần thời điểm, liền cảm giác được trận pháp có ẩn ẩn pháp lực dao động, thực rõ ràng là có người vào được, mà có thể tiến vào người, trừ bỏ phụng mệnh hắn ngoại, cũng chỉ có chăm sóc này Điệp Anh Hoa người. Sư tỷ, ở Thi Tiệp ý tưởng chung, có thể chăm sóc tam giai linh thực đệ tử, thế nào tu vi đều so với hắn cao thượng không ít. Kêu một tiếng sư tỷ cũng không có gì vấn đề, chính là đương hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn đến tiến vào người khi, mới cảm thấy xấu hổ. Đối với Tùng Âm hắn cũng là lược có nghe thấy, là một vị thanh danh không hiện cùng giới đệ tử, chỉ có tứ linh căn luyện khí 2 tầng, ngày thường cũng là an an phận phận. Chính là không lâu trước đây cư nhiên bị chiêu tới rồi thần hệ phong đi lên, so với bọn hắn đều sớm trở thành phong hệ đệ tử, này còn ở mọi người gian khiến cho nhiệt nghị. Mà hắn bị phạt thần hệ phong khi cũng gặp qua Tùng Âm. Đó là Tùng Âm đang ở cùng Thượng quan Vũ Đình nói chuyện, hắn cùng Tùng Âm không thân, cũng không có quá khứ nói chuyện, chỉ là làm chính mình sự tình. Nghe nói vị này đệ tử cùng Thượng quan Vũ Đình quan hệ không tồi, kia hẳn là sẽ giúp một tay Thượng quan Vũ Đình, bởi vậy chính mình nhiệm vụ cũng sẽ nhẹ nhàng nhiều, chính là không nghĩ tới chính là, Tùng Âm cư nhiên không có hỗ trợ, ở hơn nữa Thượng quan Vũ Đình sau khi trở về bốn phía nhuộm đẫm, cơ hồ sở hữu cùng giới đệ tử đều đã biết Tùng Âm không nhớ tình cũ cùng mặt lạnh vô tình. Cho nên đương phân mạch xong sau, Tùng Âm trở về cùng bọn họ ôn chuyện, cùng giới đệ tử mới có thể như vậy phản ứng. Mà hiện tại chăm sóc Điệp Anh Hoa cư nhiên là Tùng Âm, đây chính là đại đại gia ngoài hắn ngoài ý liệu. Nay Tùng Âm khi nào thế nhưng tu vi lại tinh tiến, chính mình đều nhìn không ra nàng cảnh giới, chắc là tu vi ở chính mình phía trên, lại còn có chăm sóc Điệp Anh Hoa này tam giai linh thực, nhưng là quan trọng nhất chính là kia một tiếng sư tỷ, đem hai người gian không khí làm cho xấu hổ vô cùng. Chương 38 tu luyện tiến hành khi, 1. Sư đệ chính là Trần Sư Huynh phái tới ngắt lấy Điệp Anh tử đệ tử sao? Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc vẫn là Tùng Âm, nếu là bởi vì câu kia sư tỷ mà khiến cho xấu hổ, vậy thuận đi xuống hảo, huống hồ hiện tại nàng vô luận là lộ ra ngoài luyện khí 3 tầng vẫn là chân thật luyện khí 4 tầng trình độ, đều có thể gánh nổi hắn một câu sư tỷ, hắn như vậy kêu nhưng thật ra cũng không có sai. Xấu hổ không khí nháy mắt bị đánh vỡ, nghe được Tùng Âm hỏi chuyện, Thi Tiệp cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trần chờ một chút, vẫn là hướng Tùng Âm làm thi lễ nói, là, sư. Sư đệ phụng mệnh tiến đến ngắt lấy Điệp Anh tử. Nói xuất khẩu sau cuối cùng là lưu sướng nhiều. Tùng Âm gật gật đầu, nhìn đến Thi Tiệp phía sau kia chưa bao giờ thành thục Điệp Anh Hoa, lại kết hợp vừa mới tiến vào trận pháp khi nhìn đến Thi Tiệp buồn rầu mà ngồi xổm linh thực trước bộ dáng, liền biết hắn cũng gặp lúc trước chính mình gặp được vấn đề. Này Điệp Anh Hoa Tùng Âm đem ánh mắt chuyển hướng Thi Tiệp đặt ở một bên ấm nước thượng. Mà Thi Tiệp trong tay còn nắm kia bình chứa đầy hỏa hệ linh lộ bình ngọc. Cảm nhận được Tùng Âm ánh mắt sau, Thi Tiệp tại như ở trong ngộng mới tỉnh mà đem linh lộ phóng tới phía sau, mặt mày gian có chút bất an nói, sư tỷ, này Điệp Anh Hoa chăm sóc phương pháp. Sư đệ ngu dốt, không thể lĩnh ngộ, lo lắng chăm sóc đến không được này pháp, ngược lại bị thương Điệp Anh Hoa. Thi tiệp đối mặt này Điệp Anh Hoa cũng là buồn rầu vạn phần, gần nhất sư huynh phó thác nhiệm vụ không có hoàn thành, mà đến cũng sợ ra chuyện gì trên giường hoan, nhị gả ôn nhu bạo quân. Ta đến đây đi. Tùng âm linh lực phân tán thành thi tiệp trong tay bình ngọc tự động bay đến tùng âm trong tay, chiêu thức ấy đuổi vật khiến cho xinh đẹp cực kỳ, chọc đến thi tiệp nhìn vài mắt. Tùng âm cũng không nói thêm gì, ngồi xổm Điệp Anh Hoa trước mặt, thuần thục mà đem một giọt hỏa hệ linh lộ dẫn ra tới, lại dùng linh lực bao bọc lấy linh lộ phòng ngừa linh khí tiết lộ, dùng thần thức thao tác, kia tích bị thao tác linh lộ liền một phân không kém mà tích tới rồi Điệp Anh Hoa kia còn chưa mở ra màu trắng nụ hoa thượng. Hiện tại Tùng Âm cũng không phải là từ trước cái kia tay mơ, đối với Điệp Anh Hoa chăm sóc có thể nói là ngựa quen đường cũ, giơ tay nhấc chân gian tản ra một cổ ưu nhã, ngay cả tới linh lộ thời điểm cũng là không chút nào ướt át bẩn thỉu, động tác chi gian cực có mỹ cảm. Mà một bên thi tiệp xem đến cũng là trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên còn có thể dùng hỏa hệ linh lộ trực tiếp tới, này cơ hồ là điên đảo mấy ngày này tới nay hắn ở thần hệ phong đi học đến một ít về linh thực thưởng thức. Nhưng là Điệp Anh Hoa tựa hồ không có gì không ổn, hơn nữa tới linh lộ sau Điệp Anh nụ hoa càng có vẻ tinh khí mười phần. Này Điệp Anh Hoa bất đồng với đại bộ phận linh thực, nó Điệp Anh tử nhưng dùng để giải âm hàn chi độc, tràn ngập đại lượng hỏa hệ linh lực, cho nên cần thiết dựa thuần khiết hỏa hệ linh lực tới duy trì Điệp Anh Hoa bình thường sinh trưởng. Đem hỏa hệ linh lộ tới cùng Điệp Anh tử thượng có thể duy trì Điệp Anh Hoa bình thường sinh trưởng cũng có thể làm Điệp Anh tử dược hiệu càng hơn thượng 3 phần. Tung âm nhàn nhạt mà đem Điệp Anh Hoa chăm sóc yếu điểm nói ra, đến nỗi có nghe hay không đến đi vào, liền xem thi tiệp thông minh trình độ. Cũng may này thi tiệp cũng không phải ngốc, đương nhiên minh bạch Tùng Âm đây là ở chỉ điểm hắn, vội vàng tụ tập tinh lực đem này đoạn lời nói nhớ kỹ, trở về sau hảo hảo nghiền ngẫm. Ta hôm nay tới cũng không có gì đại sự, chủ yếu vẫn là lo lắng này đó linh thực, cho nên đến xem, kế tiếp liền giao cho ngươi. Tùng Âm cho nàng trước mặt này một bụi Điệp Anh Hoa tới linh lộ sau liền đem bình ngọc trả lại cho thi tiệp, vô vô trên tay căn bản không tồn tại bùn đất, nàng đã làm mẫu cho hắn xem qua. Có thể học được vài phần liền xem thi tiệp chính mình, vị kia Trần Sư Huynh đem thi tiệp phái tới ngắt lấy Điệp Anh Tử, chưa chắc không có huấn luyện hắn chăm sóc Điệp Anh Hoa ý tứ, chính mình làm như vậy cũng chỉ là làm cái thuận nước dòng thuyền thôi. Là, đa tạ sư tỷ dạy dỗ. Thi tiệp nhìn Tùng Âm thân ảnh biến mất ở trận pháp, trong tay dùng sức mà nắm chặt bình ngọc, hôm nay xem ra, này Tùng Âm cũng không có nghe nói chung mặt lạnh vô tình a, nếu là lanh tình người, lại như thế nào giáo thụ hắn chăm sóc phương pháp. Tùng Âm ra dược viên cũng không có lập tức trở lại động phủ, mà là xoay người đi Lăng Vân Phong điển tịch điện. Từ tiên hạc trên lưng xuống dưới, nhìn Lăng Vân Phong thượng này đó quen thuộc cảnh sắc, không được có chút cảm thán, bất chi bất giác chung 5 năm đi qua. Mà chính mình đến thần hệ phong thượng cũng có hơn nửa năm. Tới rồi điển tịch điện, Tùng Âm quyết định tìm kiếm một ít công kích thủ đoạn pháp thuật tu tập, tuy nói lần trước đại diễn phường thị nàng mua sắm một trường kim hệ bừa chú, có thể phát ra luyện khí 7 tầng tu sĩ toàn lực một kích. Đáng tiếc cần thiết đạt tới luyện khí 5 tầng tu vi mới có thể đem bùa chú toàn bộ uy lực phát huy ra tới, có cái này hạn chế, Tùng Âm phải đi tu tập mặt khác pháp thuật, thứ này chỉ có thể ở cuối cùng thời điểm sử dụng, ngày thường công kích cũng là yêu cầu một ít thủ đoạn. Ở trống trải điển tịch trong điện, cửa cấm chế hiện lên nhẹ nhẹ quang hoa, thỉnh thoảng có đệ tử ra ra vào vào, nhưng là bên trong lại là an tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống đều nghe thấy. Một người mặc màu lam đệ tử phục, trên đầu sơ song nha búi tóc đang ở đối với ngũ hành công kích pháp thuật chọn lựa, thỉnh thoảng người khác, đúng là Tùng Âm, tuy nói thoạt nhìn chỉ có một người ở chọn lựa, kỳ thật tiểu quy đã sớm giấu ở Tùng Âm kinh mạch tiểu trong không gian, vì Tùng Âm chọn lựa nhất thích hợp nàng công kích thủ đoạn. Cái này không được, bên trong một thuộc tính công kích thủ đoạn còn nhất định lại muốn một linh lực nồng đậm địa phương mới có thể thi triển khai, hạn chế quá lớn, không được, không thích hợp ngươi. Cái này cũng không được. Nơi này công kích thủ đoạn muốn phối hợp kiếm tu kiếm ý mới có thể hoàn toàn thi triển khai, ngươi lại không phải kiếm tu, muốn cái này làm gì? Ai, cái này, đối, chính là cái này, đây là băng linh căn một loại công kích pháp quyết, trước nhận lấy, hiện tại ngươi còn không có chuyển hóa ra băng linh căn tới, nhưng là tương lai có lẽ hữu dụng. Thời gian liền như vậy không nhanh không chậm mà sói mòn rớt, bởi vì Tùng Âm ở trước mặt mọi người là thiên thủy mộc mà kim nhân hỏa linh căn, cho nên có chút dị linh căn công kích thủ pháp không hảo ngoại mượn. Tùng Âm chỉ có thể dựa trí nhớ mạnh mẽ ký ức xuống dưới, tương lai đổi chuyển ra mặt khác dị linh căn khi liền có thể có tác dụng. Không thể không nói có truyền thừa ký ức tiểu quy tựa như một cái bác học đa tài lao sư giống nhau, trong óc đồ vật rất nhiều, tuy nói hiện tại mới khai quật ra băng sơn một góc tới, nhưng là cũng đủ hiện tại Tùng Âm dùng, có này đó truyền thừa ký ức, đối với công pháp yêu cầu cũng cao rất nhiều công pháp hạn chế cùng không đủ chỗ đều bị nhất điểm ra tới bang chủ và tuế. Cho nên, tung âm ở hoa gần như một ngày thời gian sau, cũng mới tìm được hai cái thích hợp nàng pháp quyết, còn không bao gồm mấy cái dị linh căn pháp quyết. Nhưng là dùng tiểu quy nói tới nói chính là ở tinh không ở nhiều. Đối với này, tung âm cũng chỉ có thể tiếp thu. Ở đăng ký xong sau, tung âm liền trở về động phủ, nhưng là ở hồi động phủ trên đường tung âm đột nhiên kêu lên, giữa mày cũng nhiễm một tia nôn nóng. Làm sao vậy đây là? Tiểu quy đại gia dùng sức mà rối rối tư chi, ở tiểu trong không gian đợi đến rất là nhàn nhã. Ta nghĩ đến một vấn đề, nói như vậy, những cái đó ngoại mượn công pháp chờ đến nhất định kỳ hạn sau đều phải còn cấp môn chung, chính là ngũ hành chân quyết đã kêu bổn ngũ hành chân quyết từ bị tung âm mở ra cấm chế sau cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, ở tung âm thức hải an ra, này còn như thế nào còn a? Liền tính không có an ra, tung âm cũng tuyệt đối không có khả năng đem nó còn trở về, chứ không nói ngũ hành chân quyết là thượng cổ công pháp đặc thù tính, hơn nữa mới mở ra tầng. Thứ nhất cấm chế, mặt sau tiểu pháp quyết liền như thế hữu dụng tung âm khi như thế nào đều không thể đem nó còn trở về, huống chi hiện tại cũng không có cách nào còn. Trước đó vài ngày vẫn luôn đã quên chuyện này, thẳng đến hôm nay đi mượn mặt khác công kích pháp quyết mới nhớ tới chuyện này tới. Nàng nhớ rõ môn phái chung quy định trả lại kỳ hạn là luyện khí 12 tầng đại viên mãn, hiện tại tuy nói còn có một đoạn thời gian, nhưng là tổng nếu muốn ra cái đối sách tới mới là. Ai, này có cái gì, tiểu gia ta đương cái gì đại sự nhi đâu, liền như vậy điểm việc nhỏ nhi cũng khẩn trương thành như vậy, đến lúc đó ngươi liền làm bộ ra ngoài rèn luyện, không lắm đem túi chữ vật táng thân thú khẩu không phải được rồi. Tiểu quy đại gia đối với tùng âm lo lắng là khịt mũi coi thường. Nói được có đạo lý, nếu là khi đó ra ngoài rèn luyện, liền tìm một cơ hội lại mọi người trước mặt diễn xuất như vậy một chuyến, nhưng thật ra có thể giấu giếm qua đi. Nếu là có thể thuận tiện lập thượng không lớn không nhỏ công lao, nói vậy môn phái cũng sẽ không đối chuyện này nhiều hơn truy cứu. Cái này nha đầu tưởng chút cái gì đâu, tiểu quy không khỏi lại là một cái xem thường đưa cho tùng âm, có thể ném ở điển tịch trong điện luyện khí công pháp không dưới vạn bộ, hơn nữa lúc trước có thể cho bọn họ này đó liền ngoại môn đệ tử đều không tính là người, sẽ có cái gì hảo công pháp, sẽ muốn bọn họ trả lại. Phỏng chừng là cảm thấy đi thu thập cấp thấp công pháp phiền phải đi. Nha đầu này cũng quá buồn lo vô cớ. Mặc kệ tiểu quy là nghĩ như thế nào, tung âm quyết định kế tiếp nửa tháng hảo hảo mà luyện tập một phen công kích pháp quyết. Ở linh dược viên bên kia nàng đã hoàn thành này một chỉnh năm nhiệm vụ, không đi cũng là không có người sẽ nói. Trống không ra hơn nửa năm thời gian chính là nỗ lực nghiên cứu pháp quyết. Nói đến công kích pháp quyết, thông thường đều phải có như vậy một cái pháp bảo, làm công kích mục tiêu vật dẫn. Chỉ bằng tung âm này luyện khí kỳ tiểu đệ tử, thông thường tới nói là liền một kiện hạ phẩm linh khí đều không có, chính là trước một đoạn nhật tử, triệu thần tặng nàng một thanh tiểu phi kiếm, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng. Nho nhỏ hàn ngọc phi kiếm tinh ánh dịch tấu, mở ra hộp ngọc liền có thể cảm nhận được từng trận linh khí. Nghe tiểu quy nói, trôi này phi kiếm tài liệu là dùng ngàn năm hàn ngọc thạch chế tạo mà thành, tuy nói không tính là cái gì quý báo tài liệu, chính là cũng là tương đối thích hợp luyện khí kỳ đệ tử sử dụng, ở phường thị trung pha chịu khen ngợi. Mà tung âm muốn luyện tập cái thứ nhất pháp thuật chính là tu chân giới chung nhất thường xuyên dùng đến lăn hỏa thuật. Bất đồng với hỏa cầu thuật, này lăn hỏa thuật một khi sử dụng ra tới, nháy mắt liền nhưng thả ra hai trượng khoan tường ấm có thể biến ảo thành hỏa tiễn, không ngừng mà công kích mục tiêu, chỉ cần linh khí dư thừa liền có thể không ngừng mà bổ sung tường ấm. Này hỏa tiễn uy lực tự nhiên cũng là cực đại, cho nên đặc biệt chịu luyện khí kỳ đệ tử ưu ái. Phần 37. Tung âm ở trong lòng yên lặng mà niệm pháp quyết, vận hành pháp thuật. Liền cảm giác được đan điền hỏa hệ linh trụ giật giật, ngay sau đó một cổ tinh thuần hỏa hệ linh lực liền theo bàn tay dũng đi lên, ý tùy tâm động, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong người trước bày ra một tầng hơi mỏng tương ấm, này liền xem như thành công hơn phân nửa, kế tiếp chính là huyễn hóa ra hỏa tiễn. Cực lực khống chế được kia nói tương ấm, từ tương ấm phân ra một cổ linh lực, khống chế thành hỏa tiễn bộ dáng, bay vụt đi ra ngoài. Hỏa tiễn bay vụt sau khi rời khỏi đây, không bao xa liền tiêu tán, đây cũng là tùng âm cố ý khống chế kết quả. Này nếu là không tiêu tan, động phủ còn không được làm cho trương khí mù mịt. Nhưng là hỏa tiễn tách ra đi sau, kia nói hơi mỏng tường ấm thượng cũng xuất hiện một cái tiểu chỗ hổng, linh khí cũng có chút bạc nhược, tung âm vội vàng tăng lớn linh lực đưa vào mới ổn định ở tường ấm. Có một thì có hai, ở tung âm không ngừng luyện tập hạ, này lăn hỏa thuật cũng cơ bản xem như thành công, chỉ là này linh khí tiêu hao đến có chút đại, không thể lệnh tung âm gánh nặng lâu lắm, nói vậy chờ đến luyện khí 5 tầng sau, loại tình huống này liền sẽ khá hơn nhiều. 40 chương 39 tu luyện tiến hành khi, nhị. Trải qua mấy ngày không ngừng luyện tập, tung âm lăn hỏa thuật đã xem như tương đối thuần thục, đối với tường ấm rất nhỏ khống chế cùng hỏa tiễn chính xác, đều có cũng đủ đại tiến bộ, hơn nữa mỗi lần luyện tập đều sẽ bức chính mình đem toàn thân linh lực đều dùng hết, chờ đợi thân thể tự động khôi phục. Sớm tại tung âm chiếu cố linh thực thời điểm liền phát hiện, mỗi lần chỉ cần đem toàn thân linh lực cùng thần thức dùng hết, chờ đợi nó khôi phục sau, sẽ có như vậy một tia tăng trương. Tuy nói không rõ ràng, nhưng là nhịn không được tích tiểu thành đại A. Hơn nữa trong những ngày này, nàng đối với pháp thuật này một ít chi tiết chỗ cũng có rất nhiều tiến bộ, mỗi khi hỏa tiễn công kích đến mục tiêu sau, tường ấm linh khí đều sẽ có trình độ nhất định sói mòn, chính là tùng âm chỉ có thể dựa vào tự thân linh lực tới duy trì thần y lý thầy tướng mới nhất trương. Tương truyền tới rồi còn thần kỳ sau liền có thể sử dụng bước đầu thiên địa pháp tắc, có thể khống chế nhất định trong phạm vi thiên địa linh khí, cho nên rất nhiều tu sĩ cho rằng tu sĩ cấp cao pháp lực là vô cùng tận, kỳ thật đây là một cái lầm đạo. Tại hạ giới trung căn bản là không có gì tu sĩ là có được vô tận pháp lực, bọn họ nhiều lắm là có thao tác thiên địa linh khí tới bổ sung chính mình, cho nên nhìn qua pháp lực mới có thể quần quận không dứt. Nghe nói ở tiên linh giới chân tiên mới là cùng thiên địa đồng thọ có được vô tận pháp lực, nhưng là này trung quy cũng chỉ là truyền thuyết, không ai gặp qua chân tiên, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Tung âm chỉ là một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, liền trúc cơ đều còn chưa tới đạt, kinh mạch linh lực tự nhiên không nhiều lắm. Cho nên nàng muốn càng thêm chú trọng một ít chi tiết tới tiết kiệm linh lực, ở đấu pháp chung, thường thường một ít rất nhỏ chỗ, liền sẽ thay đổi toàn bộ cục diện. Mỗi khi hỏa tiễn tiến hành công kích khi đều sẽ mang đi một bộ phận linh lực, mà tung âm tìm cái bia ngắm ở động phủ làm một cái nho nhỏ thực nghiệm, ở hỏa tiễn đánh trúng bia ngắm sau, bốc cháy lên ngọn lửa, mà trong ngọn lửa cũng sẽ giật tràn ra một chút hỏa hệ linh lực, tung âm đem những cái đó hỏa hệ linh lực hấp thu lại đây một lần nữa bổ sung đến tương ấm, liền có thể tiết kiệm được không ít tự thân linh lực. Về sau ở cùng người khác đấu pháp chung, cũng so người khác nhiều ra không ít. Linh lực, phần thắng cũng sẽ nhiều ra vài phần. Chờ đến Tùng Âm đem lăn hỏa thuật luyện được thập phần thuần thục thời điểm, Tùng Âm mới kinh ngạc phát hiện nửa tháng đi qua, nàng cũng cơ hồ là suốt nửa tháng đều không có ra quá động phủ, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí, nếu không vẫn luôn buồn ở động phủ cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Ở thân hệ đỉnh núi đứng trong chốc lát, hưởng thụ một chút thiên nhiên phong cảnh, Tùng Âm thần thanh khí sảng về phía linh dược viên đi đến. Vào Điệp Anh Hoa trận pháp, lúc này bên trong cũng không có người, thần thức đảo qua, Điệp Anh Hoa sinh trưởng còn tính không tồi, xem ra này nửa tháng tới Thi Tiệp đem này đó linh thực hầu hạ đến không tồi. Vừa định xuất trận pháp, liền nhìn đến Thi Tiệp vào được, trên tay còn cầm chút khí cụ. Tung Âm sửng sốt, không nghĩ tới còn hội ngộ thượng hắn. Nhưng thật ra Thi Tiệp bình tĩnh nhiều, nhìn đến Tung Âm tuy nói cũng là sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nói, sư tỷ, ta hôm nay tới dược viên chỉ là giải sầu. Tung Âm cũng phản ứng lại đây, đối với hắn gật gật đầu. Nga, sư tỷ, ta nơi này có Triệu thần sư huynh lời nhắn, Triệu sư huynh đi tham gia bên trong cánh cửa trúc cơ tranh đoạt chiến, hắn nói phải đợi 9 nguyệt sau trở về, trong khoảng thời gian này hy vọng sư tỷ có thể hảo hảo dụng công tu luyện. Thi Tiệp không mặt mũi đem Triệu thần nguyên nói ra tới, bởi vì Triệu thần nguyên lời nói là nhưng đừng lại là 10 ngày nửa tháng mà đại ở động phủ, nửa tháng đều không thấy bóng người, trên người đều mau mọc ra nấm tới. Trúc cơ tranh đoạt chiến. Đây là cái gì? Tung Âm nhưng không có quản Thi Tiệp ở trong lòng là nghĩ như thế nào, Triệu thần không phải đã sớm là trúc cơ kỳ tu sĩ sao, còn đi tham gia cái gì tranh đoạt chiến? Này! Triệu sư huynh không có nói rõ, chỉ nói muốn 9 nguyệt sau trở về. Thi Tiệp cũng rất là nghi hoặc, đều trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có thể tranh đoạt cái gì? Hắn cũng đi hỏi qua Trần sư huynh, nhưng là Trần sư huynh đối chuyện này là im miệng không nói luôn mãi, không có làm ra bất luận cái gì trả lời, chỉ nói về sau hắn sẽ biết. Nhìn đến Thi Tiệp cũng không rõ ràng lắm, Tùng Âm liền đi trở về. Triệu thần tuy nói ra cửa, nhưng là dặn dò nàng phải hảo hảo tu luyện, mặc kệ Triệu thần đối nàng hảo là có mục đích vẫn là không mục đích, giờ khắc này, Tùng Âm đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Đi ra ngoài dạo qua một vòng sau, Tùng Âm tâm thả lỏng rất nhiều, kế tiếp nàng muốn luyện tập chính là tiểu quy tuyển một cái khác pháp thuật, nhu thủy thuật. Này nhu thủy thuật tuy nói không giống lăn hỏa thuật đại chúng hóa, nhưng là ở luyện khí kỳ đông đảo pháp thuật chung cũng là rất có danh khí. Mà này nổi danh phương thức cũng là đại đại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Nghe nói nhiều năm trước có một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ở cùng một người luyện khí 12 tầng tu sĩ bởi vì một nữ tử mà tiến hành tỉ thí trong sân chính là bất luận sinh tử, ai sống ai chết cái xem thiên mệnh, này trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tỉ thí, theo lý tới nói hẳn là không hề trì hoãn, mọi người cũng đều không xem trọng vị kia luyện khí 12 tầng tu sĩ, đều khuyên hắn từ bỏ tính, hà tất vì một nữ tử cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đối thượng. Mọi người đều biết luyện khí 12 tầng cùng trúc cơ kỳ thoạt nhìn cũng chỉ có một đường chi biệt, chính là trong đó chênh lệch thật là thiên cùng địa khác biệt, chính là vị kia 12 tầng đệ tử chính là không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh với, mọi người khuyên bảo không có hiệu quả cũng liền không khuyên, dù sao đều là phải thua cục diện, không nghe khuyên bảo đã chết cũng không đủ tích. chính là mọi người ở đây cho rằng vị kia luyện khí 12 tầng tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, kết quả lại lệnh mọi người ngã phá mắt kính. Ở tỉ thí chung, không biết có phải hay không bởi vì vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ quá mức tự phụ vẫn là như thế nào, thế nhưng liền hộ thể chân khí đều không có dùng, đến cuối cùng, chết người không phải luyện khí kỳ tu sĩ, mà là vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ ác ma giáo thảo quấn lên ta. Dùng pháp thuật không phải mặt khác, chính là này nhu thủy thuật, luyện khí 12 tầng tu sĩ lợi dụng nhu thủy thuật đem phi kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ ngực. Từ ngày ấy khởi, này nhu thủy thuật uy danh cũng lớn lên. Mà tiểu quy lựa chọn này nhu thủy thuật không phải bởi vì khác, mà là Tùng Âm có được một phen hàn ngọc phi kiếm. Hàn ngọc tính hàn, đối với thủy thuộc tính pháp thuật có thêm thành tác dụng, cho nên tiểu quy mới lựa chọn này bộ công kích pháp thuật, tiểu quy mới mặc kệ này trong đó có cái gì bắt quái vẫn là mặt khác cái gì điển cố, ở nó trong lòng, thực dụng mới là đệ nhất vị. Mà này nhu thủy thuật xem tên đoán nghĩa chính là lấy thủy âm nhu chi lực lại xứng lấy pháp bảo tiến hành công kích, mà Tùng Âm thủy linh căn là thiên địa phù hợp độ tối cao. Hơn nữa đan điền nội ngũ hành sinh sôi không thôi, tu luyện lên tự nhiên là nhẹ nhàng không ít, hơn nữa phi kiếm cũng là thủy thuộc tính, càng là làm ít công to. Tiểu quy trên lưng trận pháp khởi động, một trận thổ hoàng sắc quang mang hiện lên, một cái linh quang cháo lại bao lại một người một quy, trong không khí thuần tịnh thủy linh khí hướng Tùng Âm vào tới, đan điền nội thực mau đã bị thủy linh lực cấp nhét đầy, thủy linh trụ cũng tản mát ra nhàn nhạt màu lam quang mang, theo kinh mạch chảy về phía toàn thân. Nhìn đến cơ hội đến, Tùng Âm vội vàng vận hành khởi nhu thủy thuật pháp quyết tới. Dần dần mà Tùng Âm bàn tay thượng xuất hiện hai cổ nhược nhược dòng nước thay đổi thất thường, khi thì giao hội khi thì chia lịa, nhìn như bất kham một kích, nhưng là trong đó tính dai lại là không ngừng, tuy nói gầy yếu, nhưng là lại chưa đoạn tuyệt. Thời gian chậm rãi qua đi, dòng nước cũng dần dần mà trở nên cường đại lên, nhìn qua không hề như vậy bất kham một kích, hai cổ thô tráng dòng nước hối thành một đạo cột nước trung tràn ngập thủy linh khí, sắc bén mà mềm nhẹ, một loại kỳ dị mâu thuẫn cảm xuất hiện. Đây là nhu thủy thuật. Thủy có thể biến ảo thành hữu hình đồ vật, sắc bén mũi kiếm, uy mãnh hung thú, đều ở thủy biến ảo trung sinh động như thật. Đồng thời thủy cũng có thể lẳng lặng mà biến thành một đoàn thanh triệt hồ nước, bình tĩnh dưới dấu giếm sắc khí. Đột nhiên, Tùng Âm thân thể chấn động, dòng nước cũng là cứng lại, liền toàn bộ rơi xuống nước tới rồi trên mặt đất, làm cho trên sàn nhà là một mảnh lầy lội. Tùng Âm mở mắt, cẩn thận tự hỏi một chút nơi nào xảy ra vấn đề dẫn tới pháp thuật làm lỗi, sau lại mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này nhu thủy thuật hẳn là phối hợp binh khí tiến hành công kích, chính là Tùng Âm trước tu hành nhu thủy thuật, phi kiếm còn chưa rèn luyện quá, cho nên không có binh khí xứng đôi, tự nhiên là thất bại. Nghĩ thông suốt, Tùng Âm lấy ra hàng ngọc phi kiếm, đem đan điền nội linh khí quấn quanh thượng thân kiếm, tiến hành đơn giản nhất rèn luyện, ở mặt trên ấn hạ chính mình nguyên thần ấn ký. Phi kiếm thượng tản ra hàn khí cũng không giống từ trước như vậy đến xương, mà là cảm giác nhu hòa không ít, sờ lên cũng chỉ là cảm giác được nhàn nhạt lạnh lẽo. Cũng không có giống như trước như vậy cảm giác được lạnh leo thứ tay. Khống chế lên cũng là thuận buồm xuôi gió, như vậy liền tính là bước đầu mà rèn luyện thành công. Có phi kiếm sau, liền thuận lợi nhiều, kế tiếp nhiệm vụ chính là không ngừng mà ma hợp, khiến cho ở sử dụng nhu thủy thuật khi phi kiếm có thể giấu ở trong nước mà không hiện ra, như vậy có thể đạt tới thực tốt đánh lén hiệu quả. Nhưng chính là này ma hợp một bước, Tùng Âm liền luyện vài thiên, không phải ở cột nước triệu hồi ra tới sau phi kiếm không chịu khống chế, chính là phi kiếm khống chế được. Chính là dòng nước sớm đã che đậy không được phi kiếm bóng dáng. Nay nhưng sầu hỏng rồi Tùng Âm, chính là đều luyện lâu như vậy, từ bỏ cũng là không có khả năng, cho nên chỉ có thể là vẫn luôn mà luyện tập mới được. Vì kiểm nghiệm này nhu thủy thuật, còn riêng ở giữa sườn núi trong rừng rậm thử một chút. Mục tiêu nhắm ngay một con nai con. Nai con hơi hơi cúi đầu vươn đầu lười ở bên dòng suối thanh thản mà uống nước, trên người lấm tấm cân xứng, màu lông tươi sáng, tựa hồ một chút đều không có cảm giác được sắp muốn tới lâm nguy hiểm. Tùng Âm ngầm vận hành pháp quyết, ở kia chỉ nai con ngẩng đầu trông về phía xa, nhất thả lỏng một khắc, thủy kiếm bắn ra, suối nước trung dần dần xuất hiện một đạo lốc xoáy trung cuốn lên một đạo cột nước, tựa hồ muốn đem nai con cuốn đi vào. Nai con sớm tại thủy kiếm xuất hiện kia một khắc liền kinh hoàng thất thố mà muốn chạy trốn, lây dính bùn đất chân không được mà đào đất, trên đầu sừng hiệu cũng là không được mà run rẩy, có thể thấy được nó đối với này không thể thấy địch nhân thập phần sợ hãi. Nhưng là nai con trung quy vẫn là thắng không nổi dòng nước trung hấp lực. Bị suối nước cuốn lên lốc xoáy cấp hút đi vào, Tùng Âm khống chế được phi kiếm, nhắm chuẩn mai con cổ, trong tay pháp quyết một véo, phi kiếm tựa hồ là đã biết Tùng Âm tâm tư giống nhau, suối một chút liền từ trong nước bắn ra, ở mai con cổ động mạch chủ ra nhẹ nhàng một sát, liền bay trở về Tùng Âm trong tay. Mà kia mai con bị phi kiếm nhẹ nhàng cọ qua sau, đại lượng máu từ cổ miệng vết thương chảy ra, từng đạo máu nhanh chóng vẩy ra tới, trà trộn vào nguyên bản thuần tịnh thanh triệt suối nước chung, thân thể run rẩy một lát sau liền không ở nhúc nhích. Mà suối nước cũng bị này máu cấp nhiễm hồng. cơ hồ toàn bộ dòng suối nhỏ chung đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi nhi. Tùng Âm thở ra một hơi, đôi mắt một bế, đem lưng dựa ở trên cây, nỗ lực bình phục vừa mới nhìn đến máu vẩy ra ra tới khi sợ hãi tâm tình. Qua hồi lâu, Tùng Âm đỡ rễ cây, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ đã sớm khôi phục thanh triệt, khê đế hòn đá nhỏ cùng thủy thảo đều dưới ánh nắng chiếu xuống, nhất phái nhàn nhã tự đắc. Mà kia chỉ nai con, đã bị vọt tới hạ du. Tùng Âm cũng không có đi tìm kiếm, đứng đó một lúc lâu sau, liền trở về động phủ. Kia chỉ nai con thi thể, sẽ bị trong rừng rậm rã thú phát hiện, cuối cùng bị chúng nó chia cắt tách rời, đây là sinh tồn. Phần 38 41 chương 40 đột phá hoàn thành khi. Trải qua hơn 2 tháng luyện tập, Tùng Âm không chỉ có ở công kích pháp quyết thượng có đột phá, hơn nữa tu vi thượng cũng là rất có tiến bộ. Tuy nói còn không thể lập tức đột phá luyện khí 4 tầng, tiến vào 5 tầng, nhưng là cái này khoảng cách cũng kém không xa. Sở dĩ có thể tiến bộ đến nhanh như vậy, còn không rời đi này non nửa năm qua luyện tập. Tuy nói tiến bộ thần tốc, nhưng là Tùng Âm trong lòng vẫn là ẩn ẩn bất an, vừa mới tiến giai không bao lâu, hiện tại lại muốn đột phá, có thể hay không có vấn đề đâu. Mang theo nghi vấn, Tùng Âm kỹ càng tỉ mỉ mà đem nàng hiện tại tình huống nói cho Tiểu Quy, tưởng từ nó trong miệng hỏi ra điểm cái gì, nhưng là tình huống còn chưa nói một nửa, Tiểu Quy liền pha không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Tình huống của ngươi, Tiểu Gia động động móng vuốt sẽ biết, còn muốn ngươi nói. Ừ, quá coi thường Tiểu Gia. Tiểu Quy đối với Tùng Âm mắt trợn trắng, chọc đến Tùng Âm chừng. Ngươi tình huống này ta đã sớm biết, còn không phải là tu vi gia tăng tốc độ quá nhanh sao, này có cái gì hảo lo lắng. Đây chính là chuyện tốt hôn thế tiểu tử nghèo toàn văn đọc. Có người tưởng tiến giai cũng chưa môn nhi. Tiểu Quy lại nhảy mà nhắc mãi vài câu, nhìn đến Tùng Âm sắc mặt không tốt, mới có sở thu liễm. Ngươi cũng biết ngũ hành chân quyết có thể cung cấp ngươi tu luyện đến luyện khí kỳ kết thúc, tới rồi trúc cơ kỳ sau ngươi liền phải đi tìm thích hợp công pháp của ngươi. Mà này ngũ hành chân quyết làm thượng cổ vô thượng pháp quyết, tự nhiên có này độc đáo chỗ. Ngươi cũng nhìn đến quá công pháp bên trong giải thích, này ngũ hành chân quyết đối với trúc cơ, kết đan, thậm chí là hóa anh đều có gia tăng xác suất thành công hiệu quả, huống chi này nho nhỏ tiến lên giai. Cho nên nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, chỉ cần chú ý tâm cảnh bảo trì là được. Nói đến chính sự, Tiểu Quy vẫn là tương đối nghiêm túc. Tuy nói sớm đã biết này ngũ hành chân quyết vẫn chưa tầm thường công pháp có thể so, chính là sau khi nghe được vẫn là cảm thấy chấn động vô cùng. Hơn nữa nói như vậy, chính mình tiến giai nhanh như vậy tựa hồ cũng không phải cũng không đạo lý. Trong lòng cục đá cuối cùng là buông một khối. Liên như vậy làm nó thuận theo tự nhiên mà phát triển đi xuống. Mà qua nửa tháng sau, Tùng Âm nghe được một tin tức. Nói là đại diễn môn sắp sửa lại lần nữa liên hợp mặt khác môn phái tổ chức một hồi hoạt động. Cái này hoạt động cùng mấy năm trước phường thị tương đồng, đều là có đại diễn môn chủ đạo, mặt khác môn phái nhỏ phối hợp, tướng môn hạ tu vi vượt qua luyện khí 5 tầng đệ tử đưa đi nước mắt sơn rèn luyện. Tuy nói này đại diễn môn liền tọa lạc ở Ngụy Quốc cảnh nội, nhưng là ly này nước mắt sơn cũng chỉ có trăm dặm xa. Nay tòa nước mắt sơn là bởi vì đương tu sĩ ngự kiếm đứng ở không trung khi, từ phía trên xem đi xuống thời điểm, ngọn núi này giống như là người nước mắt hình dạng, cho nên mới được gọi là. Hơn nữa tại đây tòa sơn trung, có trong ngoài vây chi phân, bên ngoài có cấp thấp linh thảo cùng linh thú, tương đối thích hợp với luyện khí kỳ tu sĩ rèn luyện. Mà ở nội vây bên trong, còn lại là tương đối thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ rèn luyện. Thường xuyên sẽ có người phát hiện một ít cấp bậc so cao linh thảo cùng linh thú, đương nhiên. Tiền đề là người này muốn tồn tại từ tòa sơn mạch này chung đi ra. Nghe nói này này nội vây bên trong, thậm chí có giấu một con tứ giai linh thú. Phải biết rằng ở tu chân giới trung bình thường một vài giai linh thú luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể đối phó, mà có chút lợi hại chút phàm nhân cũng là có thể đối phó. Tam giai linh thú có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ, mà tứ giai còn lại là có thể so với kim đan kỳ lao tổ tu vi, huống hồ linh thú tu hành không dễ. Không bằng tu sĩ giống nhau có công pháp cùng pháp bảo có thể sử dụng, chúng nó càng chú trọng chính là lực lượng, đem thân thể luyện hóa thành pháp bảo, ý tùy tâm động, thường thường cùng giai tu sĩ cùng linh thú, ngược lại là linh thú càng có phần thắng, chính là bởi vì chúng nó lực lượng cường đại, cho nên tu sĩ pháp bảo ở trên người chúng. Nó tác dụng không lớn, nhưng là truyền thuyết rốt cuộc truyền thuyết, tựa như lúc trước Tùng Âm nghe được phi thiên cốc giống nhau, tương truyền bên trong phong ấn tu la phi thiên thi, nhưng là ai cũng không thể xác định rốt cuộc có hay không. Này nước mắt sơn cũng là như thế. Nhìn như nguy cơ thật mạnh, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường là cùng tồn tại, muốn lấy được cao giai linh thảo, nhất định phải mạo hiểm. Tùng Âm hiểu biết một ít cụ thể tình huống, lần này rèn luyện đem chia làm hai đội, một đội trúc cơ, một đội luyện khí, từ một vị kim đan kỳ lao tổ mang đội, hơn nữa mang đội không phải người khác, đúng là này thần hệ phong phong chủ, cũng là triệu thần trong miệng sư tôn thọ hoa lao tổ, kỳ hạn dài đến 3 tháng. khác nàng cũng đã không có giải nhiều ít, huống hồ liền tính nàng muốn đi cũng muốn trước đánh tới luyện khí 5 tầng mới xem như thấp nhất tiêu chuẩn. Hơn nữa đi người chung khẳng định là lót đế phần, xảy ra vấn đề có nguy hiểm xui xẻo khẳng định là nàng. May mắn lần này rèn luyện đem thời gian định ở nửa năm sau, cho nên Tùng Âm có cũng đủ thời gian tới đánh sâu vào luyện khí 5 tầng cùng chuẩn bị một ít đồ vật. Chờ đến Tùng Âm cảm giác được là thời điểm đánh sâu vào luyện khí 5 tầng thời điểm, đã là 3 tháng sau, vừa mới bắt đầu thời điểm Tùng Âm vẫn luôn cảm thấy nhiều lắm 1 tháng chính mình liền có thể tiến hành đánh sâu vào, chính là không biết như thế nào đến chính là thiếu chút nữa cảm giác, nhưng là tới rồi sau 2 tháng, Tùng Âm cũng liền không thèm để ý, nếu không phải đánh sâu vào hảo thời cơ, lại như thế nào hao tổn tâm cơ đều không có dùng. Hôm nay, Tùng Âm ở dược viên tuần tra một mảnh sắp muốn thành thục điệp anh hoa, Thi Tiệp đứng ở bên người nàng. Cùng nàng có một câu không một câu mà đáp lời nói, mà Tùng Âm cũng sấn lúc này nói cho hắn một ít chiếu cố linh thực kỹ xảo. Đột nhiên, Tùng Âm chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí một trận dị động, ngày thường an an phận phận ngốc tại đan điền ngũ hành linh trụ đều có chút dị động, càng kỳ diệu chính là, chính mình trong lòng bước lên khởi từng trận dao động, Tùng Âm thực mau liền ý thức được đánh sâu vào 5 tầng thời điểm tới. Nhưng là nàng mặt ngoài xem qua đi vẫn là bất động thanh sắc, đêm này cổ cảm giác thoáng đè ép đi xuống. Đối với đứng ở nàng bên cạnh Thi Tiệp nói, mấy ngày này tới ngươi cũng học không ít đồ vật, hy vọng sư đệ có thể hảo hảo lợi dụng, chớ có cô phụ môn trung đối với ngươi kỳ vọng. Tùng Âm ở thần hệ phong thượng ngốc lâu rồi, cũng học rất nhiều các sư huynh ông cụ non nói chuyện phương thức, chút nào nhìn không ra đây là một cái mười mấy tuổi hài tử nói chuyện. Là, đa tạ sư tỷ. Trải qua một đoạn này nhật tử ở chung, Thi Tiệp đối cái này ở mọi người gian chịu đủ phê bình đệ tử cũng có cái rõ ràng nhận chi. Nàng cũng không giống trong lời đồn quặng khuế mặt lạnh, chỉ là tính tình phai nhạt chút, cũng không yêu nói quá nhiều nói. Hơn nữa hắn đã sớm biết lúc trước Tùng Âm không có thi lấy viện thủ nguyên nhân, tự nhiên cũng sẽ không trách đến nàng trên đầu đi. Huống hồ mấy ngày này Tùng Âm đối hắn chiếu cố rất nhiều, thường thường mà đề điểm hắn một ít kỹ xảo, làm hắn được lợi rất nhiều bá thục mới nhất trương. Tùng Âm không thể chí không gật gật đầu, thuận thế xoay người ra trận pháp. Vừa ra trận pháp nhận thấy được chung quanh không có người, lập tức vận khí phong hành quyết, bằng mau tốc độ hướng chính mình động phủ chạy đi. Cũng may trên đường không có người xuất hiện, Tùng Âm một hồi đến động phủ liền đem động phủ cấm chế cấp 2. Chính mình còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ở giường đệm thượng, Tiểu Quy đã sớm dùng linh quang cháo bao lại bọn họ, để ngừa linh lực tiết ra ngoài. Từng có vài lần đột phá kinh nghiệm Tùng Âm, đem thần thức tham nhập đan điển chung xem xét, liền nhìn đến đan điển nội linh khí bay nhanh chuyển động, hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy, các màu hỗn tạp ở bên nhau, nhưng là thực mau lại bị năm đạo linh trụ cấp hấp thu đi vào. Loại này hiện tượng rằng cô đại khái có 3 ngày tả hưu, mới ngừng nghỉ đi xuống, Tiểu Quy từ trước lưu lại mấy viên linh khí châu đã sớm tiêu hao hầu như không còn, hiện tại Tiểu Quy chỉ có thể khởi động mai rùa thượng hư hư thực thực tụ linh trận trận pháp, vì Tùng Âm cung cấp linh khí. Ấm màu vàng quang mang theo Quy trên lưng thần bí trận pháp hoa văn sáng lên, kỳ diệu phù văn một vòng lại một vòng mà giao điệp ở bên nhau. Đợi cho mỗi một tấc phù văn thượng đều sáng lên quang mang sau, chung quanh linh khí liền như hồng thủy mà vọt tới, chen chúc ùa vào Tùng Âm thân thể. May mắn Tùng Âm hiện tại ở tại thần hệ phong thượng động phủ, này động tĩnh cũng không nhỏ, nếu vẫn là giống như trước như vậy ở tại tinh xá, khẳng định lại là một trận doanh động, nhưng là cùng Tùng Âm cùng ở tại đây phiến động phủ đàn chung người không thiếu luyện khí 10 tầng trở lên tu sĩ, cùng luyện khí 10 tầng tu sĩ so sánh với, điểm này động tĩnh lại tính không được cái gì. Sáng sớm trong không khí mang theo một cổ hơi lạnh, không ít tu sĩ từ trong động phủ đi ra, gặp được sau lẫn nhau đánh một lời chào hỏi, liền bắt đầu đàm luận nổi lên gần nhất môn trung nhất đứng đầu đề tài. Chính là nước mắt sơn rèn luyện. Ai, các ngươi nói cửa này chung mấy năm nay không phải muốn điệu thấp chút sao, như thế nào lần này như vậy cao điệu a? Không sợ mị sắc phường những cái đó nữ tu sĩ đem trưởng môn ăn sao? Trêu chọc thanh âm nở nụ cười, cũng ở mọi người gian khiến cho cười to. Đi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, môn chung làm như vậy đều có này ăn bài, thao như vậy đa tâm làm cái gì? Lập tức có người cười phản bác nói. Không đúng a. Nghe nói lần này rèn luyện chung cũng sẽ có mị sắc phường nữ đệ tử cùng đi trước ca, Đặng Sư Minh, xem ra ngươi có nhãn phúc. Đúng vậy, chúng ta mấy cái bên trong chỉ có Đặng Sư Minh tu vi cao thâm nhất, cũng tham gia quá môn chung rèn luyện, so sánh với lần này rèn luyện lại là một lần được mùa A, sau khi trở về, Sư Minh tu vi khẳng định lại vào một bước. Chúng ta đây liền ở chỗ này trước chúc mừng Đặng Sư Minh. Nghe mọi người khen tặng thành, Đặng Một Tâm không cấm có chút lâng lâng, hán tự 10 tuổi nhập đại diễn môn. Đến bây giờ 36 tuổi, đã tu tới rồi luyện khí 11 tầng, tuy không nói tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng là cũng coi như là không tồi. Vẫn là rất có hy vọng ở 50 tuổi đi tới nhập trúc cơ kỳ. Hơn nữa hắn ngày thường không yêu tự cao tự đại, ở các sư huynh đệ chung vẫn là có không tồi danh tiếng. năm nay môn phái trung tướng muốn mở ra tân một vòng rèn luyện, lấy hắn tu vi là dư giả, hơn nữa nghe nói này rèn luyện tiền tam danh khen thưởng là một quả trúc cơ đan. Trúc cơ đan à, này đối với một cái luyện khí kỳ tu sĩ là một cái kiểu gì đại dụ hoặc, tu chân là vì cái gì, chính là vì không ngừng mà tiến lên giai, mới có thể đạt được càng nhiều đồ vật, cũng mới có thời gian đi hưởng thụ càng nhiều đồ vật. Hắn từ nhỏ ra cảnh bần hàn, đối với vật chất loại hưởng thụ có vượt quá người khác chấp nhất, chỉ có tiến vào đến trúc cơ kỳ mới có thể đạt được càng tốt đãi ngộ, cho nên lần này, rèn luyện đối với trúc cơ đan, hắn thế ở phải làm, không có người có thể cùng hắn đoạt trúc cơ đan. Chính mình chỉ cần ở dư lại nhật tử nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ ở rèn luyện bắt đầu khi có điều đột phá, chính mình nắm chắc tự nhiên cũng là nhiều chút. Tuy nói khẳng định có không thiếu luyện khí 12 tầng tu sĩ đi trước, nhưng là chính mình chỉ cần tiểu tâm một ít chưa chắc không có cơ hội xử lý bọn họ. Đặng một đáy mắt hiện lên vài sợi điên cuồng. Tung âm mở ra động phủ cấm chế đi ra ngoài, liền nhìn đến một đám người ở cách đó không xa tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì, còn thường thường truyền đến một trận tiếng cười. Liên quan Tung âm tâm tình đều hảo rất nhiều, tuy nói không biết đang nói chút cái gì, chính là đương chính mình đột phá thành công sau vừa ra tới liền nhìn đến đại gia như vậy cao hứng, nàng đấy lòng cũng là có vài phần ý cười. Chính là chính mình nhưng không có thám thính người khác bắt quái thói quen, cũng không có nhiều đi quản người khác nhàn sự, chuẩn bị đi dược viên nhìn xem linh thực, vừa mới đột phá xong nàng tâm tình thực hảo. Người tu chân thai thính minh mục, đương Tùng Âm đi qua bọn họ bên người thời điểm, liền nghe được có quan hệ lần này rèn luyện kỹ càng tỉ mỉ nội dung. 42 chương 41 thám thính tin tức. Tùng Âm có chút chần chờ mà dừng bước chân, bên tai truyền đến những cái đó sư huynh đối đặng một thổi phồng, tuy nói không kiên nhẫn nghe này đó, chính là thực rõ ràng. Này nhóm người biết một ít lần này rèn luyện tình huống, nhìn dáng vẻ còn có không ít người còn tham gia quá. Xem ra còn nếu muốn cái biện pháp hỏi ra điểm cái gì, mới có lợi cho chính mình lần này tham gia rèn luyện. Này đó ý niệm cực nhanh mà ở trong đầu hiện lên, nhưng là Tùng Âm bước chân không ngừng, chỉ là thoáng chật một ít, hướng tới mọi người phương hướng đi đến. Sư Minh. Tùng Âm mặt đỏ lên trứng, cũng không có dựa vào thân cận quá. Nha, sư muội A, làm sao vậy? Đặng Nghiêm ở tiếp thu đại gia truy phủng, đột nhiên nghe được một tiếng tinh tế thanh âm. Chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại phát hiện có một cái tiểu sư muội đứng ở nơi đó, 12-13 tuổi tuổi tác, mặt mày thanh tú, sắc mặt có chút hồng toàn bộ, trên người xuyên chính là bình thường nhất màu lam đệ tử phục, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, bị đánh ghê tuy có chút không mau, nhưng là hắn ngày thường ở người khác trước mặt là sẽ không đối người khác tự cao tự đại, cho nên chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi. Ta chỉ là tưởng thỉnh giáo sư huynh một vấn đề. Tùng Âm giữa mày có vài phần thấp thỏm, tựa hồ thực sợ hai đặng một không lý nàng. Nga, nguyên lai là như thế này à, ngươi hỏi đi, sư huynh nếu là biết khẳng định sẽ nói cho ngươi. Đặng một nói toàn là ngạo nghễ, nàng chẳng qua là một cái luyện khí 5 tầng tiểu đệ tử, có thể có cái gì cao thâm vấn đề nhưng hỏi, làm ra này phúc tư thái tới, chẳng qua là tưởng ở trước mặt mọi người tạo khởi một cái yêu quý sư muội, bình dị gần gũi hảo hình tượng. Phần 39. Sư muội tưởng thỉnh giáo sư huynh Điệp Anh Hoa nên như thế nào tới, triệu sư huynh đi lên đem Điệp Anh Hoa giao cho ta chiếu cố, nhưng ta Tùng Âm dùng linh lực bức ra một chút nước mắt, nhìn qua thật đáng thương anh hùng liên minh chi chức nghiệp nhân sinh. Tự nàng nhập viên gần nhất, cơ hồ sở hữu nhiệm vụ đều là triệu thần phái cho nàng, mà linh thạch gì đó cũng đều là triệu thần cấp, cho nên Tùng Âm liền lớn mật suy đoán hẳn là không có người biết ở linh dược viên trung chiếu cố này tam giai linh thực cư nhiên chính là cái luyện khí 4 tầng tiểu nha đầu, Nga. Không nên là luyện khí 5 tầng, huống hồ nàng ngày thường cùng thần hệ phong thượng các sư huynh kết giao cũng không nhiều, cho nên không sợ lộ ra cái gì dấu vết. Đặng nhất nhất kinh, lập tức trên dưới đánh giá cái này tiểu nha đầu, nhìn qua phổ phổ thông thông luyện khí 5 tầng tiểu đệ tử, cư nhiên có thể chăm sóc tam giai linh thực Điệp Anh Hoa, phải biết rằng thông thường tới nói, có thể chiếu cố tam giai linh thực cơ bản tu vi đều ở luyện khí 6 tầng trở lên, chính là cái này tiểu nha đầu cư nhiên có thể phá cái này lệ thường. Còn có một cái càng quan trọng là ở linh dược viên trung này Điệp Anh Hoa chính là triệu thần sư huynh quản hạt trong phạm vi, hơn nữa vừa mới nha đầu này trong miệng cũng nhắc tới triệu sư huynh, nên sẽ không chính là triệu thần đi. Có lẽ là này đặng một nhìn chằm chằm nàng thời gian có chút trường, Tùng Âm có chút lo lắng có phải hay không lộ tẩy, chỉ có thể ra vẻ bất an nói, sư huynh, có cái gì vấn đề sao? Nói xong còn giật giật thân mình, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái đặng một. Đặng một lúc này mới phản ứng lại đây, mang theo vẻ mặt hiền lành cười nói, xem ra sư muội thật là tiền đồ không thể hạn lượng a, còn tuổi nhỏ là có thể chăm sóc Điệp Anh Hoa. Sư huynh quá khen. Tùng Âm hồng khuôn mặt nhỏ đối với đặng một làm thi lễ. Này Điệp Anh Hoa a, có chút đặc biệt, cần thiết lấy linh lộ tới nụ hoa mới có thể thành thục. Hơn nữa, không biết là vị nào Triệu sư huynh, thế nhưng đem nhiệm vụ này giao cho sư muội ngươi, là ở là có chút làm khó ngươi. Kế thượng trong lòng, đặng một giọng nói vừa chuyển, đem đề tài chuyển tới một cái khác vấn đề thượng, làm bộ một bộ rất là đau lòng tùng âm bộ dáng. Không, sư huynh ngàn vạn đừng nói như vậy, Triệu thần sư huynh cũng là tốt với ta, bằng không cũng sẽ không ở rời đi trước riêng dặn dò ta muốn đem Điệp Anh Hoa chăm sóc hảo. Tùng âm trợn tròn mắt nói dối, nàng đến là muốn nhìn một chút cái này đặng sư huynh muốn hỏi cái gì, cũng liền giả bộ một bộ thực kích động bộ dáng, vội vàng vì Triệu thần bịa giải. Lúc này nàng cũng yên tâm một sự kiện, xem ra Triệu thần không có đem chính mình sự tình nói ra đi. Nguyên lai là Triệu thần sư huynh. Đặng một giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mà chung quanh đệ tử nghe được Triệu thần hai chữ sau cũng là phát ra một mảnh ồ lên thanh, như thế làm Tùng âm có chút nghi hoặc, Triệu thần làm sao vậy, như thế nào đại gia vừa nghe đến tên của hắn liền cái này phản ứng. Nếu là Triệu thần sư huynh ý tứ, kia khẳng định có hắn dụng ý, sư muội cần phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ mới là, như vậy mới sẽ không cô phụ sư huynh đối với ngươi chờ mong. Đặng vừa hiện ở đã xác định, nha đầu này cùng Triệu thần quan hệ khẳng định không bình thường, nếu không Triệu thần là sẽ không đem Điệp Anh Hoa giao cho nàng tới chăm sóc, hơn nữa lần này rèn luyện mang đội giả chính là Triệu thần sư Tôn Thọ Hoa lão tổ. Sư huynh, các ngươi vừa mới đang nói cái gì đâu, ta giống như nghe được cái gì rèn luyện. Ở nghe được Triệu thần hai chữ sau, Tùng âm thực rõ ràng có thể cảm giác được mọi người đối nàng thái độ đều không giống nhau, không hề là vừa bắt đầu không chút để ý, mà là bắt đầu coi trọng lên, hơn nữa đặng một nắm tay nàng, đem nàng mang vào mọi người trung gian. Có lẽ là Triệu thần hai chữ nổi lên tác dụng, lần này Tùng âm hỏi ra vấn đề, không chờ đặng một hồi đáp, liền có rất nhiều người cướp nói cho Tùng âm. Sư muội đối cái này cảm thấy hứng thú à, lần này rèn luyện từ chúng ta đại diễn môn chủ sự. Đúng vậy. Hơn nữa lần này chính là đi khoảng cách chúng ta đại diễn môn cách đó không xa nước mắt sơn tiến hành rèn luyện. Sư mọi ngươi hiện tại tu vi không cao, chỉ cần nỗ lực tu hành, lại quá cái mấy năm, cũng có thể đi thử thử. Đúng vậy, sư muội, ngươi hiện tại mới luyện khí 5 tầng, đi vào cũng là nguy hiểm thật mạnh, không bằng lại rèn luyện mấy năm lại đi đi. Tùng âm nhẫn mại tính tình nghe mọi người mồm 5 miệng 10, mấy tin tức này nàng đều đã biết, nhưng là nàng hiện tại nhất muốn biết chính là có quan hệ với nước mắt sơn bên trong tin tức. Tốt nhất có người đã tham gia qua tốt nhất. Và, các sư huynh đều tham gia lại đây sao, biết nhiều như vậy. Tùng âm giả bộ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, tựa hồ rất là sùng bái bọn họ. Ha ha, chúng ta nơi đó coi như cao thủ, nói lên chúng ta chung ai nhất có kinh nghiệm, khẳng định thị phi đặng sư huynh Mạc Trúc ca. Nghe được Tùng âm nói, mọi người đều cười ha ha lên, tựa hồ đối với Tùng âm ấu chi nói cảm thấy thập phần thú vị. Cũng không phải là, đặng sư huynh chính là tham gia quá nhiều lần môn phái rèn luyện A. Hơn nữa đặng sư huynh ngày thường cũng thường xuyên ra ngoài rèn luyện, kinh nghiệm khẳng định là phong phú 10 phần. Tiểu sư muội a, ngươi nếu là muốn biết nói, không bằng đi hỏi một chút đặng sư huynh chiến tiêu. Người này sau khi nói xong, Tùng âm lập tức ngẩng đầu nhìn đặng một, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, trên mặt cũng nhiều ra vài phần nôn nóng, tựa hồ rất là chờ mong nghe được đặng một kinh nghiệm. Đặng cười lên, đối với Tùng âm ánh mắt hắn thực hưởng thụ, tâm tình cũng hảo rất nhiều, mở miệng trêu ghẹo nói, sư muội a, ngươi tuy nói tu vi đã có thể lấy tham gia lần này rèn luyện, nhưng là ngươi phải biết rằng lần này rèn luyện không thiếu có luyện khí 10 tầng trở lên người tham gia, chính là nguy hiểm thật sự đâu, vẫn là chờ tu vi lại để cao chút lại đi.